Lục Huyên Huyên cầm lấy một bộ màu trắng áo bành tô, đây là phiên bản thu nhỏ nha. Chỉ nghe qua gia tăng, còn thực sự là vô cùng thiếu nghe qua phiên bản thu nhỏ đây này, không mặc được không? Vương Kiệt cầm lấy quần áo. Vậy ngươi trần truồng thân thể đi với ta à? Tốt, Vương Kiệt cười nói. Nàng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, nói ít nhất, nhanh chút đi thay quần áo. Ngươi giúp ta đổi. Ngươi chính mình không tay không chân sao? Vương Kiệt nhìn chung quanh, nhìn đến xung quanh không có người, lại kéo lấy tay nàng, nói hắc, ta thích ngươi. Lục Huyên Huyên hơi hơi đong đưa trán, mị nhãn như tơ nhìn hắn, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, cũng là giả vờ sinh khí tức giận nói mau cho ta thay quần áo đi. Tại dạng này thương trường, như vậy thân mật ôm, nàng chỉ cảm thấy cả người giống như trăm vạn con kiến tại thân thể của chính mình thượng cắn xé bò sát, làm nàng cảm thấy cả người tê tê dại dại. Nha, nhưng là ta không quá làm âu phục. Còn không phải như vậy, trước kia ngươi cũng xuyên qua. Có thể đó là ta mẹ giúp ta mặc. Ngươi nói nhảm nữa, ta liền ban ni văng ra. À, được rồi. Vương Kiệt bỗng nhiên nở nụ cười buổi tối ta muốn mặc lấy này quần áo với ngươi cái kia. Nghĩ đều đừng nghĩ. Từng mảnh một thẹn thùng ửng hồng không ngừng leo lên nàng má phấn má đào, kiều diễm như lửa, dường như muốn nhỏ ra nước. Vương Kiệt gặp xung quanh không có người, thế nhưng lớn mật hôn môi thượng làn môi của nàng. Nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, cặp kia tuyết trắng như ngọc tay trắng chủ động ôm Vương Kiệt cổ, thành thục thướt tha thân thể tựa vào ngực của hắn bên trên, trước ngực cao ngất thẳng tắp vú bị chen ép, làm cặp kia ngạo đỉnh tiêm tùng vú trắng trở nên bẹt. Đương Vương Kiệt đầu lưỡi dò vào nàng miệng thơm bên trong thời điểm, phòng tuyến của nàng nhanh chóng hỏng mất. Nàng thân thể yêu kiều tại gần sát lấy Vương Kiệt hơi hơi vặn vẹo, miệng nhỏ phát ra a, a yêu kiều hừ, kia mềm mại cái lưỡi đinh hương chủ động đón đi lên, cùng xâm nhập chính mình miệng nhỏ đầu lưỡi liền bình thường tại cùng một chỗ. Thậm chí còn chủ động thăm dò vào miệng của hắn trung tùy ý hắn hút mút. Ân, hơi thở của nàng cũng càng ngày càng thô, nóng rực khí tức phun đến Vương Kiệt khuôn mặt, càng thêm kích thích hắn nguyên thủy thú tính. Đủ, mau thay quần áo. Nàng kia thướt tha cao gầy thân thể tại vặn vẹo, cặp kia đầy đặn ngạo đỉnh ngọc nhũ lập tức chen ép ngực của hắn. Chờ thêm chút nữa nha, lại không vội vàng. Lúc này Vương Kiệt một tay ôm nàng eo nhỏ, tay kia thì là tại nàng kia thon dài chân ngọc bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, tại nàng kia cà kheo mông ngọc thượng một trận trà sát, cuối cùng cầm vú của nàng. Nha! Trước ngực căng thẳng, mặt nàng kia say rượu vậy đỏ ửng giống như chân trời rực rỡ hoa lệ rực rỡ đám mây. Nhưng là nàng chính mình thì phải không tự giác ưỡn ngực bô. Vương Kiệt hai tay gắt gao ôm ở eo của nàng, lại hôn chiếm hữu nàng, linh hoạt đầu lưỡi thuận thế chợt vào đến nàng miệng thơm bên trong. Nàng lập tức tại yết hầu chỗ phát ra nũng nịu kêu to một tiếng, thân thể thành thục cũng theo lấy run rẩy, song trường càng thêm dùng sức ôm Vương Kiệt cổ, kia phấn nộn môi hồng lúc đóng lúc mở hút mút cậu bé đầu lưỡi. Nàng kia thướt tha thành thục thân thể yêu kiều phía trên, thoải mái phập phồng đường cong làm người ta trong lòng mê say không thôi. Phá hư tiểu tử. Đợi cho Vương Kiệt buông nàng ra sau đó, nàng đã hổn hển thở gấp. Hắc, ta đây thay quần áo rồi. Vương Kiệt cầm lấy màu trắng áo bành tô đóng lại phòng thay đồ môn. Thái Dương vung tay một cái, cấp phía tây bầu trời để lại một đạo xinh đẹp nắng chiều. Nguyệt cô nương mang theo kim quang lóng lánh ánh sao sáng, lén lút treo ở không trung. Đêm, giọng nhỏ nhẹ tiểu hơi thở, nhàn nhạt đến, từ từ đi, làm toàn bộ thế giới say đắm ở yên tĩnh trong đó. Làm người ta nhóm có được xinh đẹp đêm. Tại dạng này ban đêm, giống như sông nhỏ giống như, mà mọi người sống về đêm là giống hướng đến sông ném đi một viên cục đá. Lập tức, mặt nước tạo nên nhất văn cuộn sóng một vòng hướng bốn phương tám hướng chậm rãi nhộn nhạo, tựa như một cái xinh đẹp cá nhỏ nhảy vào bình tĩnh mặt nước giống nhau, đều là giống nhau xinh đẹp. Hong Kong ban đêm, thực sự là vô cùng mỹ rất đẹp. Một đám quảng trường thượng người nhiều. So thường ngày có vẻ càng thêm nóng nháo. Giữa quảng trường suối phun hình như phun cao hơn, xem nó phun ra nước suối, tại đủ mọi màu sắc ngọn đèn chiếu rọi hạ càng thêm sáng lóa. Kia phun ra nước suối, đủ loại, có tượng khói lửa, phun tràn nồng đậm hơi nước, có tượng bóng nước, tại không trung xoay tròn tao nhã vũ đạo, có tượng lưu tinh, bắn về phía bầu trời sau chậm rãi trượt xuống. Xinh đẹp suối phun cùng với thanh thúy tiếng nhạc, làm người ta nhóm nhịn không được dừng lại xem xét. Sân nhảy càng nhiều, có tại nhảy múa Latin, có tại nhảy van, có tại nhảy lão niên bài tập thể dục, còn có tại làm một chút cái khác giải trí hoạt động. Quảng trường mỗi một người đều là thật vui vẻ, trừ bỏ một người. Một cái nữ nhân, một cái mặc lấy hết sức bình thường nữ nhân. Ai, đêm nay còn chưa phải muốn đi tham gia cái kia yến hội tốt lắm. Nàng mang đỉnh đầu nón còn có kính mắt, nhìn chính là một cái bình thường được không thể đang bình thường nữ nhân, thậm chí không có người nhiều hơn lưu ý nàng. Chính là, ai nào biết, nàng chân thật thân phận địa vị, đủ để cho chính phủ Hương Cảng cũng cảm thấy khiếp sợ đâu. Đáng yêu ánh sao sáng sáng, cong cong ánh trăng cũng lén lút đi ra, viên viên ánh trăng chiếu vào đại địa thượng trải một tầng màu bạc sắc, điềm điềm ngủ, trong trèo bầu trời bên trong, từng viên bướm bình tiểu tinh tinh, chợt lóe, dường như tại nháy mắt. Nguyệt Nhi cong cong giống thuyền nhỏ, ta thật muốn ngồi tại phía trên đãng xích đu. Nhà nhà đốt đèn đều đã thiêu đốt, trên đường cái đèn xe lòe lòe nhấp nháy, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, có thể không một bên thương cảm lại lan khắp nàng toàn thân. Đêm khuya bên trong, thích hợp che giấu mỗi cá nhân bí mật. Ai cũng không biết ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài phía dưới, ai có như thế nào không thể chạm đến nội tâm. Mà Diệp Chi Thu thiệp nhập cái kia thế giới đem sở hữu đáng ghê tởm hội tụ, toàn bộ mọi người nội tâm đều là như vậy không chịu nổi, ít tất hoài nghi. Nàng tĩnh tọa quảng trường một góc, nhìn xung quanh nhóm người tại cười vui. Nàng có chút tự nhủ nói không biết theo Bắc Kinh đến Lâm Chí Linh cùng Lục Huyên Huyên hai cái này nữ nhân, sẽ có nhiệm vụ gì trong người, thực sự là vô cùng muốn đi gặp một lần các nàng a. Ai, bất quá bây giờ còn không phải là thời điểm. Chương 2571 tiểu nam nhân vị. Nhưng là Vương Kiệt còn không biết nàng tên gọi là gì vậy. Đối với lần này, một bên khác Lục Huyên Huyên cũng là không quan tâm, hình như cố ý làm Vương Kiệt chính mình để giải quyết. Vương Kiệt nhìn chính mình một bên khác Lục Huyên Huyên, có mấy lời muốn dò hỏi nàng, nhưng là lại không phải lúc. Mà đúng lúc này, Lục Huyên Huyên lại đứng lên, cười nói ta đi qua nhìn bên kia nhìn, các ngươi chậm rãi tán gẫu, nha, Tiểu Kiệt ngươi chính mình tại nơi này nha. Nàng thế nhưng lưu lại Vương Kiệt một người tại nơi này, tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ, Vương Kiệt cũng không là ngu ngốc, lập tức liền nghĩ đến mấu chốt trong đó, chẳng lẽ nói, chính mình bên cạnh cái này nữ nhân. Rất khả năng chính là Vân Anh tổ chức một thành viên trong đó. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức cẩn thận lên. Các ngươi có muốn đem ta qua chén à? Vương Kiệt đột nhiên uống lên một ly, ha ha, Tiểu Kiệt đúng không, tửu lượng thật không sai à? Hắc, khá tốt à? Vương Kiệt nói. Đúng rồi, Tiểu Kiệt, người tiểu mụ nàng là phủ cũng tới Hong Kong đâu này? Vương Kiệt bên người cái này nữ nhân đột nhiên hỏi nói. Vương Kiệt ánh mắt rơi vào trên thân thể của nàng, nói đúng vậy, bất quá mấy ngày nay nàng đều có việc muốn bận rộn. Người tiểu mụ nàng có thể thực sự là vô cùng không đơn giản, thật sự là một vị tài giỏi nữ cường nhân. Thiếu phụ này nói, tại người xung quanh bên trong, cũng không biết là ai mở miệng nói một câu đáng tiếc nàng không phải là thân nam nhi a, nữ nhân, tính là lại có thể làm, vẫn là muốn làm nam nhân làm a. Có lẽ bình thường hắn sẽ không nói ra như vậy lời nói. Nhưng là hiện tại uống nhiều rồi, nói chuyện tự nhiên không có nhiều như vậy trói buộc. Vương Kiệt thậm chí còn không nói gì, hắn bên người cái kia thiếu phụ đã nói ai nói, nữ nhân cũng có thể chống đỡ khởi nữa bầu trời đâu. Điều này làm cho Vương Kiệt ánh mắt không khỏi dừng ở nàng trên người. Mặc dù là một cái qua tuổi chững chạc thiếu phụ, nhưng là năm tháng trừ bỏ đưa tặng nàng một thân thành thục ở ngoài không chút nào không có ở trên thân thể của nàng lưu lại một điểm dấu vết. Thân thể của nàng đoàn Anna Đa Tư, thậm chí còn so với những năm kia nhẹ thiếu nữ càng thêm đẫy đà xinh đẹp. Nàng yêu kiều yếp thượng cũng bởi vì tức giận mà lộ ra một tia đỏ ửng, nhìn xinh đẹp động lòng người. Nếu có thể đem nàng đè ở dưới người, làm nàng song trường ôm lấy cổ của mình, dùng ngực của mình thang chen ép nàng như vân bộ ngực sữa, làm nàng hai chân kẹp chặt phần eo của mình, này sẽ là như thế nào một loại mất hồn hưởng thụ đâu này. Nghĩ đến đây, Vương Kiệt tâm thế nhưng lục bục một chút đột nhiên ra tốc. Hắn não bộ bên trong thế nhưng ảo tưởng đem như vậy một cái tịnh lệ xinh đẹp thành thục xinh đẹp người vợ ôm lên giường lớn bên trên, chính mình tại trên người của nàng muốn làm gì thì làm, tung hoành ngang dọc tuyệt vời khoảnh khắc. Khụ khụ, lời nói này thật tốt nghe. Người kia cũng hình như khản lên, nói nhưng là nữ nhân dù sao cũng là xã hội thượng yếu thế quần thể a. Tại xã hội phổ biến thừa nhận bên trong, nữ nhân giống như chính là kẻ yếu. Thật sự là như thế sao? Vương Kiệt bên người cái kia thiếu phụ lại kinh thường nói đương nam nhân cùng đại đa số nữ nhân đem nữ nhân giống như là nhi đồng loại này yếu thế quần thể thời điểm, hoàn toàn quên mất nữ nhân tình thương cùng chỉ số thông minh tại phía xa nhi đồng bên trên. Mà điểm này đúng là nữ nhân chỗ đáng sợ. Nữ nhân tự nhận kẻ yếu, khiến các nàng có đem nam nhân đặt bàn tay bên trên điều kiện tiên quyết. Các nàng có thể như vậy hoặc như vậy hướng nam nhân đưa ra đủ loại yêu cầu, mặc kệ nam nhân có thể làm được hoặc là phù hợp lý. Bởi vì nữ nhân là kẻ yếu, nói ra nói đối với nam nhân giống như cùng quân lệnh, chính là chuyện đương nhiên. Nam nhân tự cho rằng giơ cao một cái thiên, làm như là nhân không cho cường giả, để bảo vệ người bộ mặt đấu tranh anh dũng. Vì thu được Hồng Nhan cười, máu chảy đầu rơi cũng ở đây không tiếc, đem thân ra tính mạng ném qua ngoài 9 tầng mây. Đương nam nhân liều chết đấu tranh, công thành chiếm đất thời điểm, nữ nhân bất quá là giống ra cắt Khổng Minh giống như, cổ động như hoàng khua môi múa mép. Nhanh mồm nhanh miệng lời nói bên trong, còn đang u khí như lan phun ra kẻ yếu 2 chữ. Cái này thiếu phụ nói có thể thật độc rồi, làm xung quanh không có người phản bác nàng. Vương Kiệt lại cười nói nhưng là, cơ năng của thân thể vẫn là quyết định các nàng nằm ở yếu thế. Thiếu phụ kia lại nói có người nói, nữ nhân chỗ tốt là tiến có thể võ tắc thiên, lui có thể dương quý phi. Vì sao nói như vậy đâu này? Trong này một người hỏi. Vương Kiệt không hỏi, nhưng là ánh mắt cũng dừng ở cái này thiếu phụ trên người. Nàng nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt cuối cùng lại cùng Vương Kiệt đối đầu, nói khi nàng tư tiến thời điểm, động như thỏ chạy, cũng như mũi tên rời cung, không có khả năng suy nghĩ đường lui. Nàng có thể không từ thủ đoạn, bất kỳ cái gì ác độc chiêu số đều căn cứ mục đích khác biệt theo túi gấm chung biến hóa đi ra, một ít thủ đoạn làm nam nhân khó có thể vọng này hạng lưng, cảm thấy không bằng. Đúng vậy, cho dù nữ nhân một ít thủ đoạn hơn nam nhân, bởi vì nàng lấy kẻ yếu tư thái xuất hiện, mọi người phòng bị tâm lý suy yếu rất nhiều. Này khiến nàng tại trò chơi chung thông hành không bị ngăn trở, tại nhẹ nhàng bâng quơ cùng lơ đãng bên trong, nhiều lần đạt trận thực hiện được, làm nam nhân cúi đầu xưng thần, quỳ tại dưới váy. Khi nàng không thể quân lâm thiên hạ thời điểm, liền lui mà cầu kỳ thứ, lấy mẫu nghi chúng sinh bộ mặt huy vẩy phong tình vạn trùng, dùng yên lặng ôn nhu đả động mọi người cũng không cường ngạnh phòng tuyến, chớp động câu hồn mị nhãn thu lấy tâm tinh phiêu đãng sinh linh. Mà điểm này, là nam nhân làm không được. Được rồi, người nói tốt lắm. Vương Kiệt bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, quả nhiên là Vân Anh Kiệt gia hạng người đâu. Nghe vậy, cái này nữ nhân nhưng không có một điểm khác thường. Kỳ quái, chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều quá? Vương Kiệt trong lòng âm thầm nghĩ, cái này nữ nhân sẽ là Vân Anh một thành viên sao? Ha ha, phải không? Thiếu phụ nói kia các vị chậm tán gẫu, ta có việc rời đi trước. Vương Kiệt nhìn bóng lưng của nàng, cũng hướng về xung quanh cái kia một vài người nói ta đi một chuyến rửa tay lúc. Bỏ qua một bên này một vài người, Vương Kiệt lại vụng trộm theo lấy cái kia nữ nhân. Nàng hình như muốn đi hướng sân thượng cái hướng kia. Một tòa này đại tửu điếm toàn bộ một tầng, đều là đêm nay vũ nơi sân, nhân cũng không nhiều, nhưng đều là thượng tầng xã hội người. Cái kia thiếu phụ hình như không có phát hiện Vương Kiệt đi theo, nàng vẫn như cũ tự mình đi. Nàng cặp kia như bạch tuyết vậy mềm mại tay trắng phối hợp cặp kia đi lại tao nhã tròn trịa thon dài, cái loại này phối hợp phim Mỹ liệt xung kích nhân ánh mắt. Nhất là trước ngực nàng cặp kia thành thục, cặp vú cao ngất hoàn toàn bị bao bọc tại mỏng manh quần áo phía dưới, tùy theo chủ nhân đi động hơi rung động, loáng thoáng đột hiện áo ngực hình dạng. Sân thượng này một bên, ngược lại là bao nhiêu người tại. Ai? Nàng nhìn ánh trăng bỗng nhiên sâu kín thở dài. Dựa vào tại lan can tự phía trên, này một cái cao gầy mỹ phụ, nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập toàn thân của nàng, cái loại này so với thanh xuân thiếu nữ càng thành thục hơn thục phụ mùi thì thật sự là mỹ diệu. Lúc này nàng đầu tiên là hơi hơi cúi đầu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu đến, nhìn lên trời thượng ánh trăng, bỗng nhiên sâu xa nói nguyệt mặc dù sáng tỏ, cũng có không đầy thời gian. Gương mặt yêu sầu mỹ phụ, nhưng không biết chính mình tại lơ đãng ở giữa biểu hiện ra đến phong tình là như vậy mê người. Nàng kia tròn trịa đẫy đà mông đít hướng lên nhếch lên một cái tao nhã đường cong. Thành thục diễm lệ gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng. Một đôi như sáng người tinh thần vậy lấp lánh động lòng người ánh sáng đôi mắt giống như ẩn dấu nhất trì xuân thủy, nhộn nhạo thành thục nữ nhân vô hạn phong tình. Vương Kiệt ở phía xa một cái chỗ tối tăm nhìn nàng, chỉ cảm thấy trước ngực nàng đầy đặn bộ ngực đem quần áo đẩy lên thật cao, tinh tế như liễu eo nhỏ, kiều đỉnh đầy đặn mông đẹp, thon dài mà tuyết trắng một đôi đùi không chỗ nào là không đẹp. Nữ nhân này thật đẹp, chính là không biết có phải hay không Vân Anh cái kia một vài người, nếu thật nói vậy là tốt rồi. Nhìn nàng, Vương Kiệt trong lòng liền muốn duỗi tay vuốt ve thượng nàng, tại nàng thân thể bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ một chút kia trắng mịn băng cơ tuyết phô, mà bàn tay cũng có thể cầm chặt nàng kia bảo mãn vú mềm nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Bất quá đây chỉ là không nghĩ. Nữ nhân nhìn ánh trăng, đột nhiên mặt sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, như thế nào đến nơi này một mình nhìn nguyệt đâu này. Vương Kiệt nói, ngươi không biết là, ánh trăng nhìn rất xinh đẹp sao. Đối với Vương Kiệt, đầu nàng cũng không hồi nói. Vương Kiệt nói không biết là, ta cảm thấy ngươi mạnh khỏe nhìn một điểm. Tại sao vậy chứ, bất quá ngươi như vậy lời nói, ta có thể nghe khá hơn rồi. thiếu phụ này lúc này vẫn như cũ quay lưng hắn. Nhưng cũng là xuất từ khác biệt nhân miệng. Vương Kiệt nhìn nàng, hắn giống như cảm thấy, là cái này nữ nhân dẫn chính mình đến nơi này. Kia nếu như ta nói cho ta ngươi không thích nghe đâu này. Thiếu phụ xoay người. Trước ngực nàng một đôi cao ngất no đủ, đem áo tơ đẩy lên trướng phình phình hai vú hiện ra ở trước mắt, nặng chỉ cặp vú liên tiếp phập phồng. Ngươi không thích nghe lời nói, ta đừng nói. Vương Kiệt cũng không phải để ý. Dạng này lời nói, ngươi còn muốn nói điều gì đâu này. Thiếu phụ này giật giật thân thể, kia một thân tuyết trắng thành thục thân thể hiện ra ở không khí bên trong, băng cơ tuyết phô trắng nõn được thật giống như là đắm chìm vào quá nghiêu nãi giống như, được không làm người ta hoa mắt. Điều này làm cho Vương Kiệt nhìn xem nóng rực. Chính là, nàng hai tay theo bản năng hộ ở tại trước ngực mình cặp kia hơi hơi lay động phong đỉnh bộ ngực sữa bên trên. Vương Kiệt nhỏ tiếng ngươi chẳng lẽ bộ dạng rất đẹp, dáng người rất giận cay, khí chất cũng thực thành thục. Nàng lung linh thướt tha đường cong mặt ngoài có đến, nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào. Phong đỉnh bộ ngực sữa, một tay nắm hết vòng eo, hơi hơi kiều đỉnh tròn trịa mông ngọc, thật câu người tầm hồn. Lúc này mỹ phụ trên người kia hoa lệ áo váy, đai đeo bởi vì thân thể nàng vặn vẹo mà theo bả vai trượt đến trước ngực, in vào Vương Kiệt trước mắt, là một đôi như ẩn như hiện vú, nhìn trước mắt xuân sắc, Vương Kiệt dục vọng thẳng lên. Váy phía dưới, lộ ra trơn bóng bắp chân phát ra mê người sáng bóng. Dưới chân một đôi cao gót dài quai hậu, tinh tế dây dài quấn quanh tại chân bóng mượt mà mắt cá chân phía trên, toàn bộ giả dạng cao quý chung không mất thanh lịch, đoan chính chung không mất quyến rũ. Ngươi có thể hay không không muốn nhàm chán như vậy? Thiếu phụ nói. Vậy ngươi nói, như thế nào mới có thể không phải không có tán gẫu đâu này? Vương Kiệt trong lòng đối với hắn cảm thấy tò mò a. Chẳng lẽ ngươi lại không biết? Thiếu phụ hỏi. Vì sao ta nhất định phải biết đâu này? Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói, hắn khóe mắt ánh mắt dừng lại ở tại trước mắt người mỹ phụ này kia theo hô hấp mà lúc lên lúc xuống phập phồng bộ ngực cao vút phía trên, này dừng lại lưu rốt cuộc luyến tiếc rời đi. Chỉ thấy bộ ngực của nữ nhân có vẻ càng thêm no đủ thẳng tắp, quả thực làm người ta lo lắng đôi này thỏ ngọc tùy thời thoát khỏi áo khoác trói buộc mà bính bắn ra. Nữ nhân này, có phải hay không cố ý đang câu dẫn chính mình đâu này? Nàng là không phải là thần bí nữ tính tổ chức Vân Anh một thành viên trong đó đâu này? Vương Kiệt trong lòng đều tại nghĩ mấy vấn đề này. Kia Azita dạy cho ngươi, như thế nào đây? Thiếu phụ bỗng nhiên cười đến trang điểm xinh đẹp, nhưng là làm người khác cảm giác là như thế tự nhiên. Vương Kiệt ánh mắt theo trước ngực nàng cặp kia viên thịt thượng di rời, nói tốt, Azi ngươi dạy ta, như thế nào mới xem như lãng mạn đâu này? Cái này ta còn thật không biết đâu này. Vậy ngươi phải nói cho ta biết trước, ngươi nói qua bao nhiêu lần luyến ái đâu này? Thiếu phụ nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt đã ở nhìn nàng ta nói một lần cũng không có, ngươi tin không? Nha, đây là thật, thiếu phụ kia rõ ràng có chút kinh ngạc ngươi vẫn là xử nam sao? À gì ngươi muốn chính mình kiểm tra một chút không? Vương Kiệt trêu đùa. Vương Kiệt vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt cái này rất là kỳ quái xinh đẹp thiếu phụ. Chính là, muốn dùng đơn giản như vậy nói đến khiêu khích đối phương, hắn đã có chút thất vọng rồi. Chỉ thấy thiếu phụ mím môi nói tốt, chúng ta hẹn thời gian, định cái địa điểm A. Không hổ là thiếu phụ, nói chuyện chính là cùng bình thường thiếu nữ không giống với. Vương Kiệt nói hắc, a di ngươi tại nói đùa sao? Là ai đang nói đùa đâu này? Thiếu phụ hồi đáp. Vương Kiệt chưa từ bỏ ý định hỏi vậy ngươi tổng có thể nói cho ta, ngươi tên là gì a? Cái này ngươi về sau thì sẽ biết, hiện tại bảo ta a di không phải là rất tốt sao? Triệu Tuệ Hân cười cười. Vương Kiệt nhưng mà buồn bực. Ngài ngươi có vẻ đối với ta có rất lớn ý kiến a. Triệu Tuệ Hân ngồi xuống. Vương Kiệt nhìn nàng, nói. Không có, vừa mới bất quá là tranh luận nha. Ngươi có biết, mỗi cá nhân thế giới quan khác biệt, nhân sĩ cũng không giống nhau. Vậy là ngươi cho rằng, nữ nhân không bằng nam. Triệu Tuệ Hân híp lấy mắt. Nàng lại cố ý không đi nhìn nam hài này ánh mắt, đem hai cây tinh tế đai đeo một lần nữa thắt ở nàng tròn trịa trên vai, song trưởng như ngẫu, cặp vú trước tủng, khe ngực thật sâu. Kia váy giống như dựa theo thân thể của nàng đoàn sở tài, nhanh eo, tới khoan bờ mông cũng nhanh bao lấy, buộc vòng quanh nàng tốt đẹp vòng eo cùng đầy đặn mông. Xuyên qua váy, có thể mơ hồ nhìn thấy kia cao cao đứng vững tròn trịa hai vú. Vương Kiệt nói mặc dù nói, nam nữ bình đẳng, nhưng là xã hội phía trên, nam nữ thân thể kinh ngạc, khiến cho nam nữ bình đẳng căn bản cũng không khả năng tồn tại. Vì sao? Triệu Tuệ Hân nhiều hứng thú nhìn Vương Kiệt. Cái này nữ nhân hình như đối với chính mình cũng có điểm lòng hiếu kỳ đâu. Vương Kiệt Diễn Trung âm thầm nói. Hắn nói thế giới này vốn là không công bằng, công bằng chính là mục tiêu, chính là khẩu hiệu. Thế giới này vốn là nam nữ bất bình đẳng, ngang hàng chính là mục tiêu, chính là khẩu hiệu. Dựa vào cái gì thấy được chính là khẩu hiệu, Triệu Tuệ Hân nói. Vương Kiệt nói người đứng ở một chút góc độ nhìn, nam nữ bất bình đẳng, nam nhân là chịu khổ nhất phương, ví dụ như có khổ việc, sống lại, nghiêm trọng sự tình, nữ nhân lúc này sẽ không nói nam nữ bình đẳng, chúng ta cùng một chỗ khiêng a, chỉ sẽ nói, ngươi là nam nhân, ngươi được có đảm đương, việc này ngươi để làm. Người đứng ở một cái góc độ khác nhìn, nam nữ bất bình đẳng, nữ nhân là chịu khổ nhất phương, ví dụ như trọng nam khinh nữ quan niệm vân vân. Rất kỳ quái, đối với Vương Kiệt lời nói, Triệu Tuệ Hân lần này nhưng không có phản bác. Không phản đối, Vương Kiệt nói. Triệu Tuệ Hân lại khoát khoát tay đầu ngón tay, nói người biết không? Người vĩnh viễn không có khả năng hướng về một cái nhà trẻ tiểu hài tử nói cao đẳng toán học vi phân và tích phân vấn đề. Bởi vì tiểu hài từ kia vĩnh viễn sẽ không biết cái gì gọi là cao đẳng toán học, trừ phi hắn trưởng thành học càng nhiều tri thức. Thiết, Vương Kiệt lật một cái bạch nhãn, hiện tại lòng hắn rất không thích, khó chịu tới cực điểm, hận không thể đem trước mắt cái này thiếu phụ thôi tại dưới người, hung hăng trà đạp nàng. Như vậy một cái thành thục mà đầy đặn thiếu phụ đứng ở mặt của mình phía trước, điều này làm cho Vương Kiệt làm sao không tâm động đâu này. Triệu Tuệ Hân nàng bên trong quần áo nhuyễn lượng tơ lụa váy dài. Phụ trợ ra nữ nhân đầy đặn lung linh đột hiền tư thái. Kia quần áo dính tại trên người của nàng, đem làm tức giận tư thái đường cong phụ trợ đi ra, như vậy mơ hồ cảm giác, cấp nhân càng nhiều tưởng tượng không gian. Nàng theo trên ghế dựa đứng lên đi hướng rào chắn bên kia, lúc đi lại váy bào đong đưa đem xinh đẹp chân tuyến vẽ phác thảo cho hết mỹ vô cùng. Vương Kiệt đều hận không thể sờ lên một chút, cái này nữ nhân đến tột cùng là người nào vậy? Hắn hiện tại còn không biết, nhưng là hắn nghĩ. Thân phận của đối phương nhất định không quá thấp. Nhưng là phía sau, hắn đặt ở trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Vương Kiệt cầm lấy vừa nhìn, cũng là chính mình bác phát tin nhắn nội dung rất ngắn Hong Kong liêm chính công tự thủ trưởng, Triệu Tuệ Hân. Lau, nữ nhân này. Vương Kiệt lập tức líu lưỡi, quả thật là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng a. Như thế nào? Triệu Tuệ Hân nhìn Vương Kiệt. Có phải hay không thu được cái gì thú vị tin tức đâu này? Bằng không ngươi biểu cảm vì sao như thế kỳ quái? Hắc, một người bạn nói, Hong Kong hào ngoạn địa phương rất nhiều, ta liền trợn tròn mắt. Vương Kiệt đưa tay cơ cất vào, Triệu Tuệ Hân cười cười, nhưng không có hỏi lại cái này, mà là nói ngươi tại điều tra Vân Anh tin tức, đúng không? Nghe vậy, Vương Kiệt lập tức cảnh giác ngươi có biết. Các ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta có thể không biết sao? Triệu Tuệ Hân nhún vai, nói chính là, các ngươi nên biết cái tổ chức này khủng bố, tại Bắc Kinh có lẽ là các ngươi thiên hạ, nhưng là tại Hong Kong, cho dù có giải phóng quân tại, các ngươi cũng không muốn quá mức làm càn khá một chút, dù sao giải phóng quân cũng không thể đủ tùy ý điều động. Thì phải là nói, Vương Kiệt bọn hắn tại Hong Kong thế lực thực sự là vô cùng yếu rất yếu, A-di, ta có thể lý giải làm cho này là của ngươi đe dọa sao? Vương Kiệt không chút nào không sợ. Triệu Tuệ Hân nở nụ cười không phải là đâu. Ngay tại Vương Kiệt muốn nói chuyện, vừa mới kia một vài người lại đi. Ta nói như thế nào đi nhà vệ sinh đều lâu như vậy, nguyên lai là trốn ở nơi này vụng trộm nói chuyện phiếm đâu. Kia một vài người mỗi một cái đều bưng ly rượu, cười nói đến đây đi Tiểu Kiệt, chúng ta tiếp tục uống rượu. À, còn uống à? Vương Kiệt có thể thật không muốn cùng bọn hắn uống lên đâu. Chính là người kia cũng đã đem rượu đưa tới trước mặt hắn. Ta đến thay hắn uống tốt lắm. Triệu Tuệ Hân tiếp nhận chén rượu, một hớp uống cạn. Ha ha, tốt lắm, mới đến. Những người này, nhưng là liều mạng muốn quá chén Vương Kiệt đâu. Chính là làm Vương Kiệt cảm thấy kỳ quái chính là, cái này Triệu Tuệ Hân lại lúc nào cũng là thay hắn chắn rượu. Tuy rằng Vương Kiệt tửu lượng không có kém như vậy, nhưng hắn chính là cố ý làm Triệu Tuệ Hân đến uống. Triệu Tuệ Hân đột nhiên bước chân mềm nhũn, tay che chán đầu rên rỉ nói ôi, đau đầu chết rồi, đều tại ngươi nhóm này. Dùng sức uống rượu, ôi! Tiểu Kiệt đúng không, ngươi đưa ta nhắm rượu điếm A, ta không chịu nổi, phải về nhà nghỉ ngơi một chút. Tốt, tốt, vậy ngươi về nhà cẩn thận một chút A. Vài cái nam nhân tuy có điểm hậm hực, nhưng trong lúc vô tình lộ ra Triệu Tuệ Hân cường đại bối cảnh, khó trách đám người đối với tùy mị thành thục nàng tuy rằng miệng ba hoa, nhưng tay lại một cử động nhỏ cũng không dám. Chương 2572 Thiếu Phụ Đặng Easy. Ta đi trước rồi. Triệu Tuệ Hân đánh rượu cách nói, tiểu gia hỏa, còn không? Đỡ ta đi xuống. Nga, đến rồi. Vương Kiệt lúc này giống như lại một điểm không quyền lên tiếng, đợi liên quan khách nhân quyết nghị tốt lắm, hắn mới thành thành thật thật nghe theo chỉ huy, bất quá tâm lý cũng là âm thầm hoan hỉ, tiểu tử, không muốn nhờ gần như vậy nha. Hai người đi ra hát, Triệu Tuệ Hân bỗng nhiên cười nói. Vừa mới là ai dựa vào đó ha? Vương Kiệt phản bác. Chính là Triệu Tuệ Hân lại sờ soạng trước ngực của hắn một phen, nói dường như cũng đã có chút ít mùi của đàn ông đâu. Nghe vậy, Vương Kiệt trong lòng cái kia mồ hôi a, cái này thật sự hiểu rồi, nguyên lai mình bị lừa, bị tính tính này cảm thiếu phụ ăn đậu hủ chiếm tiện nghi. Bất quá, hắc, hắc, vừa rồi cảm giác còn kích thích, bàn tay nàng mềm mại không xương giống nhau. Bất quá, vừa mới nhìn một vài người nhưng là đối với ngươi đều thực kính sợ a, nhìn đến thân phận của ngươi không thấp đâu này. Vương Kiệt cười nói, chẳng lẽ ta không có nói cho ngươi biết, ta là Hong Kong đặc thủ sao? Triệu Tuệ Hân hay nói giỡn nói, nga. Vương Kiệt giả bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, khóe miệng một điều người trẻ tuổi không khỏi trêu tức đáp lại nói nguyên lai ta là có mắt như mù, thả đại thần không tìm, lại chuyên bái miếu nhỏ. A, a, ngươi tiểu tử này, ta nhưng là cho ngươi chắn rượu, hiện tại lại kiếm cớ cho ngươi thoát khỏi bọn hắn, còn ở lại chỗ này thảo luận nói mát, ngươi hẳn là nghĩ nghĩ, hẳn là tắc sao đáp tạ ta. Triệu Tuệ Hân có thâm ý khác nhìn hắn. Cái này nữ nhân ánh mắt, như thế nào lúc nào cũng là sắc bén như thế, làm Vương Kiệt giống như có một loại bị nhìn thẳng con mồi cảm giác. Mồ hôi, Vương Kiệt áo lót mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, theo bản năng nghĩ đến trời ạ, cái này thiếu phụ không có khả năng thật để cho chính mình lấy thân báo đáp a. Hư, Vương Kiệt khẩn trương khí tức còn chưa phun xong, trái tim lập tức lại bị nhắc tới cổ họng, chỉ thấy xuống lầu thê đi mấy bước Triệu Tuệ Hân lại quay người đi trở về. Thành thục diễm lệ nàng, lại cố ý đem lộ bả vai đai đeo váy một bên đai đeo lui xuống, lộ ra tuyết trắng thơm ngon bờ vai, còn có ngực một mảng lớn tuyết trắng mềm mại làn da cùng thâm thúy khe ngực. Vương Kiệt thậm chí màu hồng viền gen hoa áo ngực như ẩn như hiện, trước ngực kia một đôi mê người nhũ phong to lớn cao ngất. Đầu gối thượng 25cm màu đen bó sát người váy, lộ ra hai đầu trắng nõn thon dài bắp chân, màu da trong suốt thủy tinh tất chân gắt gao bao vây kỳ yên dao đẫy đà tròn xoe mông đẹp cùng thon dài tròn trịa chân ngọc, thục mỹ động lòng người, gợi cảm cám dỗ. Nhìn nàng, Vương Kiệt thầm nghĩ trong lòng lão thiên, không muốn tiếp tục khảo nghiệm ta rồi, ta cũng không có sức chống cự. Hắn còn thật sợ hãi chính mình nhịn không được đem nàng đẩy đến đâu. Khanh khách, tiểu quỷ, ngươi tại khẩn trương cái gì đâu này. Đi đến thang máy bên cạnh, nàng trước khi đi tiến thang máy phía trước, bỗng nhiên hướng về Vương Kiệt cười nói đừng lúc nào cũng là đối với nữ nhân nghĩ chuyện này nha, tiểu nam nhân, khanh khách. Nàng nói vừa nói xong, liền đóng lại thang máy. Vương Kiệt nhìn không lâu lâu hành lang, không khỏi thở ra một hơi nữ nhân này, cũng thật là lợi hại. Ngươi nói ai lợi hại? Sau lưng, đột nhiên xuất hiện cũng Lục Huyên Huyên âm thanh. Vương Kiệt xoay người, nói a, ngươi chừng nào thì đi qua đến đó ách sầm ngươi kia mất hồn mất vía bộ dạng, có phải hay không bị nàng mê đảo nữa à? Nàng gõ Vương Kiệt đầu một chút, nói cái này Triệu Tuệ Hân, ta cảm thấy cực kỳ có khả năng là Vân Anh tổ chức người, nhưng không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Nắm chắc được bao nhiêu phần đâu này? Vương Kiệt hỏi, nhưng là lại hướng về trước mắt cao gầy mỹ phụ càng đi càng gần, phải có Lục Thành a, có Lục Thành nắm chắc xác định nàng là Vân Anh người. Nàng nói xong thời điểm Vương Kiệt đã đứng ở trước mặt nàng. Nguyên bản dáng người liền cao gầy nàng, hiện tại còn mang giày cao gót, kia thân cao nhưng là làm tuyệt đại bộ phân nam nhân cảm thấy xấu hổ vô cùng a. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì đâu? Sắc mặt nàng hơi hơi đỏ ửng, ngươi thôi. Hắn bỗng nhiên nhào đến, một bên xoa nắn cái này tuyệt sắc xinh đẹp người vợ vú trắng. Nha! Nàng thân thể kia tựa vào trên bức tường, nhưng không có đẩy ra Vương Kiệt bất quá nhưng ở nói ngươi tên hỗn đản này. Nhất định là vừa mới đối với Triệu Tuệ Hân động tà niệm rồi a, hừ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng lại nhịn không được cúi người xuống, một ngụm hôn lên Vương Kiệt môi. Vương Kiệt hơi hơi há mồm đem kia môi anh đào ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng mút lấy, tinh tế cắn xé, dùng đầu lưỡi bắn làm mềm mại bờ môi, khi thì xoay tròn bú liếm, khi thì lại dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn xé, tay kia thì là tham lam vuốt ve trước ngực nàng như vân bộ ngực sữa. Thủ pháp này nhìn đến rèn luyện được tương đương thuần thục a. Nàng thon dài song trường thật chặt ôm lấy Diệp, thân thể chiền đến hắn trên người, lửa nóng thân thể yêu kiều kề sát tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên dùng sức vặn vẹo ma sát, làm cho trước ngực to lớn đầy đặn kiên đĩnh ngọc nhũ tại hắn trên người chen ép. Được rồi, đừng quá dẫn nhân chú mục rồi, chúng ta còn muốn trở về. Nàng cố ý ưỡn ưỡn bộ ngực cao vút. Nàng mị nhãn như tơ, gương mặt xinh đẹp đà hồng, cả người lửa nóng, môi anh đào thở gấp liên tục, nàng hai tay đem hắn đầu ôm chặt tại trước ngực của mình, thành thục thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo, nhưng là lại có chút lưu luyến không rời được đẩy ra Vương Kiệt. Nàng kia cao gầy dựa ở Vương Kiệt lồng ngực bên trên, thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm cơ thể tùy theo nàng dần dần trầm trọng hô hấp thật sâu kích thích hắn khứu giác thần kinh. Thế cho nên làm Vương Kiệt hắn hai tay đã bắt đầu tại mỹ phụ bằng phẳng bụng thượng nhẹ nhàng ma sát, cách một tầng quần áo cảm nhận trong ngực mỹ nhân kia trắng nõn mềm mại làn da. Ta đã nói với ngươi nói, có hay không đang nghe? Sắc mặt nàng có chút đỏ ửng, ta đang nghe a. Vương Kiệt cười nói, chính là hắn hai tay đã bất an ở hiện trạng. Hắn dọc theo Doanh Doanh cận kham một nắm vòng eo chậm rãi hướng lên trèo lên, đi đến cặp kia vú chân núi phía dưới, từng chút một leo lên. Trước ngực bị nắm, thân thể của nàng run rẩy, trước ngực lại cố ý đính, sau đó cúi đầu. Vương Kiệt lại lần nữa hôn lên nàng kia tính gian hồng nhuận đôi môi, tham lam mút lấy ấm áp đầu lưỡi tả xung hữu đột, tại nàng miệng thơm bên trong liên tục không ngừng thăm dò. Nàng cái lưỡi chủ động đón nhận xâm nhập đến chính mình miệng nhỏ bên trong kẻ địch. Một đôi tay trắng càng là leo lên Vương Kiệt cổ, ôm quá chặt chẽ, hai người thân thể ngực dán ngực, chặt chẽ ôm nhau. Vương Kiệt kìm lòng không được miệng rộng mở ra, nhẹ nhàng bao trùm đi lên, đem người mỹ phụ này miệng nhỏ ngậm trong miệng, nhẹ nhàng liếm chống đỡ nàng mềm mại bờ môi, đầu lưỡi thỉnh thoảng đẩy nàng khớp hàm. Nàng một tiếng, khẽ mở khớp hàm, làm Vương Kiệt có thể tiến quân thần tốc, hai tay lại đem Vương Kiệt ôm chặt hơn, sung túc thành thục hoàn mỹ thân thể hoàn toàn kề sát thân thể hắn bên trên. Màu màu đã xong nụ hôn này, cũng chìm làm vài cái hít sâu bình phục một chút chính mình. Đi thôi, trừ bỏ vừa mới cái kia Triệu Tuệ Hân, còn có một cá nhân ngươi phải chú ý một chút. Lục Huyên Huyên kéo giữ Vương Kiệt, à, còn có một cá nhân. Nàng nói ngươi có biết Tân Nghĩa An hướng ra à? Ta biết. Vương Kiệt gật gật đầu. Nàng nói Tân Nghĩa An thế hệ này lão đại, có một đứa con gái, tên là Hướng Hân Hân, nàng này có chút điêu ngoa tùy hứng. Bởi vì nhà nàng thế lực quan hệ có rất ít người nguyện ý đắc tội bọn hắn, người mình cũng phải chú ý một chút. Phiền toái người còn thật nhiều a. Vương Kiệt nhỏ tiếng líu díu. Hội trường, lúc này cũng không có bởi vì Triệu Tuệ Hân rời đi mà xuất hiện cái gì khác thường. Lúc này ngược lại trở nên càng thêm náo nhiệt, bất quá cũng sẽ ở nói chuyện phím uống rượu, tam câu không rời tiền tài sự nghiệp. Vương Kiệt nhìn liền phiền, ta muốn ngồi một chút được không? Được rồi. Ta đây trong chốc lát tiếp qua tới tìm ngươi. Vương Kiệt tìm một cái tương đối thiên vị trí ngồi xuống, cầm ăn chút gì, chậm rãi hưởng thụ. Nhân sinh a, thật sự là thành thơi. Hắn giống như chính mình chẳng phải là đến nơi này tham gia vũ tựa như, vừa ăn này nọ một bên ngâm nga cười nhỏ lạp lạp, ta là bán báo việc nhỏ ra, không đợi bình minh đi chờ đợi phái báo, vừa đi, một bên kêu, hôm nay tin tức chân chính tốt, 7 tiền đồng liền mua 2 phần báo. A. Người cư nhiên cũng ở đây. Vương Kiệt đang tại ngâm nga lão ca, nhưng là lại bị một cái rất không hài hòa âm thanh cắt đứt. À, là ngươi. Vương Kiệt xoay qua chỗ khác, đã thấy chính mình phía trước chọn lựa lễ phục thời điểm thấy qua cái kia nữ nhân. Hồng Kông tiếng Trung Đại học giáo hoa Đặng Y Di. Như thế nào, thực giật mình sao? Đặng Y Di nhìn Vương Kiệt. Không, ta chỉ là cảm thấy ngươi thật xinh đẹp. Vương Kiệt nhìn nàng cười nói. Thiếu đến. Lời này ta nghe qua không ít. Đặng Y Di theo Vương Kiệt bên người đi qua, thế nhưng cũng không lý Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn bóng lưng của nàng, bỗng nhiên nhíu mày kỳ quái, cái này Đặng Y Di như thế nào cùng vừa cái kia Triệu Tuệ Hân như vậy tương tự đâu này. Mẹ con, tỉ muội, biểu cô chất. Bất quá cô nàng này, kia dáng người thật là nóng bỏng, không hổ là giáo hoa. Vương Kiệt thưởng thức nàng kia thức tha mạn diệu đường cong. Chính là nguyên bản rời đi Đặng Y Di. Lại lập tức lại lần nữa quay trở lại. Ân. Lần này Vương Kiệt nhìn nàng nghênh diện đi đến. Tại dạng này đi động bên trong, nàng hoàn mỹ tư thái hiện ra hết tại Vương Kiệt trong mắt, là như vậy thướt tha, cao như vậy nhã, động lòng người thân thể đường cong là như vậy ôn nhu mặt ngoài, a na đa tư. Nhất là trước ngực nàng một đôi đầy đặn cặp vú cao ngất, thật chặt khóa lại quần áo bên trong, nặng trịch, lung lay sắp đổ, hình như có rách áo xu thế. Thon dài gợi cảm mê người chân ngọc. Nhuận viên thon dài. Có phải hay không không bỏ được ta? Vương Kiệt cười nói. Chính là Đặng Y Di lại nói ngươi chưa nói nhảm. Nha. Vương Kiệt nhìn nàng ngồi xuống, hỏi vậy ngươi đây là làm sao? Đối với Vương Kiệt vấn đề, Đặng Y Di nhưng không có trả lời, mà là hỏi ngươi vừa mới là theo ta tiểu mụ tại cùng một chỗ đi à nha? Nàng theo như ngươi nói cái gì? Ngươi tiểu mụ. Vương Kiệt bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao chính mình cảm thấy nàng cùng Triệu Tuệ Hân bộ dạng tương tự như vậy, nguyên lai là mẹ con. Đúng, là ta tiểu mụ, các ngươi nói gì đó. Đặng Y Di trừng mắt Vương Kiệt hỏi, chính là đối với lần này, Vương Kiệt lại không rên một tiếng, cuối cùng đứng lên, xoay người rời đi. Này, đứng lại cho ta. Đặng Y Di nhưng là trợn tròn mắt, chính mình nhưng là đang cùng hắn nói chuyện, hắn thế nhưng hờ hững còn lập tức đi ngay. Bệnh thần kinh. Vương Kiệt nghiêng đầu qua chỗ khác đến nhỏ giọng nói một câu, sau đó quay đầu đi về phía trước. Cái này nữ nhân, chính mình vừa mới nói chuyện với nàng nàng còn không điều chính mình, hiện tại dựa vào cái gì muốn chính mình đi lý nàng. Nhìn Vương Kiệt như vậy hành vi, Đặng Y Di lập tức liền nổi giận, ta cho ngươi đứng lại. Đặng Y Di gọi được Vương Kiệt trước mặt. Xin hỏi có chuyện gì không? Vương Kiệt lúc này ngược lại có vẻ rất có lễ phép. Đặng Y Di nói ta vừa hỏi ngươi, đừng giả bộ ngốc, ngươi theo ta tiểu mụ rốt cuộc nói chút gì. Chê cười, kia một đầu pháp luật quy định ta muốn trả lời vấn đề của ngươi. Vương Kiệt rất là hèn mọn nhìn nàng, nói thật là không có lễ phép a, cũng không nghĩ nhớ ngươi chính mình vừa mới chỉ dùng để thái độ gì nói chuyện với ta, mệt ngươi vẫn là thượng tầng xã hội người, liền cái này cũng đều không hiểu. Ta ở nông thôn đi ra nông dân cũng biết. Ngươi, Đặng Y Di bị hắn nói được một trận mặt đỏ, nhưng là lửa giận càng thêm mãnh liệt. Từ trước đến nay, nam nhân đều là vây quanh ở nàng bên người, thế nào một cái không phải chứ nàng nâng ở lòng bàn tay bên trong, cái này đáng giận tiểu tử cư nhiên làm như vậy mình nói chuyện. Ta cái gì ta, ngươi cái gì ngươi, tránh ra a, ta muốn đi chỗ đó một bên đâu. Vương Kiệt nói, thấy nàng còn đứng ở trước mặt, vì thế tự nhủ nói quên đi, chó ngoan không ngăn cản đường, liền cầu cũng không bằng ta còn chưa phải muốn cùng nó không chấp nhận. Nói xong, nàng vòng qua đầy mặt lửa giận Đặng Y Di đi hướng phía trước. Hướng Hân Hân, Hướng Hân Hân, rốt cuộc ai là Hướng Hân Hân đâu này. Vương Kiệt vừa đi một bên nhìn chung quanh, bác chỉ nói cho chính mình Hướng Hân Hân tên này, nhưng là không có ảnh chụp cái gì, chính mình nào biết đâu ai mới là nàng đâu. Cái này Vũ, nhân thật là khá, nhưng đều là thế lực bất quá. Vương Kiệt cũng không nghĩ đắc tội nhiều lắm người, đành phải ngoan ngoãn chậm rãi xuyên qua tại đám người bên trong. Chính là hắn không muốn đi đắc tội người khác, cũng không đại biểu người khác cũng không có khả năng tìm hắn phiền toái. Này, tiểu tử, muốn đi nơi nào à? Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện hai cái nhìn 18-19 tuổi tiểu tử ngăn cản Vương Kiệt. Các ngươi đang nói chuyện với ta sao? Vương Kiệt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía sau không có nhân tài nào chuyển qua. Hai cái kia nhân lại cười nói tiểu tử này còn rất ngốc đây này. Ha ha, bất quá ai bảo hắn đắc tội nữ thần rồi, thật nên tiếp nhận giáo huấn a. Hai người nam người tốt giống không có đem Vương Kiệt đặt ở mắt nội tựa như, tự mình nói chuyện. Mà Vương Kiệt lại theo đối thoại của bọn họ bên trong nghe ra cái gì đầu mối, nữ thần. Cảm tình 10 phần 10 là Đặng Y Di a. Hai cái này nhân xem như hắn gọi tìm đến chính mình xui sao. Vương Kiệt không muốn gây phiền toái. Nhưng là hắn từ trước đến nay cũng không sợ phiền toái, thật giống như, lần trước tại Bắc Kinh thời điểm cái kia Lý Thiên khó xử chính mình giống nhau. Chẳng qua, lần này là đến phiên này cái Đặng Y Di. Bất quá bây giờ tình thế cũng không giống nhau a. Có chuyện gì, chúng ta đi xuống thật tốt nói chuyện, như thế nào đây? Vương Kiệt nói. Được rồi, tiểu tử này còn rất thông minh, chúng ta đến dưới lầu đi thôi, dù sao nơi này quá nhiều người. Trong này một người nói. Một khác nhân mã thượng đi đến Vương Kiệt phía sau, phòng ngừa hắn chạy trốn, nói kia đi thôi, chúng ta đi dưới lầu cái kia hoa viên. Xa xa, Đặng Y Di nhưng là nhìn chính mình kêu đến hai cái đồng học cùng Vương Kiệt đi ra hội trường, trong lòng không khỏi buồn bực chính mình không phải là làm bọn hắn giáo huấn một chút hắn sao. Như thế nào dẫn hắn đi nơi nào đâu này. Nghĩ vậy, nàng vội vàng đi theo. Mà đổi thành một bên Lục Huyên Huyên, cũng nhìn thấy này một bên tình cảnh. Chính là khóe miệng của nàng lại hơi hơi giơ lên, hình như cũng không lo lắng Vương Kiệt xảy ra chuyện gì. Đặng Y Di mới vừa đi ra vũ, nhưng ở khúc quanh nhìn thấy Vương Kiệt đi trở về đến, không khỏi sửng sốt ngươi. Ta làm sao vậy? Vương Kiệt lại giống như vô sự bình thường vượt qua Đặng Y Di, cười nói đừng nữa có lần sau, bằng không kết quả của bọn hắn chính là ngươi kết quả cuối cùng, nữ nhân ta giống nhau chiếu đánh. Đặng Y Di mơ mơ màng màng, vừa mới chuẩn bị sinh khí. Nhưng ở cầu thang bên kia nhìn thấy ngã xuống đất đang muốn bỏ lên hai người các ngươi. Cư nhiên bị một đứa bé đánh. Nàng giống như nhìn thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hai cái kia nam nhân bị như vậy đánh một trận, trong lòng vốn là tích, bây giờ nghe Đặng Y Di vừa nói như vậy, lại lập tức nui vâng. Cái thứ kia thật lợi hại. Đúng vậy, tuổi nhỏ, nhưng là lại. Lại cái gì? Đặng Y Di hỏi. Hắn thực sự là vô cùng có thể đánh a, thật nhìn không ra. Hắn che chính mình phía dưới ba, trên mặt một khối máu ứ đọng đều đi ra, nhìn đến vừa mới bị đánh không nhẹ đâu. Vương Kiệt trở lại hội trường, muốn tìm được trước chính mình bác, tuy nhiên lại vẫn như cũ không thấy nàng nửa thân ảnh, thảm, không có khả năng là chính mình đi trước a. Ta đây làm sao bây giờ? Vương Kiệt, Đặng Y Di xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Có chuyện gì sao? Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn nàng. Không có biện pháp, ai bảo hắn vẫn chưa có hoàn toàn phát dục, vẫn như cũ như vậy thấp, nhìn thấy một chút bộ dạng cao gầy còn mang giày cao gót nữ nhân, chỉ có thể ngưỡng mộ. Bất quá Vương Kiệt cái góc độ này không tệ, ngẩng đầu đến, nhìn thấy một đôi đang tại phập phồng cao ngất viên thịt. Ngươi còn hỏi ta? Đặng Y Di nói, ngươi có biết vừa mới hai cái kia nam chính là người nào không? Ta không biết ta cũng không có hứng thú biết. Vương Kiệt bỗng nhiên biến sắc, ta chỉ biết, ai đến gây chuyện của ta đều là kẻ địch, ta chán ghét nhất nhằm vào người của ta, có như vậy người tồn tại, khiến cho ta hận không thể đem đầu của đối phương vặn xuống. Tốt lắm. Đặng Y Di đổi một cái ngữ khí, vậy xin hỏi một chút, vừa mới ta tiểu mụ với ngươi tất cả nói cái gì? Ngươi tiểu mụ nàng a, nàng hỏi ta, khi nào thì có rảnh, cùng nàng yêu đương vụng trộm đâu? Vương Kiệt nhìn Đặng Y Di kia cặp vú cao ngất cười nói. Vương Kiệt, ngươi không nên quá phận. Đặng Y Di giận dữ nói. Vương Kiệt dừng một chút, nói vậy ngươi đứng đắn một chút nói với ta. Ta nơi nào không đứng đắn rồi hả, ta dẫm lấy cái đuôi của ngươi sao? Ta nợ ngươi tiền sao? Ta đánh ngươi nữa sao? Ta mắng ngươi sao? Vương Kiệt nhìn nàng, thấy nàng không nói lời nào, nói ngươi nhìn ngươi. Từ vừa mới bắt đầu nói chuyện với ta thật giống như ta nợ ngươi mấy triệu tựa như, ngươi nói ta cao hứng sao? Hừ, vẫn còn muốn tìm nhân đánh ta đâu? Ta! Đặng Y Di tự biết đối lý, nói vậy ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Giọng nói của nàng hòa hoãn một điểm, Vương Kiệt lại cười, ta người này nha, thực hiền hòa. Ngươi tên là một tiếng Kiệt ca ca tới nghe nghe, ta liền tha thứ ngươi á. Tưởng đẹp. Đặng Y Di nhìn hắn, Vương Kiệt rõ ràng so chính mình nhỏ, cư nhiên còn dám làm chính mình gọi hắn ca ca. Vương Kiệt vặn vẹo một chút thân thể, nói vậy ngươi nói không nói. Nhìn ngươi bộ dạng, giống như rất muốn biết ngươi tiểu mụ sự tình a, như thế nào đây? Kêu một tiếng Kiệt ca ca liền lập tức nói cho ngươi. Nhìn Vương Kiệt kia thập phần đắc sắc bộ dạng, Đặng Y Di mím môi. Nhưng chính là không nói lời nào. Chương 2573 Lữ Nguyệt Nguyệt đến Hong Kong đến. Không nói lời nào. Vương Kiệt nhìn nàng, làm bộ phải đi. Đợi một chút. Đặng Y Di lập tức gọi lại nàng. Vương Kiệt nói kêu còn chưa phải kêu đâu này. Đặng Y Di cắn môi dưới, mặc dù có điểm muốn khuất phục, nhưng chính là không mở miệng được. Vương Kiệt nhìn nàng đứng ở trước mắt, kia cao gầy dáng người thướt tha, rất là dễ nhìn. Quên đi, ta đi qua bên kia, ngươi tự tiện a. Vương Kiệt nói xong, liền đứng lên, hướng về kia vừa đi qua. Kiệt, ca ca, Vương Kiệt dừng một chút, xoay người, ngươi vừa mới có nói sao ngươi? Ta vừa mới hô, nhưng là ta không có nghe được a. Vương Kiệt xoay qua chỗ khác. Nhưng là cái này, Đặng Y Di dùng so vừa mới lớn tiếng một chút như vậy âm thanh hô. Kiệt ca ca. Ân, bảo ta. Vương Kiệt lúc này mới đắc ý cười nói. Chẳng qua là khi ánh mắt của hắn rơi vào Đặng Y Di trên người thời điểm, lại không cười được. Bởi vì trước mắt cái này cao gầy mỹ nhân, cặp kia mắt đẹp đã phủ lên một tầng hơi nước. Ách, được rồi, lỗi của ta nói khiểm, được chưa? Nữ nhân nếu khóc lời nói, Vương Kiệt còn thật cầm lấy nàng không có cách. Hừ, Đặng Y Di cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình như thế nào dễ dàng như vậy liền chảy nước mắt đâu. Nàng bị hướng về Vương Kiệt ngồi xuống. Vương Kiệt nhìn nàng, nói ngươi hỏi đi, ngươi muốn biết cái gì? Ta liền muốn biết ngươi theo ta mẹ nói qua cái gì? Đặng Y Di nói. Vương Kiệt buồn bực đây này lẩm bẩm nói ngươi là con gái nàng, có chuyện gì trực tiếp đến hỏi mẹ ngươi không phải là càng thêm mau sao? Ta có thể đủ hỏi ta mẹ còn sẽ bị ngươi như vậy trêu đùa sao? Đặng Y Di vụng trộm lau khô nước mắt của mình. Vương Kiệt liền vội vàng khoát tay nói đừng, Đặng đại tiểu thư, này nó có thể ăn bậy. Nhưng là nói cũng không thể nói lung tung a, ta khi nào thì trêu đùa ngươi a, thật sự là. Vậy ngươi nói mau. Nhìn đến cũng tắm cái này chân tay luống cuống bộ dạng, Đặng Y Di miệng kia giác cong lên một tia, nàng mình cũng không thể dễ dàng phát giác được độ cong. Vương Kiệt nói, kỳ thật cũng không có nói cái gì, ta cùng nàng tranh luận nam nữ bình đẳng đâu. Nha, mẹ ta nàng nói như thế nào? Đặng Y Di hỏi. Mẹ ngươi nàng nói nữ nhân cũng có thể chống đỡ khởi nửa bầu trời, bây giờ là nam nữ bình đẳng xã hội a, thậm chí nói nữ nhân địa vị cao hơn một điểm đâu. Nghe vậy, Đặng Y Di cũng không nói nữa. Ngươi tại suy nghĩ gì? Vương Kiệt nhìn nàng, hỏi, kỳ thật ngươi cùng nàng là mẹ con, vì sao không đi thật tốt hỏi nàng đâu này? Hay là nói, các ngươi ở giữa xảy ra chuyện gì? Ta, đây là ngươi đừng động, Đặng Y Di nói. Vương Kiệt khoát tay áo, vậy được rồi, ta không hỏi nhiều là được. Nhìn Đặng Y Di, hắn đột nhiên hỏi nói, vậy ngươi có biết hay không Hướng Hân Hân? Hướng Hân Hân? Đặng Y Di nhíu nhíu lông mày, ngươi nói chính là Hướng Gia Thiên Kim tiểu thư đúng vậy. Làm sao vậy, ngươi biết không? Vương Kiệt liền vội vàng hỏi nói. Đặng Y Di nói, hừ, đâu chỉ nhận thức, ta cùng nàng quả thực tình nhân cũ rồi. Lúc nói lời này, nàng rõ ràng nghiến răng nghiến lợi. Điều này làm cho Vương Kiệt nhìn thấu chút gì manh mối, ngươi cùng nàng quan hệ không tốt. Ai muốn cùng cái loại này nhân tính thiên kim đại tiểu thư quan hệ tốt đâu. Đặng Y Di trách mắng. Ha ha, vậy ngươi không phải là tùy hứng thiên kim đại tiểu thư sao? Vương Kiệt nở nụ cười. Ngươi còn cười, ta đem ngươi ném xuống. Đặng Y Di nói. Được rồi, ta không nói cái này, ngươi có thể dẫn ta đi gặp thấy kia cái Hướng Hân Hân sao? Nói, nàng tại cái này vũ sẽ sao? Cũng không tại a, nàng không quá yêu thích như vậy trường hợp. Đặng Y Di nói, được rồi. Vương Kiệt có hơi thất vọng. Đặng Y Di lại hỏi, ngươi rất muốn nhận thức nàng. Ân, xem như thế đi. Vương Kiệt, nói thực ra, ta biết tính toán của các ngươi. Đặng Y Di nhìn Vương Kiệt, ý định của chúng ta. Đặng Y Di ghé vào trên bàn, cúi đầu, cẩn thận nói, ta nghe mẹ nói, các ngươi lần này đến, trừ bỏ là tham gia Hong Kong trở về đầy năm duyệt binh thức ở ngoài, còn có muốn bí mật mượn sức quan hệ a. Vương Kiệt hơi sững sờ, nói, hắc, coi như là như vậy. Vừa lúc đó, Vương Kiệt điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cầm lấy vừa nhìn, cũng là một đầu tin nhắn. Ách, ta có chút chuyện, đi trước. Vương Kiệt thu hồi điện thoại, lập tức hướng xuất khẩu phương hướng kia chạy đi qua. Nhìn Vương Kiệt bóng lưng, Đặng Y Di ít có cười cười. Lại nói Vương Kiệt một mực lao ra tửu điếm, tại trên đường cái tả xem bên phải nhìn, qua đường cái đối diện, lại lần nữa nhìn, kỳ quái, không phải là tại nơi này sao? Hắn cẩn thận nhìn, nhưng chính là không có người tại. Mặt sau, là một cái to như vậy hồ. Tiểu gia hỏa, chạy trốn như vậy cấp bách, muốn chết a. Bỗng nhiên, Vương Kiệt bên người đi đến một cái đại bụng nữ nhân. Hắc, ai cho ngươi cố ý trốn đi đến đâu? Vương Kiệt lập tức xoay người, nguyên bản muốn đi ôm nàng, nhưng là thấy nàng người mang lục giáp bộ dạng, vẫn là ngừng lại cái này ý nghĩ. Lữ Nguyệt Nguyệt vén tóc của mình, nói, ta cố ý trốn đi. Đến, ta đỡ lấy ngươi. Vương Kiệt cẩn cẩn thận thận đi đến nàng bên người, kéo lấy tay nàng. Lữ Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, ta lại không phải là không có khả năng đi đường. Nhưng là bụng của ngươi bên trong đứa nhỏ không có khả năng đi đường a, thân là ba hắn ta nhất định phải thật tốt coi chừng hắn. Vương Kiệt đỡ lấy nàng đi đến dưới cây một cái ghế ngồi xuống dưới. Thiếu, nghe được Vương Kiệt lời nói, Lữ Nguyệt Nguyệt khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên. Ngươi chạy thế nào tới nơi này? Vương Kiệt hỏi. Ta cùng Chí Linh đi bệnh viện, ngươi nên biết, ta về trước đến, nàng còn tại bận rộn đâu. Vương Kiệt hít thở dài. Lữ Nguyệt Nguyệt vuốt ve hắn khuôn mặt, nói, đừng suy nghĩ, đều sẽ đi qua. Vương Kiệt ngẩng đầu đến, đối đầu nàng cặp kia tràn ngập nhu tình ánh mắt, nhịn không được một ngụm hôn tới. Lữ Nguyệt Nguyệt hình như cũng biết hắn có thể như vậy, nàng thực chủ động mở ra ngân nha, đón vào Vương Kiệt đầu lưỡi. Bọn hắn không nhìn người đi đường, không nhìn xung quanh chiếc xe. Ngồi sát tại cùng một chỗ hôn nồng nhiệt. Đã lâu, Vương Kiệt thả ra Lữ Nguyệt Nguyệt miệng anh đào thời điểm, nàng đã có điểm ý loạn tình mê rồi, song trường vẫn như cũ ôm Vương Kiệt cổ. Vương Kiệt hai tay vòng ở bả vai của nàng, tại tai của nàng một bên thổi một ngụm nhiệt khí, có hay không nghĩ tới ta à? Không có đâu. Lúc nói lời này nàng không khỏi càng thêm dùng sức ôm ở Vương Kiệt, dường như muốn đem chính mình cùng hắn dung hợp đến cùng một chỗ tựa như. Như thế nào nữ nhân đều yêu thích nói mát a. Vương Kiệt một tay thật chặt ôm nàng eo, hơi hơi thấu quá đi, kiên định nói, ngươi cùng đứa nhỏ cũng muốn giỏi hơn tốt, biết không? Vương Kiệt tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là kia thâm thúy đồng tử, kiên định lời nói lập tức làm Lữ Nguyệt Nguyệt đỏ bừng mặt. Ta sẽ cố gắng, ta nhất định sẽ tìm được một cái biện pháp giải quyết, ta có thể cho ngươi nhóm hạnh phúc. Vương Kiệt hai tay ôm lấy Mỹ phụ nhân thành thục thân thể yêu kiều. Ta, nhưng là Lữ Nguyệt Nguyệt nói cũng chỉ là nói phân nửa, môi anh đào của nàng liền thứ bị Vương Kiệt hung hăng hôn lên. Khi nàng phản ứng thời điểm cũng đã bị hắn xâm nhập đến chính mình miệng thơm bên trong rồi, cái lưỡi đinh hương bị động quấn lấy, trong miệng nước bọt bị hắn mút lấy. A, a, bị Vương Kiệt hôn mà nói không ra nói đến, Lữ Nguyệt Nguyệt cũng chỉ có thể dựa vào Quỳnh Dao cái mũi nhỏ phát ra từng tiếng kêu rên qua lại ứng hắn. Lúc này nàng càng là kìm lòng không được đáp lại khởi Vương Kiệt động tác. Nàng một đôi tay trắng lại lần nữa vòng ở Vương Kiệt cổ, cả người mềm yếu vô lực tựa vào Vương Kiệt trên người, ân. Như thế hôn nồng nhiệt, làm Lữ Nguyệt Nguyệt kìm lòng không được phát ra hừ nhẹ một tiếng. Thân thể của nàng hai chân dính sát, thành thục sung túc thân thể yêu kiều tại hơi hơi run rẩy. Chóp mũi truyền đến từng trận thục nữ mùi thơm cơ thể, kích thích Vương Kiệt kia phân thân bên trong bọt biển thể đột nhiên bắt đầu tăng lên, hắn dục hỏa bắt đầu chậm rãi bùng cháy lên. Cảm nhận được ngực của mình thăng truyền đến từng trận cảm giác áp bách làm Vương Kiệt hô hấp càng ngày càng nặng nề, người Mỹ phụ này mỗi một cái động tác đều kéo theo cặp kia cao ngất vú trắng, khi thì thật chặt chen ép, khi thì lại nhẹ nhàng ma sát, thật sự chiêu chọc người dục hỏa, câu người tâm hồn. Được rồi, cũng không nghĩ nghĩ, đây là tại đường cái một bên đâu. Lữ Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng đẩy hắn ra, kia thập phần xinh đẹp duyên dáng xinh đẹp khuôn mặt trừ bỏ bởi vì trúng độc mà hơi hơi đen nhánh bên trong, lại nổi lên hai đóa kiều diễm ửng hồng, hơn nữa ửng hồng càng ngày càng mật, miệng anh đào thổ khí như lan. Vương Kiệt nhìn bên người mang thai mỹ phụ nhân, thấy nàng càng thêm mê người. Mái tóc bay lên, đôi mắt cắt nước, bạch tích mặt phấn bạch trung thấu hồng, mà kia cực độ mê người miệng anh đào, có vẻ tươi mới ướt át. Kia một thân quần áo đây càng hiện ra nàng đầy đặn dáng người, làn da tuyết trắng non mịn, nàng kia nguyên bản mặt ngoài lung linh thân thể yêu kiều hiện tại bởi vì mang thai mà trở nên không giống với, nhưng là lại có một khác lần phong tình, một đôi mê người, đều đặn và thon dài chân đẹp. Chúng ta đây trở về đi. Vương Kiệt nhẹ nhàng đưa ra tay của mình, đem nàng tóc dài vén lên, hai người lẫn nhau nhìn nhau thật lâu. Dần dần, hắn cảm thấy mỹ phụ nhân phương tâm loạn nhảy, hô hấp dồn dập, khẩn trương đến kia bán lộ vú lớn liên tiếp cao thấp phập phồng, nàng lúc này đã không thắng thẹn thùng, mặt phấn đỏ bừng, mị nhãn khép hờ. Bộ ngực của nàng không ngừng phập phồng, thở dốc càng ngày càng thô, miệng nhỏ hé mở bán đóng, mềm mại vừa nói ân, chúng ta trở về. Bất quá tại nơi này hôn môi cảm giác vô cùng tốt nga, ngươi hỏi một chút bảo bảo, có phải hay không cũng yêu thích ba hắn tại nơi này hôn mẹ hắn. Vương Kiệt lại một lần nữa hôn lên nàng kia thổ khí như lan miệng nhỏ, thâm tình mút lấy nàng lưỡi thơm. Mà Lữ Nguyệt Nguyệt cũng gắt gao ôm lấy hắn, ưỡn hẹo thân thể, ma sát thân thể của nàng các mẫn cảm bộ vị. Nói bậy, bảo bảo như thế nào có thể nói. Lữ Nguyệt Nguyệt phong tình vạn trùng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Chính là nàng lại nhíu mày một cái, ôi. Vương Kiệt liền vội vàng hỏi nói làm sao vậy. Nàng che bụng của mình, nói tiểu gia hỏa tải. Đã ta. Ha ha, ta nói được đúng vậy à. Hắn cũng tán thành ta cái này ba ba hôn mẹ hắn ngươi. Vương Kiệt cười nói. Ngươi còn cười. Lữ Nguyệt Nguyệt trách mắng có đôi khi kỳ thật ta thực sợ hãi đây này. Ân, ngươi sợ cái gì? Vương Kiệt thấp giọng hỏi nói. Lữ Nguyệt Nguyệt nhìn lên không trung, nói lo lắng rất nhiều, từ mang thai sau đó, vẫn luôn có vấn đề như vậy. Là thế này phải không? Ta nghe nói nữ nhân ở mang thai thời điểm cảm xúc rất nhiều thay đổi. Vương Kiệt nhìn nàng. Một bàn tay vuốt ve bụng của nàng, nhẹ nhàng vỗ lấy. Có lẽ, rất nhiều nữ nhân mang thai sau đều mắc lên mang thai sợ hãi tộc nếu như nghe nói ai làm mẹ, các nàng thường thường sẽ có ý thức dùng sức nhìn chằm chằm đối phương gò má, khóe mắt, hình thể, vú các nơi đánh giá. Tại bi quan mang thai sợ hãi tộc nhìn đến, mang thai nhất định sẽ mang đến đủ loại không thể phòng ngừa phản đối nhân tố đứa nhỏ sinh ra không chịu nổi phụ hà, mạn diệu hình thể biến dạng. Có thai. Đối với nữ nhân trừ bỏ là trên thân thể một lần biến hóa to lớn bên ngoài, tại trong cuộc đời cũng là một cái rất trọng đại cuộc sống sự kiện, là trưởng thành một cái bước ngoặt. Tại trải qua mang thai, sinh nở, hậu sản cùng bộ ngực trẻ con đợi một loạt thật lớn biến hóa sinh lý đồng thời, trên tâm lý phản ứng cùng cảm nhận cũng là dị thường phức tạp cùng đa dạng. Hay thay đổi là hơn thay đổi, ai cần ngươi lo à? Lữ Nguyệt Nguyệt đứng lên, nói ta muốn trở về đâu? Tốt, cùng một chỗ à? Vương Kiệt đỡ lấy nàng. Bất quá Lữ Nguyệt Nguyệt lại cười nói bất quá ta tại một cái khác tửu điếm ở, không phải là ngươi chỗ đó. À, cùng một chỗ ở không phải thực tốt sao? Chỉ phơi nắng có thể chiều ứng lẫn nhau à? Vương Kiệt nói. Lữ Nguyệt Nguyệt mím môi, ta hiện tại còn không thói quen nha, hơn nữa rượu kia điếm cũng không tệ, Ấn Kiện nhân viên phục vụ đã tới rồi, không cần lo lắng á. Hơn nữa chỗ đó tới gần bờ biển, hoàn cảnh u tĩnh nhiều lắm. Được rồi, thật là cần phải một cái tĩnh một điểm phá hư cảnh. Vương Kiệt nói trước không nói cái này, ta đưa ngươi trở về đi. Chính là, Vương Kiệt phía sau bỗng nhiên dừng lại. Làm sao rồi? Lữ Nguyệt Nguyệt hỏi. Vương Kiệt lắc lắc đầu, nói không có gì, chúng ta đi thôi. Chính là tại Lữ Nguyệt Nguyệt nhìn không tới thời điểm tay hắn sờ hướng về phía chính mình túi quần ngà voi súng lục phía trên. Bởi vì, hắn phát hiện mặt sau có nhân tại quỷ quỷ túy túy đi theo hắn nhóm. Là ai? Là kia một vài người sao? Vẫn là ai đó? Vương Kiệt không biết, nhưng phải cẩn thận làm việc. Hắn hiện tại cũng không làm như là sơ cái kia mao đầu tiểu tử, bởi vì hắn đã là một đứa trẻ phụ thân rồi, tuy rằng còn chưa trưởng thành. Mà đang ở vũ cử hành một tòa này tiểu điếm cửa, lúc này Đặng Y Di vẫn đứng ở chỗ đó, nhìn Vương Kiệt chậm rãi đi xa. Cái nào nữ nhân là thủy đô này? Nàng nguyên bản cũng chỉ là tò mò Vương Kiệt vì sao như vậy vội vàng gấp gáp đi xuống đến, hiện tại xem ra là bởi vì cái kia thai phụ đâu. Di, nàng đang muốn xoay người rời đi, nhưng là lại chợt thấy rồi, tại Vương Kiệt sau lưng của bọn họ xa xa, có hai người đang trộm trộm đạo sờ theo lấy. Hai cái kia người, là đang tại theo dõi hắn sao? Đặng Y Di trong lòng kinh ngạc. Nàng không biết hai cái kia là người nào, nhưng là hình như thật tại theo dõi Vương Kiệt bọn hắn. Có nên nói cho biết hay không Vương Kiệt đâu này? Chính là như thế nào nói cho hắn? Mình cũng không có số điện thoại của hắn. Tân Nghĩa An một cái lão đại bí mật chỗ ở. Vừa mới thu được đạo thượng tin tức, kia một loại thập phần khủng bố virus rất khả năng bị mang ngày xưa bản. Một cái miệng đầy râu mép nam nhân hút thuốc nói lúc trước, Smith cố ý mua cực nhạc đảo tại nơi nào nghiên cứu virus, cùng loại vi khuẩn này so với đến như thế nào đây? Hoàn toàn không thể so sánh. Một cái khác mang kính mắt người nói Smith muốn nghiên cứu virus, chính là một loại muốn kích phát nhân thể tiềm năng. Mà lần này Mỹ quốc cái kia một chút phần tử phạm tội nghiên cứu chế tạo, nhưng là một loại tương tự với truyền bá bệnh virus, chúng loại vi khuẩn này, sẽ ở 24 giờ nội mất lý trí, biến thành từng con sát nhân ma quỷ. Nói thực ra, loại vi khuẩn này thật tồn tại sao? Người xác định không phải là đóng phim A. Tuyệt đối không phải là, chính là loại vi khuẩn này hẳn không có điện ảnh như vậy rời đi. Sống sót thời gian bây giờ còn chưa có một cái kết luận, nhưng là bước đầu nghiên cứu cho thấy, bệnh như vậy độc, cũng làm nhiều có thể sống sót 48 giờ. Bất quá, nếu như có thể được đến loại vi khuẩn này nói. Như thế nào, báo ca người có hứng thú không? Người có biện pháp? Ta tại Nhật Bản chỗ đó có người đấy, có cần tới hay không nhìn nhìn? Nói không chừng còn thật có thể đủ tìm được. Sắc trời tiệm nồng. Vương Kiệt đỡ người mang đứa nhỏ Lữ Nguyệt Nguyệt đi đến ven đường. Ngăn cản một chiếc taxi. Ngươi như thế nào bỗng nhiên phụng phịu sụ mặt à? Lữ Nguyệt Nguyệt phát hiện Vương Kiệt biểu cảm, không khỏi hỏi. Vương Kiệt lắc lắc đầu, nói không có gì, chính là có một số việc tại nghĩ. Tiểu đứa ngốc, còn có cái gì rất muốn đây này? Lữ Nguyệt Nguyệt còn cho rằng Vương Kiệt tại nghĩ ba hắn sự tình đâu. Nàng lâu chủ Vương Kiệt, một bàn tay vuốt ve hắn khuôn mặt, tay kia thì lại nắm lên tay hắn, đặt tại bụng của mình phía trên, nói ngươi bây giờ cũng không là một đứa bé rồi, ngươi là một đứa trẻ ba ba, biết không? Ta biết. Vương Kiệt gật gật đầu, yêu thân thể của nàng, vây quanh kia nhàn nhạt mùi thơm, nói hắc, ta tại nghĩ, hẳn là cho ta con lấy một cái dạng gì tên tốt đâu này. Làm sao ngươi biết là cân ta đoán? Vương Kiệt nói, ngươi cũng nghĩ nghĩ đi, ta không nghĩ. Lữ Nguyệt Nguyệt bĩu môi, nói đứa nhỏ theo ta họ đâu? Sao được, nhất định phải theo ta họ Diệp. Vương Kiệt nói. Dựa vào cái gì? Lữ Nguyệt Nguyệt giơ cao bộ ngực sữa trừng mắt hắn. Vương Kiệt tay tóm lấy nàng một con kia gặp vú cao ngất, cười nói bởi vì đó là ta đứa nhỏ. Cũng là hài tử của ta. Lữ Nguyệt Nguyệt trên mặt hơi hơi đỏ hồng, cũng không có đẩy ra Vương Kiệt tay. Vương Kiệt nắm thật chặt chính mình ngã bàn tay, cảm nhận kia tràn ngập co giãn viên thịt tại bàn tay tuyệt vời chen ép cảm giác, nói dù sao không được. Thần lại là ngươi, quỷ lại là ngươi. Lữ Nguyệt Nguyệt đem đầu của mình sau khi từ biệt, nhìn ngoài cửa sổ. Vương Kiệt dựa vào nàng, một bàn tay nắm vú của nàng, đầu lại sai lệch đi qua, hình như muốn thông qua kính chiếu hậu nhìn nhìn mặt sau có hay không xe gì lượng đang cùng tung chính mình. Lữ Nguyệt Nguyệt vặn vẹo thân thể của chính mình một chút, nói ngươi. Nhẹ một chút, chào đau đớn ta. Chỉ thấy nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, bay lên hai lau sạch động lòng người đỏ ửng, ta thực ôn nhu, như thế nào như vậy thô bạo đâu. Gặp mặt sau quả thật không có gì chiếc xe theo dõi, Vương Kiệt lúc này mới yên tâm cùng Lữ Nguyệt Nguyệt nói chuyện đúng rồi, ngươi gặp qua mẹ ta đi à nha. Nghe vậy, Lữ Nguyệt Nguyệt dừng một chút, nói ân, đang bay cơ phía trên. Nàng kia có cái gì không nói cho ngươi đâu này. Vương Kiệt vẫn là thực quan tâm vấn đề này. Lữ Nguyệt Nguyệt trên mặt càng thêm đỏ, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy. Vương Kiệt bỗng nhiên dùng sức tại nàng trên ngực một chảo. Ai? Lữ Nguyệt Nguyệt lập tức cả người giật giật một cái. Vương Kiệt nắm lên nàng tay, đặt ở chính mình giữa hai chân vật cứng bên trên, cười nói là ngươi vừa mới nói ta không phải là tiểu hài tử, là một đứa bé ba ba đâu. Hơn nữa, ngươi xem ta nơi này, tiểu sao? Chương 2574 chuẩn bị đi Nhật Bản. Phải không nhỏ, được chưa? Lữ Nguyệt Nguyệt làm hắn tay vuốt ve tại chính mình kia lồi ra đến bụng, kia một cái tiểu sinh mệnh. Hai người đến bờ biển một tòa này tiểu điếm phía dưới. Một chút xe, Vương Kiệt lập tức cảnh giác, bởi vì hắn lại lần nữa phát hiện có hai người đang cùng tung chính mình, chính là mới vừa rồi tại vũ dưới lầu cái kia hai cái. Rốt cuộc là cái gì nhân? Hắn cũng không có nói cho Lữ Nguyệt Nguyệt, mà là đỡ lấy nàng, nói đi thôi, chúng ta về phòng trước đi. Lữ Nguyệt Nguyệt gật gật đầu. Rượu này điếm không ít người, Vương Kiệt cùng nàng trở lại gian phòng bên trong, lập tức khóa cửa lại, còn đóng cửa sổ lại, kéo lên rèm cửa. Thần bí như vậy, nhìn hắn Lữ Nguyệt Nguyệt còn cho rằng hắn muốn làm gì, đỏ mặt lên, không khỏi thấp giọng nói bác sĩ nói. Từ giờ trở đi, không thể có sinh hoạt tình dục. À, Vương Kiệt cười nói ngươi suy nghĩ gì địa phương đi, đương nhiên là con của chúng ta quan trọng hơn à. Vương Kiệt cũng không có đem bị người theo dõi sự tình nói cho nàng, mà là kéo lấy nàng tại trên ghế sofa ngồi xuống. Nàng dùng một bàn tay ôm chặt mỹ phụ nhân Lữ Nguyệt Nguyệt hai vai, hôn lấy nàng môi thơm. Vương Kiệt không dám lộn xộn, để tránh thương tổn được thai nhi. Hắn chính là không ngừng hôn lấy Lữ Nguyệt Nguyệt kia hồng nhuận thơm mát miệng nhỏ, chặn nàng trượt trượt nộn lưỡi. Lữ Nguyệt Nguyệt cũng đưa ra thon thon tay ngọc, gắt gao quấn lấy Vương Kiệt cổ, như vậy càng khiến cho một đôi thẳng tắp vú trắng thế nhưng nặng nề mà chen ép tại nam nhân lồng ngực bên trên. Mũi bưng thượng nghe thấy từng đợt làm người ta vui sướng muốn say thành thục thiếu phụ nhẹ mùi thơm, Vương Kiệt đầu óc giống như tại đây một chớp mắt tăng lên tựa như, ánh mắt của hắn lại ngả ngớn nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt kia bởi vì hô hấp dồn dập mà không đoạn ức hiếp, hắn thập phần khó khăn nuốt nước miếng. Hết sức kiềm chế thân thể bởi vì kích thích mà muốn phát ra tiếng rên rỉ, Lữ Nguyệt Nguyệt lại bị Vương Kiệt khiêu khích được gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, phương tâm tần nhảy, hô hấp càng thêm dồn dập, cả người nhẹ nhàng run rẩy. Vương Kiệt hai tay đỡ tại Lục Huyên Huyên trên vai đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra, cười nói có đẹp hay không? Ân. Lữ Nguyệt Nguyệt khẽ gật đầu, nghe vậy, Vương Kiệt hôn lại lần nữa như mưa vậy rơi xuống. Lữ Nguyệt Nguyệt là hai mắt nửa khép, hưởng thụ cái này làm chính mình phương tâm khôi động cậu bé đối với nàng tình ý cùng ôn nhu. Vương Kiệt hai tay hợp thời leo lên kia một đôi đầy đặn kiều đỉnh vú bên trên, nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve, khiến chúng nó tại tay của mình trông như xinh đẹp đóa hoa vậy thịnh phóng. Hai tay dần dần chuyển qua mỹ phụ nhân nhân kia tinh tế eo thon muốn dẫn phía trên, Vương Kiệt tại hắn bên tai nhẹ giọng nói ta hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Ngươi nhìn thấy ta, ba có cảm giác gì? Này, vẫn có thể có cảm giác gì? Đối với Vương Kiệt câu hỏi, nàng không trả lời, mà là thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác. Lúc này nàng hai mắt đóng chặt, má đào đỏ ửng, cao ngất ngạo đỉnh vú mềm bị Vương Kiệt nắm thật chặt, tùy ý vuốt ve vân vê, làm nàng bộ ngực càng thêm phập phồng có đến. Ta liền muốn biết, ngươi nói cho ta. Vương Kiệt nói, trước ngực quần áo thật chặt đem cặp vú bọc lấy, giơ cao hai tỏa thật cao núi non, Lữ Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên đè xuống tại trước ngực mình tàn sát bừa bãi ma chảo, dương chi bạch ngọc vậy cái má đỏ bừng mê người, sâu đàm vậy trong suốt sáng người mắt hạnh nhìn Vương Kiệt thấp giọng nói ta cảm thấy, chính mình giống như thật có lỗi. Hắn, thực xin lỗi ta ba. Vương Kiệt hơi sững sờ, một tay ôm thật chặt nàng eo thon, tay kia thì là tiếp tục cách áo khoác leo lên nàng kia đứng thẳng cặp vú bên trên, hơn nữa bắt đầu vuốt ve, tại sao muốn thực xin lỗi đâu này. Người cái này không phải là biết rõ còn cố hỏi thôi. Lữ Nguyệt Nguyệt xấu hổ đến mặt đẹp đỏ hồng, tâm loạn như ma. Nhưng là ta chính là muốn biết. Vương Kiệt cũng đã duỗi tay thăm dò vào nàng y nội đẩy ra áo ngực, một phen cầm chặt nàng kia cao ngất nhũ phong, lập tức chỉ cảm thấy xúc tu một đoàn ấm áp mềm mại trượt, tràn ngập co giãn. Nha! Lữ Nguyệt Nguyệt bị Vương Kiệt cả người giáp công vỗ về chơi đùa, nàng bên trong thân thể tình dục chi lửa chậm rãi thiêu đốt, từng trận khoái cảm tê dại làm nàng cả người không ngừng run rẩy. Nói hay không đâu này. Vương Kiệt một bàn tay đã đưa về phía hai chân của nàng ở giữa, ta. Nàng cũng nhanh hai chân xí ngăn lại Vương Kiệt một cái ma trảo xâm nhập, ta với ngươi đều như vậy rồi, còn không xem như thực xin lỗi hắn sao. Hiện tại hắn mất đi ký ức, cũng may, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như hắn khôi phục ký ức đâu này. Kia, đến lúc đó rồi nói sau. Vương Kiệt bây giờ căn bản sẽ không muốn đi đàm luận vấn đề như vậy. Hắn vuốt lấy một đôi trắng nõn ma trảo tham đột nhiên vào hai chân của nàng ở giữa. Vương Kiệt hơi hơi tựa đầu xuống, tham lam hô hấp lượn lờ tại chóp mũi mùi thơm, đó là thành thục nữ tính đặc hữu phương lan mùi thơm. Ai, một mực trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Lữ Nguyệt Nguyệt đau lòng ôm lấy hắn, Vương Kiệt nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi. Ân, mặc kệ như thế nào, hắn đều là ngươi đứa nhỏ. Lữ Nguyệt Nguyệt nắm lên Vương Kiệt tay, đặt tại bụng của mình phía trên. Đây là chúng ta đứa nhỏ. Vương Kiệt động tác bỗng nhiên trở nên ôn nhu, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng cắn xé mút lấy nàng kia ngọc đến vành tai, đưa ra đầu lưỡi qua lại đùa giỡn, thường thường ngậm cắn một cái, giây lát lại liếm lên liếm, từng trận điện lưu bắt đầu xung kích Lữ Nguyệt Nguyệt thân thể. Được rồi, không cần, ngươi cũng không phải không biết. Ta hiện tại, tới không được. Lữ Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Vương Kiệt cười nói hắc, được rồi, tạm thời buông tha ngươi. Nha. Ta có điểm đói bụng, muốn đi phía dưới mua chút này nọ, người muốn ăn cái gì? Trễ như vậy còn đi mua đồ ăn à? Ân. Vương Kiệt gật gật đầu. Lữ Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, nói ta không ăn, ta đây đi xuống trước, người đóng kín cửa nha, chờ ta trở về. Vương Kiệt trước khi ra cửa phía trước vẫn không quên phân phó nói. Đi ra gian phòng, một cái tay của hắn lập tức cắm đến chính mình túi quần bên trong, cầm chặt ngà voi súng lục. Kỳ quái. Người đâu? Như thế nào không thấy? Vương Kiệt cẩn thận đi, sợ nửa đường bị tập kích. Chính là biết hắn đi ra tửu điếm thời điểm, lại như cũng nhìn không tới hai cái kia người. Bất quá đang lúc hắn chuẩn bị đi trở về thời điểm đã thấy đến hai người quỷ quỷ túy túy lập tức xoay người núp ở ngã tư đường được rồi một bên khác. Chính là, mắt sắc Vương Kiệt lại làm sao có khả năng nhìn không tới đâu. Hắn thừa dịp cái này cơ hội, lập tức quẹo một cái cua ngoặc, theo một khác con phố vọt vào. Vừa mới hai cái kia nhân lại lần nữa thò ra, gì? Hắn đi đi nơi nào? Một cái khác nhân hồi đáp có khả năng là trở về quán rượu a, muốn hay không nói với nàng một chút. Nàng nói chính mình rất nhanh đuổi tới nơi này đến đây. Ân, được rồi, người kia gật gật đầu. Nhưng ngay khi phía sau, một tảng đá lại hướng về bọn hắn bay. Cẩn thận, người kia hô. Chính là tại bọn hắn tránh thoát tảng đá sau đó, Vương Kiệt nhưng thật giống như liệp báo giống nhau xông đến. Một cước hung hăng đem chung một cái đá đến, một cái khác vừa mới chuẩn bị phản kích, lại bị Vương Kiệt cái chân còn lại đá tới bụng. Này động tác, thực sự là vô cùng mau, khi nào thì Vương Kiệt trở nên thân thủ như thế nhanh nhẹn. Trước kia hắn tuy rằng học qua tán đả, nhưng cũng không có hiện tại lợi hại như vậy. Đây hết thảy thay đổi, đều là theo hắn bị chú xã khoa virus sau mới phát sinh. Nói đi, là ai phái các ngươi đến? Vương Kiệt ngà voi súng lục chĩa vào trong này một cái muốn bò lên người huyệt thái dương. Đừng, đừng nổ súng. Người kia liền vội vàng nói nàng đang tại chạy tới. Hắn, vẫn là nàng, Vương Kiệt cau mày. Một cái khác nhân lúc này thấy đến Vương Kiệt, cũng không có muốn công kích hoặc là chạy trốn ý nghĩ, mà là nói vâng. Chúng ta đại tẩu, các ngươi đại tẩu. Vương Kiệt dừng một chút kỳ quái, nghe các ngươi khẩu âm, hẳn là Thượng Hải người. Nói đi. Các ngươi đại tẩu là ai? Là ta. Vương Kiệt giọng điệu cứng rắn vừa hỏi xong, hai cái kia nhân vẫn chưa trả lời, theo ngã tư đường bên kia lại truyền đến một cái quen thuộc âm thanh. Vương Kiệt lập tức xoay người sang. Đã thấy kia hết sức quen thuộc thân ảnh chính hướng chính mình đi qua. Hắc, là ngươi à? Người tới chính là Hắc Bang phu nhân, Trần Thư Đình. Thật bất ngờ. Trần Thư Đình cười nói. Vương Kiệt cau mày vì sao phái người theo dõi ta? Còn có, người còn nói chúng ta ở giữa cần phải hợp tác, như thế nào? Điện thoại của ta không thấy, mã số của ngươi cũng không có, nhưng là ta có việc gấp muốn tìm ngươi. Trần Thư Đình nói, chuyện gì? Vương Kiệt hỏi. Trần Thư Đình hướng hai cái kia đánh người cái ánh mắt, đợi cho sau khi bọn hắn rời đi, mới nói một cái quốc tế tin tức, ta nghĩ ngươi ra hẳn là thực cảm thấy hứng thú, nha. Cái gì quốc tế tin tức? Vương Kiệt cười hỏi. Trần Thư Đình nói một loại rất giống thiên hoa như vậy giàu có truyền nhiễm tính, hơn nữa hướng bệnh chó dại như vậy đốt nhận đánh mất lý trí virus, tại nước Mỹ California bị nghiên cứu ra đến đây. Nước Mỹ phái ra bộ đội đặc chủng, lại như cũ làm kia một vài người đem virus mang đi, căn cứ tin cậy tin tức lộ ra, kia virus, rất khả năng ngay tại Nhật Bản. Thì tính sao đâu này? Điều này cùng ta có cái gì quan hệ? Ta nói ngươi ra ra. Trần Thư Đình nói loại vi khuẩn này tính nguy hại thật lớn. Ngươi có biết Nhật Bản theo chúng ta Trung Quốc luôn luôn về sau mâu thuẫn. Kế tiếp chính là Trung Quốc chủ tịch tổng tuyển cử rồi. Ra ra ngươi rất có khả năng tiếp nhận chức vụ chủ tịch chức. Nhưng là ngươi cũng biết, ra ra ngươi ghen tị đối địch Nhật Bản. Ngươi đoán Nhật Bản có khả năng hay không làm hắn thuận lợi tiếp nhận chức vụ đâu này. Vương Kiệt khuôn mặt bỗng nhiên đọng lại, ngươi muốn nói, bọn hắn rất khả năng lợi dụng kia một chút virus, tại Trung Quốc chúng ta tản. Nói xong, hắn đã đứng ở Trần Thư Đình trước mắt, một bàn tay chống tại trên bức tường, một khắc sau chim cánh cụt dọc theo eo của nàng, chỉ một cái tự bắt được vú của nàng. Nha! Trần Thư Đình thâm ý run run, nhưng là lại không có cự tuyệt, mà là giơ cao bộ ngực sữa, nói như thế nào đây? Có muốn hay không chúng ta trước tới đây cái hợp tác? Hợp tác cái gì? Vương Kiệt vừa nói, nhưng là tay của mình nhưng không có theo trước ngực của nàng di rời, ngược lại nắm được càng thêm nhanh. Mà Trần Thư Đình không có đẩy hắn ra, nói tiếp nói chúng ta chuẩn bị đi qua Nhật Bản 3 ngày. Ngươi muốn thưởng kia virus? Vương Kiệt kinh ngạc hỏi. Trần Thư Đình lắc lắc đầu, nói chúng ta không có cái này bản lĩnh. Vậy ngươi đi Nhật Bản làm sao? Vương Kiệt hỏi. Trần Thư Đình nói chúng ta chính là đi điều tra một chút, nhìn nhìn virus có phải hay không thật tại Nhật Bản. Nếu như là lời nói, như vậy đã nhiều ngày nhất định sẽ có những người khác đi qua thường, chúng ta chỉ cần giám thị, nhìn nhìn virus cuối cùng rơi vào ai tay là được. Dạng này sự tình, người tìm ta cũng vô ích ha. Vương Kiệt giận dữ nói, nhưng là trên tay lại như cũ đang bắt Trần Thư Đình cặp kia cao cao đứng vững vú. Không, cho nên ta tìm ngươi, là có nguyên nhân. Trần Thư Đình nói, nếu như virus thật tại Nhật Bản, mà ta lại được đến tin tức này. Ta nguyện ý đem tin tức này nói cho ra ra ngươi. Vậy cũng không cần ta và các ngươi đi à. Vương Kiệt nói. Trần Thư Đình lắc lắc đầu, nói không phải như vậy, sở dĩ tìm ngươi, là có đặc biệt nguyên nhân. Nha, nói tới nghe nghe. Vương Kiệt đem bàn tay của mình theo trước ngực nàng di rời. Trần Thư Đình vặn vẹo một chút eo nhỏ, nói ngươi hẳn còn nhớ lúc trước ngươi sơ tam thời điểm tại Thượng Hải thị thời điểm kia khắp nơi với ngươi đối nghịch người Nhật Bản à. Kia Yamaguchi Group 2 tỷ muội, ngoài sáng chiều cùng Dương Tử. Người có các nàng tin tức, Vương Kiệt bỗng nhiên sừng sốt. Đúng, ta biết các nàng đã theo nước Mỹ trở lại Nhật Bản, tốn công vô ích các nàng, nhận được Yamaguchi Group rất nhiều cao tầng trách cứ. Tuy rằng Yamaguchi Group tổ trưởng là các nàng phụ thân, bất quá bây giờ các nàng quá cũng không tốt, đã từng thiếu chút nữa bị giết chết ngươi, nghĩ không muốn báo thù. Có thể, Vương Kiệt quyết đoán nói ta và các ngươi đi Nhật Bản. Nhưng là khi nào thì xuất phát đâu này? Ngày mai, Trần Thư Đình nói. Nhanh như vậy. Hiện tại chính là giành giật từng giây rồi, kia một chút biết virus tin tức người, nói không chừng hiện tại đã đến Nhật Bản. Nàng nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn nàng ngày mai khi nào thì. Trần Thư Đình cười nói buổi sáng 5 giờ rưỡi máy bay. Vương Kiệt hỏi bao nhiêu người đây? Trần Thư Đình dừng một chút, nói theo chúng ta hai cái. Vương Kiệt yên lặng bật cười, ngươi đều lấy lòng vé máy bay rồi hả? Nguyên bản ta là nghĩ theo ta lão công cấp cùng đi, nhưng là hắn tại Hong Kong bên này có chuyện trọng yếu, không đi được. Trần Thư Đình nhìn hắn, nói ngươi nếu như xác định lời nói, 5 giờ chúng ta ngay tại sân bay các loại, như thế nào đây? Vương Kiệt yêu nàng kia thướt tha mạn diệu vòng eo, cười nói ta đương nhiên đi à, ngươi đã lão công đều không có thời gian cùng ngươi, ta chỉ tốt thay thế hắn rồi. Nói đến đây. Vương Kiệt nụ cười là như vậy mập mờ, như vậy tà ác. Làm Trần Thư Đình vừa nghe liền biết hắn không có ý tốt. Vậy cứ như thế, ta đi trước. Trần Thư Đình xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng là Vương Kiệt lại giữ nàng lại cổ tay, nói a di ngươi cứ như vậy tuyệt tình rời đi sao. Trần Thư Đình xoay người, nhìn Vương Kiệt, nàng mím môi, nhưng không nói lời nào. Kỳ thật Vương Kiệt muốn như thế nào dạng, nàng mới rõ ràng. Cùng Vương Kiệt tiếp xúc sâu chỉ biết. Gia hỏa kia hết sức háo sắc. Nhưng là trừ bỏ cái này, hắn cố tình lại là cẩn thận như vậy, nếu như cho là hắn chính là một cái háo sắc tiểu hài tử, vậy 10 phần sai. Từng trận gió mát thổi đến, vén lên Trần Thư Đình nhu thuận tóc dài, lưu tại Vương Kiệt khuôn mặt, tê tê dại dại. hắn chợt thấy một trận nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm cùng với tươi mát phát hương xông vào mũi mà đến. Vương Kiệt kìm lòng không được làm một cái hít sâu, tham lam hút vào này mùi thơm không khí. Người này phá hư tiểu hài tử. Trần Thư Đình không hề động, nhưng là lại bị làm đến mức mặt đỏ tới mang tai, xinh đẹp má ngọc bên trên nổi lên từng trận thẹn thùng đỏ bừng, nhìn giống như là ba tháng hoa đào nở rộ bình thường kiều diễm lóa mắt, làm người ta trong lòng tinh kỳ lay động. A Di, nói như ngươi vậy nhưng là không đúng, ta nơi nào hỏng? Vương Kiệt hỏi. Nơi nào đều phá hư? Trần Thư Đình biết cùng Vương Kiệt giao tiếp, ít nhiều đều sẽ bị hắn sỗ sàng chiếm chút tiện nghi, nhưng đây cũng là không có chứ phát sự tình. Trần Thư Đình hình như muốn cố ý câu dẫn hắn là, đôi mắt trong nháy mắt. Lưỡng đạo cong cong lông mày cho mày, biên bối răng trắng cắn chặt môi dưới, hô hấp của nàng thậm chí có điểm dồn dập, trước ngực vú chính là chứng minh tốt nhất, kia hai vú đầy đặn cao ngất liên tiếp, nhộn nhạo ra trận trận sóng ngực. Nàng tư thái đường cong thức tha mạn diệu, xinh đẹp tuyệt trần mê người má ngọc phấn nộn kiêu người, cả người phát tán ra khí chất là cao như vậy quý tao nhã, sở sở động lòng người. Trên người nên đột địa phương liền đột, nên ao địa phương liền ao, tự nhiên đổi thành một loại thành thục nữ nhân đặc hữu quyến rũ phong vận. Nhìn Vương Kiệt khuôn mặt cách xa chính mình càng ngày càng gần, hắn phun đến chính mình mặt phấn nóng rực rõ ràng làm Trần Thư Đình cảm thấy một trận tâm khôi, ngượng ngùng đỏ ửng theo trên hai má lan tràn, trực tiếp kéo dài đến tinh xảo vành tai cùng với phấn nộn cổ. Người Mỹ phụ này thành thục sung túc cao gầy thân thể sở bày ra vô hạn cám dỗ chọc cho hắn từng đợt tinh thần mê say. Một trận sâu kín thục phụ mùi thơm cơ thể nhào vào hắn mũi bên trong, tâm thần của hắn không khỏi rung động, chậm rãi đưa ra hai tay ôm nàng kia mềm mại như liễu vòng eo, đem mặt dán chậm rãi gần sát nàng gò má. Ngươi, còn nghĩ như thế nào đây? Trần Thư Đình thổi nhiệt khí nói. Điều này làm cho Vương Kiệt cả người vừa run, nói Nhật Bản nguy hiểm tầng tầng lớp lớp A, ta đương nhiên là muốn. A gì ngươi cổ vũ A? Vậy ngươi muốn, cái dạng gì cổ vũ đâu này? Vương Kiệt bĩu môi, bàn tay to lại hướng trước ngực của nàng với tới. Mà Trần Thư Đình nhưng thật giống như biết rõ hắn chuẩn bị làm như vậy tựa như, ngược lại giơ cao bộ ngực sữa. Vương Kiệt nắm lấy trước ngực nàng hai tọa bào mãn vú trắng, hai tay thật chặt chống đỡ ở tại trước ngực của nàng, thuận theo kim đồng hồ nhào nặn, lại nghịch kim đồng hồ chen ép. Ân, đang hưởng thụ như vậy một loại bị nam nhân vuốt ve cảm giác, Trần Thư Đình trong miệng càng là phát ra một tiếng mèo con vậy rên rỉ. Nàng kia cao gầy dáng người hơi hơi cong xuống. Mà Vương Kiệt là thấu qua đi, miệng của hắn một tấm, ngậm vào tinh xảo vành tai, liếm Trần Thư Đình hút, hôn lấy, cắn xé. Trần Thư Đình kia khẽ nhếch đôi môi chỉ ở giữa phát ra mê người kêu rên xuân tiếng ngâm thật sâu kích thích Vương Kiệt, thậm chí hồ, toàn thân hắn bắp thịt đều tùy theo tiết tấu run rẩy co lại. Vương Kiệt càng thêm dùng sức ôm nàng thành thục thân thể yêu kiều, hôn môi hút mút đôi môi mềm mại cùng với bên trong cái lưỡi đinh hương. Mà ma trảo của hắn là thăm dò vào quần áo bên trong, tại phong đỉnh mà tràn ngập co giãn cặp vú ở giữa dạo chơi, nhẹ nhàng vuốt ve xoa bóp. Trần Thư Đình một tấm gương mặt xinh đẹp đã bị dục hỏa hôn đến diễm hà lan tràn, đỏ ửng dày đặc. Thân thể của nàng trở nên lửa nóng lại ẩn ẩn mang theo một tia khó nhịn vết ngứa cảm giác, mông của nàng phiến ở giữa, kia lửa nóng cự long đã bị mãnh liệt ngọn lửa tràn ngập muốn nhanh chóng nổ tung. Chúng ta như vậy, có tính không? Tính, giao dịch. Vương Kiệt bỗng nhiên tại Trần Thư Đình bên tai nói. Trần Thư Đình cả người vừa run, lập tức cắn môi nói không tính là. Vương Kiệt hỏi vì sao bởi vì đây là ngươi phi lễ ta. Trần Thư Đình có chút ngượng nghịu nói. Chương 2575 đến Nhật Bản. Chính là, Vương Kiệt lại híp lấy mắt phải không? Nhưng là ngươi không có phản kháng. Trần Thư Đình cười cười ta phản kháng hữu dụng không? Tại sao không có, chính là ngươi muốn sắc dụ ta, phải không? Vương Kiệt nhìn trước ngực nàng một đôi cao ngất vú. Ta chính là nghĩ sắc dụ ngươi, bằng không ngươi như thế nào nguyện ý theo ta hợp tác. Trần Thư Đình nói cũng không biết thật giả, nhưng là nàng giọng điệu cứng rắn nói xong, nàng thế nhưng trở tay vòng lên Vương Kiệt cổ, miệng nhỏ hơi hơi về phía trước đô. Tại không khí chung quanh bên trong, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một trận đặc thù hương vị xông vào mũi mà đến, làm hắn có loại tâm thần mê say cảm giác. Hắn hai tay chậm rãi rút trở về. Cẩn thận đặt ở Mỹ phụ thơm ngon bờ vai bên trên, cảm giác liền giống như tiếp xúc được trẻ con làn da giống nhau, tinh tế trơn trượt, như xúc tơ lụa. Chậm rãi, Vương Kiệt cúi đầu, nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, hắn tâm giống như lên máy gia tốc bình thường kịch liệt nhảy lên, gọi ra nhiệt khí toàn bộ phun tại Mỹ phụ trên mặt cười. Mà Trần Thư Đình lại kìm lòng không được miệng nhỏ phát ra một tiếng thập phần non mềm xinh đẹp thở nhẹ tiếng ân. Chính là Trần Thư Đình còn cho rằng Vương Kiệt muốn làm gì thời điểm Vương Kiệt đột nhiên đẩy ra nàng, nói tốt lắm, hắc, A Di ngươi trở về đi, ta đêm nay đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai thượng 5 giờ, sân bay gặp. Cái này tiểu hỗn đản, biết rõ chính mình nghĩ như thế nào, hắn đột nhiên tới đây dạng, có phải hay không muốn đùa giỡn chính mình. Trần Thư Đình trong lòng âm thầm mắng vài câu, trên mặt cũng không giấu vết gật gật đầu ta đây. Đi trước, nhớ kỹ ngày mai sự tình. Nhìn nàng rời đi, Vương Kiệt hô hơi thở, xoay người theo ngã tư đường một bên khác đi ra ngoài. Nhưng khi đi ra đại đường cái thời điểm hắn lại ngây dại ngươi như thế nào tại đây. Trước mắt, dĩ nhiên cũng làm là Hong Kong tiếng Trung Đại học giáo hoa Đặng Y Di. Đặng Y Di cau mày, nói nguyên bản, ta gặp được có hai người theo dõi ngươi, muốn nói cho ngươi. Không có điện thoại của ngươi, đành phải đuổi theo đến, hiện tại nhìn đến, giống như không có cần thiết này. Dứt lời, nàng xoay người muốn đi, chính là Vương Kiệt đột nhiên hỏi vừa mới, ngươi thấy bao nhiêu? Nghe được bao nhiêu? Nghe vậy, Đặng Y Di dừng lại, nhưng là không quay đầu lại hẳn là nghe ta đều nghe xong, hẳn là nhìn, ta cũng nhìn. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Vương Kiệt hỏi. Đó là ngươi sự tình, theo ta không quan hệ, ta không nghĩ như thế nào. Đặng Y Di cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, phía sau vừa vặn một chiếc taxi lái qua, nàng lập tức ngăn cản xuống, ngồi lên xe Dương Trần đi qua. Đi, cư nhiên bị nàng nhìn thấy. Vương Kiệt nhìn nàng phương hướng ly khai, nhưng là lại vẫn không có lo lắng, nhún vai, hắn đi trở về tửu điếm. Tại Hong Kong Elizabeth bệnh viện chăm sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Lâm Chí Linh chậm rãi đi ra, đồng thời cùng nàng cùng một chỗ còn có vài cái bác sĩ cùng với y tá, ta đây đi về trước rồi, ngày mai ta sẽ lại đến, làm phiền ngươi nhóm xem trọng hắn. Lâm tiểu thư yên tâm, chúng ta. Lâm Chí Linh gật gật đầu, trở lại chính mình tại bên cạnh mua một bộ tiểu nhà bên trong, nàng mỏi mệt cởi quần áo phía dưới, nhẹ nhàng buông xuống, từ từ lộ ra toàn bộ thân trên. Này liên tiếp động tác, làm nàng trước ngực bào mãn cao ngất vú trắng tại run run, nhảy lên. Mãnh liệt đầy đặn thỏ ngọc hướng ra phía ngoài ngạo đỉnh mà đứng. Lâm Chí Linh làn da rất đẹp, rất trắng. Giống như đắm chìm vào quá ngưu nãi giống như vậy trơn trượt như tơ, một đôi tuyết trắng thon dài chân ngọc nhanh kẹp lấy, giữa hai chân hơi hơi khép lại. Lại một ngày, thật sâu thở dài một hơi, Lâm Chí Linh đem nàng tóc dài vén tới trên đầu, tại cái này gian phòng trong không khí, tràn đầy nàng thơm ngọt hương thơm hiểu rõ. Tiếp tục như vậy, nàng thật sợ hãi chính mình bôn hội. Trời xanh thăm thẳm, ánh nắng tươi sáng, tại giường lớn thượng chậm rãi tỉnh lại thai phụ, đột nhiên sửng sốt người đâu. Tối hôm qua còn tại bên người cậu bé, như thế nào không thấy. Lữ Nguyệt Nguyệt kêu một tiếng tiểu kiệt, chính là lại không chiếm được đáp lại, nhưng khi nàng muốn sau khi thức dậy, lại nhìn thấy bức tường thượng dán vào một tấm nhắn lại đầu, phía trên viết ta có việc gấp rời đi trước, ngươi thật tốt nghỉ ngơi, chú ý con của chúng ta a, ta sẽ ở vài ngày sau trở về. Đứa nhỏ này, Lữ Nguyệt Nguyệt trách mắng sẽ không nói với ta một tiếng, xem ta lần sau còn làm không cho ngươi chạm vào ta. Lúc này một trận ba âm hành khách đã phi chống đỡ Nhật Bản Đông Kinh sân bay quốc tế. Đông Kinh sân bay quốc tế, Nhật Bản cảng hàng không, lại xưng Đông Kinh quốc tế cảng hàng không. Ở Đông Kinh thị đại điền khu Đông Nam Bưng, Đa Ma xuyên cửa sông Tà Ngạn. Diện tích chung 408 vạn m bình phương, cùng cả nước chủ yếu thành thị, Chát Hoàng, Phúc Cương, Đại Bản. Hiroshima, kia bá, Thanh Sâm đợi 37 cái không cảng có chuyến bay đi tới đi lui. Mỗi ngày ước chừng 230 cái chuyến bay ra vào cảng, lên xuống ước 460 thứ. Hàng năm qua lại lữ khách nhân số ước 6.600 vạn người, chiếm cả nước quốc nội hàng không lữ khách nhân số ước 9.300 vạn người một nửa trở lên. Người nói, có thể ở nơi này tìm được mấy cái như vậy người, nói dễ hơn làm. Vương Kiệt cùng Trần Thư Đình hai người mang theo mũ. Đi sân bay đi ra. Đó là ngươi, ta tự nhiên có ta phương pháp xử lý. Trần Thư Đình mở ra điện thoại, bấm một chút điện thoại, giống như nói đúng Nhật ngữ. May mắn Nhật ngữ ta cũng đã biết, AV thấy nhiều rồi quả nhiên có điểm tốt. Trừ bỏ trường học đi học ở ngoài, Vương Kiệt xác thực còn học Nhật ngữ. Ban đầu là bởi vì không có khả năng Nhật ngữ, nghe không hiểu AV bên trong đối thoại, về sau hắn mới cố ý đi học. Nói cũng kỳ quay ư. Có lẽ hắn đối với học tập ngoại ngữ có độc đáo thiên phú a, thế nhưng không bao lâu đi học. Người kia là người cái gì nhân? Đợi cho nàng nói xong điện thoại, Vương Kiệt hỏi. Trần Thư Đình nói đó là ta phía trước tại Trung Quốc thời điểm cứu một cái người Nhật Bản, lúc ấy hắn đang bị nhân truy sát. Hiện tại cần phải hắn giúp đỡ. Nha, còn có Nhân giúp đỡ, khó trách ngươi nói hai người đến như vậy đủ rồi. Vương Kiệt cười nói. Trần Thư Đình nói ngươi không biết, hắn tại Nhật Bản hắc đạo thượng tình báo tương đương quảng, có thể tốt lắm trợ giúp chúng ta. Tin được sao? Ân, tuyệt đối có thể. Trần Thư Đình gật đầu nói. Hai người ở phi trường bên ngoài trên đường cái ngăn cản một chiếc taxi, hướng trung tâm thành phố đi. Ngươi xác định chúng ta có thể. Vương Kiệt nhìn ngoài cửa sổ. Ngươi không tin chính mình. Trần Thư Đình nhìn hắn. Vương Kiệt cũng không phải nói nữa. Hai người hạ xe hơi, tại một gian khách sạn trước mặt, một cái miệng đầy râu mép người Nhật Bản chính đi hướng này một bên. Đã lâu không gặp, Trần Thư Đình cười nói. Nam kia người cười nói cũng thế, một năm. Ánh mắt của hắn rơi vào Vương Kiệt trên người, nói đứa nhỏ này là. Đứa nhỏ này là ta chuẩn bị bồi dưỡng người, lần này theo ta đến nơi này học tập một chút. Trần Thư Đình cười nói. Nam nhân gật gật đầu, tửu điếm ta đã giúp các ngươi mở một cái phòng hai người ở, hiện tại cái này thời gian vừa vặn không có phòng một người ở đâu. Trần Thư Đình hơi sững sờ, nói không quan hệ, chúng ta đi lên nói sau. Vương Kiệt từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện. Nam nhân nhìn Vương Kiệt nói xin chào, ta là Yamada Quang, người kêu ta Yamada là được rồi. Vương Kiệt nhìn hắn cười nói. Ba người đi đến gian phòng bên trong, đóng cửa lại. Yamada đầu tiên nói Đình tỷ, người nói cái kia virus, ta đã điều tra qua rồi, rất khả năng hiện tại dừng ở Yamaguchi Group người trên tay. Yamaguchi Group, Vương Kiệt hơi sững sờ. Trần Thư Đình cau mày ngươi xác định. Không, còn không xác định. Yamada nói chính là rất khả năng, cụ thể là không phải là thật, còn cần đi nghiệm chứng một chút. Vậy làm phiền ngươi tiếp tục giúp ta giám thị một chút, có thể chứ? Cái này đương nhiên không có vấn đề. Yamada nói đúng rồi, trừ bọn ngươi ra, thế giới các quốc gia dường như cũng vỗ đặc công ngày sau bổn. Cái này có thể lý giải, dù sao cái loại này virus thật sự là đáng sợ. Nếu tại bất cứ cái kỳ một quốc gia chung bùng nổ, cũng dẫn tới tương đối lớn trình độ thượng bận rộn, gây chuyện không tốt, tốt còn lan tràn ra, đến lúc đó một phát không thể vãn hồi. Chỉ là của ta không nghĩ ra, loại vi khuẩn này rốt cuộc là ai nghiên cứu chế tạo? Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói. Trần Thư Đình nhìn Vương Kiệt, nói ngươi nên biết Smith & Smith. Vương Kiệt đồng tử co rụt lại, nói là ta sơ tam tại Cực Nhạc Đảo nhận thức tiền nhiệm lão bản. Đúng, Trần Thư Đình nói. Trần Thư Đình nói tiếp Smith hiện tại nhưng là bị nhốt, nhưng khi sơ trợ giúp hắn tại Cực Nhạc Đảo ánh mắt virus cái kia nhà sinh vật học, nhưng ở phục dịch thời điểm được người cứu đi ra ngoài, mục đích đúng là vì nghiên cứu chế tạo một loại khác virus. Bất quá, cái kia nhà sinh vật học cũng đã chết tại nước Mỹ bộ đội đặc trùng tay lên. Vương Kiệt hỏi những ngưỡng người kia ai? Đoán chừng là nước Mỹ một chút khủng bố tổ chức, nguyên bản nghe nói là chuẩn bị đem virus tại nước Mỹ Tây Bộ nổ tung, nhưng không có nghĩ đến trên đường để lộ tiếng gió. Vương Kiệt nói kia virus, tại Yamaguchi Group chỗ đó sao? Chúng ta như thế nào mới có thể biết? Cái này trước mắt Yamaguchi Group phòng vệ thực nghiêm, thời gian ngắn bên trong ta là tìm không thấy tin tức hữu dụng. Yamada nói. Vương Kiệt nói Yamaguchi Group. Yamaguchi Group. Nhật Bản là trên thế giới duy nhất thừa nhận hắc bang tính hợp pháp quốc gia. Yamaguchi Group là Nhật Bản lớn nhất hắc bang tổ chức, thành viên ước chiếm được Nhật Bản hắc bang tổng nhân số 70%. Này tổng bản bộ thiết lập tại binh kho huyện Thần Hộ Thị Than khu Tiêu Nguyên Bản Đinh. Yamaguchi Group tổ viên bối cảnh có thể chia làm tam đại loại hệ, phân biệt vì bác đồ hệ đánh bạc tổ chức, phòng hệ tế điển xung quanh lộ thiên quán thương tổ chức cùng với Ngô Liên đội thiếu niên bất lương tổ chức. Yamaguchi Group trước mắt chu toàn viên ước 22 vạn người, chuẩn cấu thành viên ước 178 vạn người, hội viên phòng chừng 38 vạn người. Như thế nào đây, muốn hay không đi với ta giả tổng nhìn nhìn? Trần Thư Đình nhìn Vương Kiệt, giả tổng làm sao vậy? Vương Kiệt không rõ ràng cho lắm. Trần Thư Đình nói Yamaguchi Group tại Đông Kinh có một cái đại hình giả tổng. Ta đã nói với ngươi ngoài sáng chiều cùng với Dương Tử Hai tìm muội thường xuyên xuất nhập chỗ đó, còn có chính là một chút cao tầng cũng sẽ ở, ngươi muốn hay không đi với ta nhìn nhìn tốt lắm. Vương Kiệt gật gật đầu. Kỳ thật tại hắn biết lần này kia một chút virus là trợ giúp Smith nghiên cứu chế tạo quá virus nhà sinh vật học sau đó, Vương Kiệt liền muốn có được cái bệnh độc này, nói không chừng là có thể nghiên cứu ra một loại tương tự với chính mình chúng cái loại này virus. Kỳ thật, kia virus là như thế nào nghiên cứu chế tạo thành? Ta như thế nào nhìn qua giống như thực dễ dàng đã bị nghiên cứu ra đến đây đâu này. Vương Kiệt không nghĩ ra, ngươi cho rằng. Trần Thư Đình phạm vào cái bạch nhãn, Cái loại này virus phía trước liền trải qua kia một chút phần tử phạm tội dài đến 10 năm nghiên cứu, nhưng là cuối cùng lại bởi vì vấn đề kỹ thuật kẹp chặt rồi, hắn cuối cùng nhóm mới tìm đến cái kia nhà sinh vật học. Có lẽ là thiên ý a. Ta mới mặc kệ cái gì thiên không thiên ý. Vương Kiệt nói đi thôi, ngươi không phải nói đi giả tổng nhìn nhìn sao. Trần Thư Đình tức giận nói ngươi cũng không nghĩ nghĩ bây giờ là khi nào thì, hiện tại mới giữa trưa. Giống như là, Vương Kiệt nói vậy không có thể đi ra ngoài đi một chút nha, lần thứ nhất ngày sau bản đâu. Ngươi muốn đi đâu? Trần Thư Đình bỗng nhiên cười đến có chút mập mờ nhìn hắn. Vương Kiệt nhìn nàng biểu cảm, đỏ mặt lên ngươi cho rằng ta muốn đi chỗ nào đâu này. Nói đến Nhật Bản, các ngươi nam nhân nhất định nghĩ đến cái kia, Trần Thư Đình nói. Nhật Bản nữ nhân, Vương Kiệt nói. Trung Quốc nam nhân mỗi nói đến Nhật Bản nữ nhân, đại thế có thể khái quát vì hai loại giả đứng đắn hoặc không đứng đắn. Giả đứng đắn, đơn giản là chết không nhắm mắt địa tương tín như vậy cái đoạn từ ở nước Mỹ nhà, cưới Nhật Bản lão bà, thỉnh Trung Quốc đầu bếp, cho rằng đây là nhân sinh tam đại hưởng thụ cho rằng Nhật Bản nữ nhân sụp mi thuận mắt, ôn nhu nhường nhịn, săn sóc có thừa, duy mệnh là từ, đơn giản là toàn bộ thiên hạ giống cái sinh vật hẳn là học tập quảng cáo dùm beng cùng mẫu mực. Vì thế, có Trung Quốc nam nhân chí khí ngút trời hô ra miệng hào cưới Nhật Bản lão bà, ngoạn Trung Quốc nữ nhân không đứng đắn, vừa nhắc tới Nhật Bản nữ nhân, liền nghĩ đến AV, theo đã qua đời Ai Izima, đến bây giờ nhân khí bùng nổ Aoi Sora, đều trở thành Trung Quốc cậu bé trưởng thành vì nam nhân tính vỡ lòng lão sư. AV quả thực thành Nhật Bản nữ nhân đại danh từ, cho dù đi Internet blog thượng phát cái thiếp, giới thiệu Nhật Bản nhà trẻ hoặc trường học nhỏ tiểu nữ hài, đều sẽ có Trung Quốc nam nhân nhắn lại nói tốt. Những thứ này đều là tương lai AV minh tinh A rất nhiều nam nhân nói khởi Nhật Bản, liền nghiến răng nghiến lợi, băm thây vạn mảnh tâm tình đều có, bọn hắn theo chống lại ngày hàng bắt đầu, chống lại cùng Nhật Bản tương quan đủ loại toàn bộ, nhưng cuối cùng thù ngày tâm lý đã ngày càng tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Nhưng cho dù là như vậy, bọn hắn lại như cũ được phân ra giới tuyến đến, viết Nhật Bản nữ nhân ngoại lệ, chống lại toàn bộ ngày hàng, duy nhất không chống lại Nhật Bản nữ nhân. Vậy cũng được. Trần Thư Đình cười nói trước lúc trời tối, chúng ta liền chung quanh đi lại xuống đi. Ta nghĩ, các ngươi cần phải cái này. Yamada đem hai thanh súng lục cầm ra đến, đoạn thời gian này, các ngươi tốt nhất mang lên những cái này phòng thân, bởi vì cả nước các nơi người cơ hồ đều tụ tập tại Nhật Bản nơi này, có chính phủ các nước người, cũng có hắc bang người. Vương Kiệt lấy ra chính mình ngà voi súng lục, nói ta không muốn ngươi cái kia, ta chính mình có, bất quá không viên đạn. Ngươi chuẩn bị cho ta cũng đủ viên đạn a. Ngươi còn tùy thân mang theo cái kia à? Trần Thư Đình trong lòng kinh ngạc. Vương Kiệt cười nói đương nhiên, phòng thân thôi. Đông Kinh, tương đương phồn hoa. Xem như toàn cầu lớn nhất kinh tế trung tâm một trong, Đông Kinh có được toàn cầu phức tạp nhất, dày đặc nhất mà vận chuyển lưu lượng cao nhất đường sắt vận chuyển hệ thống cùng thông chuyên cần xe chạm đàn, cũng vì thế giới kinh tế tối tiến bộ giàu có cùng hoạt động thương nghiệp phát đạt độ cầm đầu vị trí thành thị. Trừ lần đó ra, Đông Kinh chát cốc khu chát cốc đường phố cũng vì trên thế giới giao thông nhất là bận rộn khu vực, nữ nhân thật nhiều. Vương Kiệt cười nói bất quá, ta giống như nhìn đến rất nhiều người nước ngoài a. Hai người khắp nơi trên đường, Vương Kiệt nhìn đông nhìn tây. Trần Thư Đình bỗng nhiên đụng một cái bờ vai của hắn, nói chưa nói lung tung nói, kia một chút rất có thể là ngoại quốc đặc công hoặc là hắc bang người. Đoạn này thời kỳ nhưng là khẩn trương nhất thời điểm. Ta biết. Vương Kiệt gật gật đầu. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào bên người Trần Thư Đình trên người, bỗng nhiên cười nói nhưng là A-di, ngươi mặc thành như vậy. Không phải là càng thêm thấy được sao? Trần Thư Đình cúi đầu nhìn chính mình như vậy thực thấy được. Nàng khuôn mặt không khỏi hiện lên từng đợt đỏ ửng. Nàng này một thân giả dạng nhưng là hoàn toàn dựa theo Nhật Bản nữ nhân lưu hành thời trang đến phối hợp đó a, nhưng là nhìn như thế nào như thế ngượng nghịu đâu này. Nhất là trước ngực, lộ ra trang điểm làn da. Chẳng lẽ a di ngươi không biết là thấy được sao? Vương Kiệt cười nói. Ta cảm thấy như vậy tốt lắm. Trần Thư Đình phương tâm lại bắt đầu loạn nhảy lên. Lúc trước một người thời điểm lúc nào cũng là nghĩ chính mình cõng lão công vụng trộm bị đứa trẻ này chiếm tiện nghi đủ loại. Hiện tại nàng càng là cảm giác được rõ ràng Vương Kiệt sắc mị mị ánh mắt thủy chung không rời trên thân thể của nàng. Một hồi dâm tục đánh giá nàng cao ngất ngọc nhũ, một hồi cười dâm liếc về phía của nàng chân đẹp. Một hồi lại cố ý nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm chính mình đẫy đà tròn xoe bờ mông. Trần Thư Đình có thức tha dáng người, giàu mỹ dung mạo, trí tuệ ánh mắt, lại phối hợp thanh lịch phong độ, mê người ý vị, thành thục khí chất, kỳ có hoa tín thiếu phụ mê người phong vận, lại có tài chi mỹ nữ tao nhã khí chất. Bất quá nếu không bình thường nữ nhân, xét đến cùng cũng chỉ là nữ nhân, nữ nhân chỉ cần bị nam nhân chinh phục về sau, toàn bộ thể xác tinh thần đều tại nam nhân kia trên người. Chính là hiện tại rất rõ ràng, Vương Kiệt còn không có cái kia chinh phục năng lực của nàng, tốt lắm, chúng ta bây giờ không phải là hoa thời gian tại cái này phía trên. Trần Thư Đình nói. Vương Kiệt nói, vậy ngươi quan sát được như thế nào đây? Hình như, đặc công không ít, Trần Thư Đình nói rất nhiều người đều lại có thể nghi ngờ. Chúng ta không phải muốn đi cái kia giả tổng sẽ sao? Vương Kiệt hỏi. Thì ở phía trước, hiện tại xung quanh đi một chút đi. Trần Thư Đình kéo lấy Vương Kiệt, ngược lại giống mẹ thân giống nhau. Vương Kiệt bỗng nhiên quay đầu nhìn nhìn, sau đó giống như nhìn đông nhìn tây bình thường ngươi có hay không phát giác. Trần Thư Đình khẽ gật đầu chúng ta bị theo dõi. Có thể nghi ngờ quăng bọn hắn sao? Vương Kiệt nói. Trần Thư Đình cười cười cái này cho ngươi, ngươi tìm cơ hội phóng bọn hắn trên người, có thể chứ? Vương Kiệt cầm lấy hai cái kia thiếp mời, nhỏ giọng nói đây là đặt máy nghe lén sao? Đúng, mới nhất điện tử sản phẩm. Trần Thư Đình giơ cao bộ ngực cao vút, kéo lấy Vương Kiệt tại huyên náo đám người bên trong dạo chơi. Đông Kinh mấy ngày nay du khách đều nhiều hơn. Vương Kiệt kéo lấy Trần Thư Đình tay, nhưng thật giống như tiểu hài tử bình thường chỉ lấy xa xa mẹ, ta muốn đi chỗ đó nhìn nhìn. Mẹ! Trần Thư Đình hơi sững sờ, lập tức lại cười. Vương Kiệt kéo lấy nàng đi đến phía trước một gian đại hình siêu thị ngoài cửa hoạt động khu phía trước, nơi này tụ tập không ít người, giống như là đang làm cái gì rút thưởng hoạt động. Quá nhiều người, Vương Kiệt cùng Trần Thư Đình hai người đi vào đám người bên trong, rất khó phát hiện hành tung. Mặt sau hai người lúc này lại dừng lại. Chúng ta đến đi sang một bên vân vân. Trong này một người nói. Chương 2576 đàn bà có chồng. Một cái điểm khác một chút đầu, hai người mới vừa đi có hay không vài bước, tại người đến người đi quảng trường bên trong, Vương Kiệt đổi theo bọn hắn ở giữa xuyên qua, hai cái kia theo dõi bọn hắn người nhưng là dọa nhảy dựng, Vương Kiệt khi nào thì chạy đến sau lưng của bọn họ đi. Nhưng là nhìn Vương Kiệt nhỏ như vậy đứa nhỏ động tác, bọn hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Những người này, nhìn qua là người da vàng, cũng không biết quốc gia nào. Vương Kiệt cầm lấy kẹo đường trở lại Trần Thư Đình bên người, cười nói đến, ăn kẹo đường. Trần Thư Đình nhìn cái kia hành động, không khỏi cười nói còn thực sự có ngươi, động tác rất nhanh à. Cái đó đúng, Vương Kiệt nói. Hư, đừng phát ra âm thanh, ta đến nghe một chút bọn hắn nói cái gì. Trần Thư Đình lỗ tai thượng mang theo vô tuyến tai nghe, có mái tóc dài che lấp, cũng không phải dễ dàng như vậy bị nhìn thấy. Vương Kiệt cũng không có lên tiếng, mà là giống như tiểu hài tử bình thường tại cúi đầu ăn kẹo đường, còn ăn mùi ngon, chúng ta là không phải là bị phát hiện. Hẳn không có a, đó bất quá là một đứa bé. Ân, chúng ta muốn theo dõi tốt cái kia Trần Thư Đình, bằng không phiền toái. Bất quá thật sự không rõ, nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Người choáng váng a, nhất định là vì cái kia virus. Ha ha, bất kể, dù sao lão đại giao phó xong tốt theo dõi nàng. Ân, nghe nói cái này Trần Thư Đình tại Thượng Hải thị thật không đơn giản a, vợ chồng bọn họ giống như là đã xưng bá Thượng Hải thị hắc đạo. Hiện tại muốn đến Hong Kong phát triển đâu? Ha ha, bọn hắn khi đó lấy trứng chọi đá, tại sao có thể theo chúng ta Tân Nghĩa An so sánh với a? Nghe thế, Trần Thư Đình đã minh bạch thân phận của đối phương đâu? Là Tân Nghĩa An, nàng nhỏ giọng nói. Vương Kiệt còn tại ăn kẹo đường, nhưng là trong lòng sử sốt ngắn như vậy thời gian chợt nghe đến thân phận của đối phương. Có khả năng hay không có cái gì nghi hoặc, Vương Kiệt không nói ra, nhưng Trần Thư Đình nhìn cái kia bộ dạng. Không khỏi hỏi ngươi có lời gì cứ nói a. Ta chỉ là muốn nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vương Kiệt tế nhất khối lớn kẹo đường nhét vào bờ môi. Trần Thư Đình hơi sững sờ cái gì kỳ quái? Ta một phen đặt máy nghe lén phóng tới bọn hắn trên người, ngươi chợt nghe ra thân phận của bọn họ, điều này nói rõ hai cái có khả năng. Một là, bọn họ là ngốc hàng, cư nhiên sẽ nói như vậy nói. Nhưng là nếu như không phải là cái này khả năng lời nói, vậy. Thì phải là nói bọn hắn cố ý, bởi vì bọn hắn đã hiểu trên người bị phóng lên đặt máy nghe lén. Trần Thư Đình đổ hít một hơi, đúng. Vương Kiệt kéo lấy nàng, nói quên đi, những cái này trước không nói, nha. Ngươi nói là phía trước giả tổng sao, như thế nào nhanh như vậy liền mở cửa. Trần Thư Đình hơi sững sờ hiện tại mới 3 giờ chiều, kỳ quái, việc có khác thường vì cái gì. Vương Kiệt nói nhìn đến, thật không bình tĩnh nữa à. Có nên đi vào hay không nhìn nhìn, Trần Thư Đình bỗng nhiên nở nụ cười. Theo nàng nụ cười có thể nhìn ra được, nàng nghĩ đến bình thường nữ nhân không có khả năng nghĩ sự tình đâu. ta cũng rất muốn biết một chút về Nhật Bản kia một chút, giả tổng nữ nhân. Vương Kiệt nụ cười trở nên càng thêm tà ác. Trần Thư Đình kỳ thật cũng là cố ý muốn dẫn Vương Kiệt đi chỗ đó loại địa phương, bởi vì như vậy làm hắn phát tiết rồi, mới không có khả năng đến dây dưa chính mình. Chúng ta còn chưa phải muốn nhanh như vậy đi vào. Trần Thư Đình kéo lấy Vương Kiệt, nói đi trước kia một gian tiệm cà phê đợi mấy giờ a, như thế nào? Tốt. Vương Kiệt gật gật đầu. Kỳ thật, hắn đã ở tính kế cái gì, chính là Trần Thư Đình chính mình không biết mà thôi. Đông Kinh, có thể nói là bởi vì kia một chút virus mà ngư long hỗn tạp. Vài cái mỗi một cái đội ngũ đến nơi này cũng là vì kia cùng cái mục đích. Mà Đông Kinh chính phủ phương diện, cũng có vẻ thập phần đau đầu. Bởi vì, những người này bọn hắn không tốt ngăn lại, nhưng là lại không thể làm bọn hắn tại quốc gia của mình làm loạn. Rất nhiều người bọn họ đều là biết thân phận, nhưng lại tìm không thấy lấy cớ, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái này nhân. Những cái này người nước ngoài thật là làm cho đầu người đau đớn. Đông Kinh thị trường Tam Điền cây rồi tại phòng làm việc của mình nhìn nhất điệp điệp tư liệu, nếu xảy ra điều gì sai, hắn nhưng chỉ có tội nhân. Hơn nữa quốc tế thượng nghe đồn cái kia một loại virus, chính xác là bị mang đến Đông Kinh tới sao? Hắn thật không biết. Nhưng là, có một chút hắn nhất định phải làm sự tình, tại sự tình còn không có phát triển đến không thể vãn hồi cục diện phía trước, hắn nhất định phải xử lý tốt các quốc gia người viên. Thị trường đại nhân, không bằng, bên người, là hắn thư ký, lúc này hắn tại cái này thị trường bên tai nhỏ giọng nói cái gì, ngoại ô thành phố cái kia một cái nhà đại lâu tuy rằng vừa mới xây xong, nhưng là, một thời gian trước không phải nói lão bản kia phạm pháp sao. Đã như vậy, chúng ta có thể lợi dụng nhà này đại lâu, đến lúc đó, chỉ cần phong tỏa tin tức là được. Cái này, có thể suy nghĩ, nhưng là phương pháp có thể thành sao? Tam Điền cây rồi cao mày nói như vậy lời nói, cần phải hại chết không tốt vô tội người. Có thể thị trưởng, ngươi quên sao? Thành công lời nói, ngươi chính là quốc gia đại anh hùng, không có người chức trách ngươi kia chết vài cái người bình thường. Nói được cũng là, hắn gật gật đầu như vậy đi. Ngươi đi viết một cái kể lại phương án cho ta, nhớ kỹ phải nhanh. Tốt, ta lập tức đi, 2 giờ cũng không có vấn đề. Không có ai biết, kế hoạch của hắn là cái gì. Cái khác người, càng không biết, sở hữu Nhật ngoại đến người, cũng không biết, lúc này cái này thị trường nhưng ở bày ra một hồi âm mưu. Mặt trời chiều ngã về Tây. Một ngày cũng sắp đã xong, bất quá còn có đặc sắc phân dương sống về đêm đang chờ đợi những người này. 7 giờ, có thể sao? Vương Kiệt nói. Trần Thư Đình gật gật đầu, đi thôi, để cho chúng ta nhìn nhìn này một gian giả tổng sẽ tới để có cái gì bí mật. Đi. Hai người kết sổ sách sau lập tức đi hướng này một gian giả tổng hội. Cùng bình thường giả tổng không giống với, phía sau mới 7 giờ, tuy nhiên lại đã người đến người đi. Qua, thật nhiều người nước ngoài. Vương Kiệt đi vào vừa nhìn, lập tức kinh hô. Nói chuyện nhỏ giọng một chút, loại địa phương này thực tạp. Trần Thư Đình hướng hắn nháy mắt một cái. Hai người tìm một cái dựa vào tường vị trí ngồi xuống, lập tức có một cái ăn mặc trang điểm xinh đẹp nữ nhân đi đến, kia thập phần lộ ra trang phục tại trên người của nàng giống như không có mặc giống nhau, còn kém kia tam điểm không có bị nhìn đến mà thôi. Hai vị cần gì phục vụ sao? Nữ nhân kia hình như thập phần chuyên nghiệp, lúc nói chuyện còn hơi hơi khom lưng ngồi xuống, cố ý đem kia thật sâu khe ngực triển lãm tại Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt cười dùng sứt sẹo Nhật ngữ chỉ lấy Trần Thư Đình nói nàng cũng có thể điểm kia một chút phục vụ sao. Ai cần ngươi lo. Trần Thư Đình trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng là lại không trả lời. Cái kia nữ nhân cười nói đương nhiên. Vậy coi như rồi, ta muốn là được. Vương Kiệt nói, ngươi làm cho các nàng đến cho ta trông thấy a. Tốt, xin chờ một chút nga. Nữ nhân cười tại Vương Kiệt trên người sờ soạng một cái, lúc này mới xoay người rời đi, ngươi cẩn thận một chút. Đợi cho cái kia nữ nhân sau khi rời khỏi, Trần Thư Đình nhưng lại không thể không nhắc nhở hắn nơi này không phải là Bắc Kinh, cũng không phải là Hong Kong, ngươi làm việc cũng phải cẩn thận một chút, ta có đúng mực, chính là rất kỳ quái, người thuyết minh chiều cùng Dương Tử sẽ xuất hiện tại nơi này, người đâu? Vương Kiệt nhìn xung quanh. Đợi a, không phải là thường xuyên xuất hiện. Trần Thư Đình nghiêm túc nói con mắt của chúng ta vẫn là kia virus tin tức. Ta biết. Kỳ thật Vương Kiệt so Trần Thư Đình còn muốn được đến kia một chút virus. Cho rằng như vậy hắn có thể đủ làm người ta nghiên cứu một chút, kia một chút virus cùng thân thể mình bên trong bị tiêm vào virus có phải là giống nhau hay không. Tuy rằng có khả năng không lớn, nhưng vẫn là ôm lấy một tia hy vọng. Là mới vừa tại trên phố nhìn đến cái kia một vài người. Mắt sắc Vương Kiệt bỗng nhiên chỉ lấy mấy cái mỹ nhân, nha, ta hình như nhìn đến người quen. Kia một chút người Mỹ, người nhận thức. Trần Thư Đình hơi hơi cau mày, thân thể lại nghiêng, sát bên Vương Kiệt trên người. Cái kia nữ đặc công, ta biết. Vương Kiệt cố ý đem thân thể ngang nhiên xông qua, một bàn tay theo eo của nàng trên người, chậm rãi vuốt ve. Đối với như vậy tay, Trần Thư Đình làm sao có khả năng không có phát hiện đâu này. Nhưng là hiện tại nàng chỉ có thể nhịn. Là nước Mỹ đặc công, người xác định sao? Trần Thư Đình vặn vẹo thân thể của chính mình, hình như muốn thoát khỏi Vương Kiệt tay, nhưng là hiện tại Vương Kiệt dựa vào làm cho nàng căn bản là tránh thoát không được. Ân, ta nhớ được. Đối với từng theo chính mình từng có sớm chiều chi vui mừng người, Vương Kiệt làm sao có khả năng quên mất đâu. Chính là, hiện tại hắn lại tràn ngập địch ý nhìn một đám nước Mỹ đặc công, những người này, nhất định sẽ đến phá hư chuyện tốt của mình, không bằng tìm cơ hội, đem bọn hắn cũng làm rơi. Như vậy ý nghĩ tại Vương Kiệt não bộ bên trong chợt lóe lên. Hắn là thực sự muốn đem những cái này chướng ngại chính mình người toàn bộ tiêu diệt hết, không chừa một mống. Tuyệt đối. Vương Kiệt nắm chặt quả đấm. Những người này, chính mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua, kia một chút gây trở ngại chính mình người. Ngươi làm sao vậy? Một bên Trần Thư Đình chưa từng gặp qua Vương Kiệt như vậy biểu cảm, không khỏi đẩy một cái hắn. Vương Kiệt lập tức xoay người, ngồi thẳng, cười nói không có việc gì, nghĩ đến một chút kích thích sự tình. Có cái gì tốt giống, cẩn thận một chút. Trần Thư Đình dặn dò. Mà đang ở bọn hắn nói chuyện phía sau. Vừa mới tránh ra cái kia nữ nhân mang đến 5-6 cái ăn mặc trang điểm xinh đẹp quyến rũ nữ, cao gầy dáng người, thướt tha dáng người, còn có vậy không khi ném mặt mày, thật sự là khiến người tâm động, liền những người này. Vương Kiệt lại chọn lông mày, nói đổi một đám. Cầm đầu cái kia nữ nhân nụ cười đột nhiên phục hồi xuống dưới vị tiên sinh này, này năm đều là chúng ta nơi này thanh danh không sai nha. Đổi. Vương Kiệt vẫn như cũ mặt không thay đổi sắc. Một bên Trần Thư Đình thiếu nhất cơ cấu vụng trộm kéo lấy hắn quần áo đang ám chỉ rồi, nhưng là Vương Kiệt lại như cũ không quan tâm. Cái kia nữ nhân biến sắc, nói tiên sinh thái độ giống như có chút kỳ quái a, chẳng lẽ muốn tại nơi này gây sự sao? Ta nghĩ gây sự. Vương Kiệt nói, ta đến nơi này là tiêu phí, ngươi không cho ta tìm đến để ta vừa lòng, còn muốn ta trả thù lao ngươi sao? Kia tiên sinh muốn cái gì loại hình, không ngại nói ra, ta giúp ngươi tìm đi. Nữ nhân diễn trung lập tức có chút thích tại, người nào không biết đây là Yamaguchi Group địa bàn, tiểu tử này cư nhiên như thế kiêu ngạo, nếu hắn có cái gì khác người địa phương, mình nhất định muốn tìm nhân đến đem hắn hai tay hai chân đều đánh gãy. Ta muốn trong sạch, hơn nữa không muốn ngàn người kỵ vạn người ép hắc mộc nhĩ. Vương Kiệt cười nói, nha, trong sạch, nữ nhân nhíu nhíu lông mày, hắc mộc nhĩ là cái gì? Người cái này hắc mộc nhĩ tự nhiên sẽ không biết cái gì gọi là hắc mộc nhĩ. Vương Kiệt cười nói ngươi dù sao cho ta tìm đến trong sạch là được. Chẳng lẽ tiên sinh muốn mới đến? Nữ nhân hỏi. Vương Kiệt nói các ngươi nơi này có. Đương nhiên. Nữ nhân gật gật đầu, nói chính là mới đến kỹ thuật thật không tốt, bình thường có rất ít người điểm các nàng. Vậy các ngươi mới đến không phải là không có dùng sao? Chúng ta sẽ sắp xếp các nàng huấn luyện. Nha, còn huấn luyện. Vương Kiệt liền nở nụ cười vậy còn ngươi làm sao? Ta không làm, tiên sinh. Nữ nhân hai tay ôm ngực. Vương Kiệt nhìn nàng, đây mới là hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào cái này nữ nhân, vì sao ngươi không làm? Cái này nữ nhân da rẻ nhìn qua trắng trắng mềm mềm, hơn nữa kia một loại cao ngạo khí chất, làm Vương Kiệt nhìn ra được, nàng cũng không là bình thường nữ nhân này, cũng không có khả năng là bình thường mụ mụ tang a. Có lẽ, là một ít có địa vị người, cũng không biết là Yamaguchi Group chức vị gì. Ta không làm chính là không làm. Thậm chí cần phải lý do. Nữ nhân nói tiên sinh, người nói trong sạch, cũng không phải là không có, chúng ta nơi này còn có một cái tương đối cao cấp đại sảnh. Nha, còn có một cái đại sảnh. Vương Kiệt lập tức tinh thần tỉnh táo vì sao không ở cửa viết cái gì chỉ thị đâu này. Cái kia đại sảnh chỉ có người quen mới có thể tiến vào. Nữ nhân cười nói bất quá hôm nay ta ngoại lệ cho ngươi đi nhìn nhìn, như thế nào vậy ngươi nói như vậy, ta là không phải nên là cảm thấy rất vinh hạnh. Vương Kiệt đổi một cái tư thế ngồi, nói cái kia đại sảnh có cái gì hấp dẫn nhân. Nữ nhân chi đi mang đến người, bỗng nhiên vén lên chính mình ngã váy, ngồi ở Vương Kiệt bên người, cười nói trước giới thiệu một chút, ta gọi Sơn Khẩu Tuệ. Nga, Sơn Khẩu. Vương Kiệt nói ân, nói như thế nào đây, ta gọi Diệp. Ách Diệp thời gian. Vương Kiệt cố ý nói một người tên là tên giả tự. Diệp Khi, thật kỳ quái tên. Nữ nhân ánh mắt hướng về bên cạnh từ đầu đến cuối tại tự mình uống rượu, không rên một tiếng Trần Thư Đình trên người, thấy nàng vẫn như cũ giống như không nói gì ý tứ, lúc này mới cùng Vương Kiệt nói như thế nào đây. Ân, cái kia đại sảnh, nhưng là chuyên môn cung cấp cấp một chút có tiền nữ nhân giải trí địa phương. Nga. Vương Kiệt vừa nghe được tinh thần là như thế nào giải trí đâu này. Người có biết, một chút có thân phận có địa vị nam nhân, thường thường sẽ có không ít nữ nhân, cho nên bọn hắn nguyên phối, ít nhiều nhận được vắng vẻ. Mà chúng ta Nhật Bản nữ nhân, không giống các ngươi Trung Quốc như vậy, biết chính mình lão công tại bên ngoài có nữ nhân muốn sống muốn chết. Tương phản, chúng ta nữ nhân còn cổ vũ trượng phu tại bên ngoài phát tiết. Chính là, trong lúc các nàng đói khát thời điểm nhưng cũng vụng trộm giấu giếm lão công đi ra tìm nam nhân. Mà chúng ta phụ lầu hai cái kia đại sảnh, chính là chuyên môn vì như vậy một đám có tiền nữ nhân mà chuẩn bị. Nghe đến rất không sai. Vương Kiệt cười nói ngươi xác định ta có thể đi xuống dưới đất mặt phụ tầng 2 đương nhiên nha, ngươi là không thể đi lên, bất quá ta vừa mới cũng nói, hôm nay ngoại lệ cho ngươi đi. Sơn Khẩu Tuệ cười nói. Vương Kiệt ánh mắt tại trước ngực nàng trên ngực quét qua, nói hắc, tốt lắm. Hiện tại bước đi. Không thành vấn đề. Sơn Khẩu Tuệ nhìn một bên Trần Thư Đình, nói vậy vị này tiểu thư. Ta ở nơi này đợi. Trần Thư Đình kỳ thật cũng biết Vương Kiệt muốn làm gì, nhưng cũng không có quá nhiều tổ chức, chỉ cần hắn không cho chính mình gây chuyện là được. Nói đến đây, Trần Thư Đình cố ý dùng tới hải bản địa ngôn ngữ nói nhớ kỹ, vừa có động tĩnh gì, người muốn dùng an toàn của mình vì phía trên, biết khô ngân. Vương Kiệt gật gật đầu. Cái này nữ nhân là nán lại Vương Kiệt chạy lên lầu, đi đến một gian trước thang máy mặt. Sơn Khẩu Tuệ lại trải qua một loạt phiền toái nghiệm chứng, mới mở ra thang máy, hai người đi đến dưới lòng đất phụ tầng 2. Mà đang ở sân nhảy bên trong, Ngải Lệ đột nhiên đưa ánh mắt về phía nơi này. Hắn như thế nào cũng tới, Ngải Lệ trong lòng hơi sững sờ, làm sao vậy đội trưởng? Bên người một cái nam hỏi, Ngải Lệ lắc lắc đầu, không có gì, đi thôi, chúng ta tản ra, cố hết khả năng đi hỏi thăm tin tức. Tại đây một tầng. Từ bên ngoài nhìn qua không có gì khác biệt, nha. Đương Vương Kiệt cùng cái này Sơn Khẩu Tuệ đi xuống phụ lầu 2 đại sảnh thời điểm bỗng nhiên nhìn mắt choáng váng. Nơi này là, gợi cảm bờ cát, thiên, quá điên cuồng. Nhưng hắn là bị trước mắt tình cảnh dọa nhảy dựng. Bởi vì lầu 2 trang sức được thập phần độc đáo, trần nhà giống như là dùng cái gì công nghệ cao khối, thế nhưng hiện ra một mảnh trời xanh còn có kinh quang lập lòe thái dương, trên mặt đất cũng là một mảnh lượng máu, hơn nữa. Trung ương còn thật có một cái diện tích không ít bể bơi. Nơi này là nhân công bờ cát, như thế nào đây? Thích không? Sơn Khẩu Tuệ cười nói. Vương Kiệt tán thưởng gật gật đầu không thể không nói, các ngươi người Nhật Bản còn thật có một bộ, ha ha ha. Như vậy, mời theo ta đến này một bên đăng ký a. Sơn Khẩu Tuệ nói bất quá nơi này tiêu phí rất cao nha. Ta cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Vương Kiệt không để lại dấu vết tại nàng kia nhếch lên cao mông sờ soạng một cái. Kia kinh người co giãn, cơ hồ khiến Vương Kiệt muốn sờ lên cái thứ hai. Chú ý một điểm nha. Sơn Khẩu Tuệ biến sắc, nhưng là lập tức cười nói không phải là mỗi một người đều có thể như vậy sờ ta đấy. Kia tổng cộng có bao nhiêu người có thể như vậy sờ ngươi? Vương Kiệt cười nói. Ngươi, nhưng là thứ nhất dám làm như thế người. Các người Trung Quốc có một câu nói như vậy, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Sơn Khẩu Tuệ nói. Vương Kiệt cười cười nghe đến giống như rất nghiêu bức bộ dạng, cứ việc ta không biết ngươi muốn biểu đạt cái gì. Ngươi nhớ kỹ. Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc nơi này người, cơ hồ đều có quyền có thế, ngươi cũng không thể đủ tùy tiện đắc tội, bằng không lời nói, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Còn có chính là, chúng ta nơi này chính là cần phải đeo lên mặt nạ, ra hai người một chỗ, hơn nữa song phản đều đồng ý tình huống phía dưới mới có thể cởi xuống, bằng không tuyệt đối không thể. Đây cũng là vì khách nhân tư liệu giữ bí mật, nói được nghiêm túc như vậy. Vương Kiệt bĩu môi. Tốt lắm, từ phía trước chạy đi đâu đi qua đi, chỗ đó sẽ có người phụ trách giúp ngươi đăng ký. Sơn Khẩu Tuệ, nói ta không phải là phụ trách nơi này, cho nên không thể đi vào. Vương Kiệt cười nhìn nàng, cái này nữ nhân nói trước sau mâu thuẫn, Vương Kiệt cũng không nghĩ đâm thủng nàng. Chương 2577 ngươi dẫn ta đến nơi này là làm sao? Vương Kiệt cười cười. Nhưng không có lên tiếng, mà là hỏi chúng ta bây giờ đi nơi nào. Đi một cái người muốn đi địa phương. Sơn Khẩu Tuệ nói, chỗ nào? Vương Kiệt hỏi. Sơn Khẩu Tuệ nhìn hắn, nói các ngươi không phải là đang tìm cái kia virus rơi xuống sao? Vương Kiệt cả người vừa run, ngươi có biết? Ta hiện tại không phải là đưa ngươi đi thôi. Sơn Khẩu Tuệ nói. Vương Kiệt cặp mắt kia mễ một chút, nói. Chẳng lẽ là các ngươi Yamaguchi Group người cầm đây? Cái này ta cũng không biết, dù sao không phải là ta cầm lấy. Sơn Khẩu Huệ nói. Vương Kiệt mím môi, cũng không nói nữa, nhìn ven đường hướng về phía sau cực nhanh cảnh vật, nói chúng ta tại gia nội thành sao? Đúng. Sơn Khẩu Tuệ nói, ngươi muốn hỏi ta, vừa mới với ngươi cùng một chỗ đến cái kia nữ nhân đi chỗ nào a? Phòng chừng, nàng đã ở bên đó đây. Bên kia là chỗ nào? Vương Kiệt nhìn nàng. Bất quá Sơn Khẩu Tuệ lại nói trước, chờ một chút được chứ? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, theo chúng ta cùng cái phương hướng, còn có rất nhiều xe sao? Trong này rất nhiều đều là xe taxi. Ân, cái này ta phát hiện. Vương Kiệt nói, nói xong hắn không thèm nhắc lại, mà là ngồi ở điều khiển ngồi lên mặt. Sơn Khẩu Tuệ cũng tiếp tục lái xe. Hai người một mực theo nội thành xuất phát, đến vùng ngoại thành địa phương, thật nhiều xe. Vương Kiệt nhìn xung quanh. Xuống xe a. Sơn Khẩu Tuệ đeo lên một bộ kính râm, cười nói, người có biết vì sao sẽ có nhiều người như vậy có ở đây không? Hai người theo xe hơi đi xuống đến, hướng bên cạnh một kiện siêu thị đi tới. Vương Kiệt nói, ta biết còn cần hỏi ngươi sao? Sơn Khẩu Tuệ giống như không nhìn thấy Vương Kiệt biểu cảm, cười nói, tại một giờ phía trước, Đông Kinh chính phủ bỗng nhiên truyền ra tin tức, kia virus bị người khác mang vào một tòa này đại lâu. Từ đâu truyền ra tin tức? Vương Kiệt hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, dù sao kia virus rất lớn khả năng sẽ ở nơi này xuất hiện. Ta nghe nói Đông Kinh chính phủ đã trong bóng tối phái ra mấy đội bộ đội đặc chủng tới rồi. Ở nơi này một cái nhà đại lâu sao? Vương Kiệt không có đi vào, mà là tại bên ngoài đi. Kia một vài người đều đi vào, đoán chừng là. Nha, ngươi theo ta trở lại trong xe đến, ta cho ngươi nhìn nhìn nhà này đại lâu các tầng buôn bán tình trạng. Sơn Khẩu Tuệ trở lại trong xe, Vương Kiệt cũng theo lấy tiến đến. Nàng đem một trang giấy tại Vương Kiệt trước mặt mở ra, mà ngươi xem đi, lầu 2 là một gian đồ trang điểm công ty, lầu 3 là nhà ăn, lầu 4 là đại hình thương trường. Lầu 5 còn tại trang hoàng, lầu 6 giống như là một gian điện tử sản phẩm công ty kho hàng, lầu 7 trở lên thậm chí còn không có xây xong. Vương Kiệt nhìn giấy, nhưng trong lòng tại nghĩ, như thế nào chính mình giống như cảm thấy là lạ đây này. Vì sao kia virus tin tức bỗng nhiên truyền ra, đây là một cái trùng hợp, vẫn là một cái âm mưu đâu này. Vương Kiệt không biết, nhưng là Sơn Khẩu Tuệ nàng biết không? Vương Kiệt phỏng chừng nàng tính là biết, cũng là không nhiều lắm, nhìn ra được. Nàng giống như muốn lợi dụng chính mình giống nhau. Bất quá điểm này, Vương Kiệt cũng không nói toạc. Sắc trời rất tối nữa nha. Vương Kiệt nhìn bên ngoài. Hiện tại tùy theo thời gian trôi đi, tại bên ngoài bồi hồi các quốc gia gián điệp môn đã đem chỉ không được, nhao nhao tiến vào một tòa này đại lâu. Giống như còn lại mấy người chúng ta. Vương Kiệt nhìn xung quanh, chỉ phát hiện còn lại vài cái cô độc người tại có động tĩnh. Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên nói. Vương Kiệt thuận theo nàng ngón tay cái kia phương hướng, chỉ thấy từng chiếc một xe cảnh sát chạy đến. Còn có xe cứu hỏa ai quái. Vương Kiệt bọn hắn chỉ nhìn những cảnh sát này còn có lính cứu hỏa đều không có tiến vào đại lâu, ngược lại là đem đại lâu cửa ra vào khóa phía trên, cũng lại dùng từng tầng một hồ dán giấy đem đại lâu cách ly, giống như là muốn đem đại lâu đều bọc lại giống nhau. Này! Vương Kiệt nhìn thấy tất cả, nói chẳng lẽ kia virus đã tại đây một cái nhà đại lâu khuếch tán. Không biết, nhìn đến những người này hành động, Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên nóng nảy. Vương Kiệt đem nàng biểu cảm nhìn tại trong mắt, nhưng là lại mặc không ra âm thanh. Bọn hắn thật đem một tòa này đại lâu cách ly đi lên. Sơn Khẩu Tuệ khiếp sợ nhìn thấy tất cả. Vương Kiệt hỏi, chẳng lẽ virus thật tại nơi này? Rất có thể là, Sơn Khẩu Tuệ gật đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đi vào không được. Vương Kiệt kỳ thật cũng có điểm tâm cấp bách. Hắn so với ai khác đều hy vọng được đến kia một phần virus. Không vì cái gì khác, chính là bởi vì thân thể của chính mình đều đã từng bị nghiên cứu ra cái kia virus ra hỏa đánh lên một loại khác virus, nói không chừng hai loại virus sẽ có cái gì liên hệ. Đợi một chút, không muốn cấp bách, Sơn Khẩu Tuệ lập tức lấy điện thoại ra, bấm. Vương Kiệt đi xuống xe, nhìn xung quanh nhao nhao bao vây người, còn có bị nghiêm mật phong tỏa đại lâu. Bên trong người nghe, không có được cho phép. Không thể tới gần xuất khẩu còn có cửa sổ, nếu không chúng ta đem đánh gục các ngươi. Lặp lại, bên trong người nghe, không có được cho phép, không thể tới gần xuất khẩu còn có cửa sổ, nếu không chúng ta đem đánh gục các ngươi. Ta tìm đến. Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên kêu Vương Kiệt, nói ngươi theo ta. Nàng cầm lấy một cái hộp lớn, cùng bản đồ, nhưng ở hướng đại lâu hướng ngược lại đi tới. Chúng ta đi nơi nào? Vương Kiệt hỏi. Sơn Khẩu Tuệ nói một tòa này đại lâu bãi đậu xe dưới đất giống như đã từng bởi vì ra khỏi vấn đề gì mà bị đóng lại. Bất quá, nước ngầm cứ giống như bị chúng ta người che đậy, nói cách khác, nơi này nói không chừng đang bị phát hiện phía trước còn có khả năng đi vào đại lâu. Quá điên cuồng. Vương Kiệt quay đầu nhìn bị từng tầng một bọc lại đại lâu, theo lấy Sơn Khẩu Tuệ đi vào một gian thập phần đơn sơ nhà dân bên trong. Nơi này nhìn đều không có nhân tại, có khả năng có thông đạo sao? Vương Kiệt nhìn Sơn Khẩu Tuệ tại tìm kiếm. Thật có. Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên cười nói, nàng đem một đống lớn sắt vụn đẩy ra, nơi này thế nhưng thật ẩn tàng rồi một chỗ xuống nước cửa vào. Vương Kiệt nhìn nàng, chúng ta muốn đi vào sao? Người nghĩ không muốn đi vào? Sơn Khẩu Tuệ hỏi. Đi thôi. Vương Kiệt gật gật đầu. Sơn Khẩu Tuệ mở ra cái hộp kia, Vương Kiệt lập tức trợn tròn mắt. Tốt đầy đủ hết trang bị đâu? Vương Kiệt nhìn kia từng thanh tay thương. Sơn Khẩu Tuệ đem một phen tà luân thủ thương đưa cho Vương Kiệt, còn có một đem đèn pin, nói đi thôi, chúng ta đi xuống. Hắc, vậy đi thôi. Vương Kiệt cầm lấy đèn pin, đi theo Sơn Khẩu Tuệ mặt sau, hai người đi xuống thủy cừ, hơn nữa đắp lên cái kia tre. Nơi này còn có đèn nha. Vương Kiệt nhìn thập phần đen tối địa phương. Sơn Khẩu Tuệ thấp giọng nói đừng nói chuyện. Kia một vài người nhìn thấy ngươi khả năng không có khả năng thiện lương như vậy đâu. Vương Kiệt không trả lời, mà là lặng lẽ đi. Hai người ở hạ thông đạo bên trong đi ước chừng 10 phút thời gian, Sơn Khẩu Tuệ quay đầu nói giống như là nơi này cửa ra, ngươi cẩn thận một chút. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cái kia khung sắt, nơi này miễn cưỡng dung nàng một cái đồng nhân, nếu thân thể lớn hơn nữa chút đó, khẳng định không quá. Nơi này, cũng là bị một chiếc bỏ hoang xe vận tải ngăn trở. Như vậy vừa vặn. Vương Kiệt nhìn này một đầu con đường, cùng Sơn Khẩu Tuệ đi ra ngoài. Bên này, Sơn Khẩu Tuệ cầm lấy bản đồ, hướng trong này một cái đại môn đi tới. Vương Kiệt cố ý đổ đầy bước chân, trái phải nhìn chung quanh. Đi ở phía trước Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Vương Kiệt nghi hoặc đi tiến lên. Sơn Khẩu Tuệ chỉ lấy phía trước, nói chỗ đó. Vương Kiệt vừa nhìn, lập tức dọa, bởi vì tại chỗ đó, ba người nằm trên mặt đất. Một bãi vết máu biểu hiện bọn hắn không hề sinh mệnh dấu hiệu. Chết sao? Vương Kiệt tay cầm súng, chậm rãi tới gần. Nhưng là phía sau mễ xa xa đột nhiên truyền đến đấu súng tiếng. Bọn hắn có người tới. Sơn Khẩu Tuệ kéo lấy Vương Kiệt, nói đi bên này, nơi này hành lang phần cuối hẻo lánh vị trí biểu hiện có một phức tạp vật phòng. Phía sau tiếng súng càng ngày càng gần. Hai người lập tức đi hướng này một gian tạp vật phòng. Này cửa phòng không mở ra. Sơn Khẩu Tuệ nhéo lấy vài cái. Vương Kiệt nghe tiếng bước chân, cùng với tiếng xung đều càng ngày càng gần, không khỏi đứng ở Sơn Khẩu Tuệ mặt sau, ôm eo của nàng, một cước đá vào trên cửa. Két, cửa kia lại bị một cước đá văng. Mau vào đi. Vương Kiệt kéo lấy nàng, hơn nữa đóng cửa lại. Hư, đừng phát ra âm thanh. Vương Kiệt thở gấp nói. Phía sau cặp chân kia bước tiếng nghe đến ngay tại không xa, nhưng là tiếng xung lại càng ngày càng xa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là kia một vài người trước chém giết sao? Sơn Khẩu Tuệ hỏi. Vương Kiệt nhìn đồng dạng là hồn hền thở gấp Sơn Khẩu Tuệ, nói ta làm sao mà biết đâu. Sơn Khẩu Tuệ đại khái còn không biết, mình lúc này bộ dạng cỡ nào mê người a. Thở hồn hền nàng, trên mặt mãn chưa bỏ nhiều điểm mồ hôi, mặt kia thượng lúc đỏ lúc trắng, trước ngực bộ ngực sữa bị đính, cao ngất đầy đặn, kia tròn trịa hình dạng, làm Vương Kiệt rất muốn đem nàng áo khoác xé rách, nhất nhìn lén đến tột cùng đâu. Làm sao như vậy xem ta? Sơn Khẩu Tuệ xoay người sang. Chính là, Vương Kiệt đột nhiên giơ tay lên thương, nhắm ngay Sơn Khẩu Tuệ. Ngươi làm cái gì? Sơn Khẩu Tuệ không nghĩ đến Vương Kiệt lại đột nhiên như vậy đem họng súng nhắm ngay chính mình. Vương Kiệt cười lạnh nói hiện tại, ngươi nên thời điểm nói cho ta, vì sao mang ta đến đây a? Ngươi nói cái gì, chúng ta không phải là sẽ tìm cái kia virus sao? Sơn Khẩu Tuệ nói. Vương Kiệt nói không đúng, ngươi nhất định là có chuyện gì giấu giếm ở ta đấy. Không có. Sơn Khẩu Tuệ mím môi, đơn giản đem đầu đừng đến đi sang một bên, thật không có sao. Vương Kiệt lúc này liền đứng ở mặt của nàng phía trước, kia súng ống lại từ trán của nàng chậm rãi rơi xuống, cuối cùng thế nhưng chĩa vào ngực của nàng. Cô lỗ. Sơn Khẩu Huệ cùng Vương Kiệt đồng thời nuốt nước miếng một cái. Vương Kiệt lại đem súng lục nghĩ bên phải rời qua đi. sau đó dụng lực về phía trước nhất đâm. Kia thương đồng lập tức liền định tại nàng kia cao ngất vú phải phía trên, run rẩy lắc lư. Ta nói không có chính là không có. Sơn Khẩu Tuệ mím môi, cũng không có vẻ sợ hãi, tính là tại vú của mình thượng đứng vững một cây súng lục, nàng cũng không sợ hãi. Vương Kiệt nhìn kia nguyên bản cao cao đứng vững, bây giờ lại bị chính mình đâm được lõm xuống đi xuống vú, nói ngươi xác định thật không có. Ngươi có thể khẩu súng trước lấy ra sao? Sơn Khẩu Tuệ giật giật thân thể. Vương Kiệt lui về phía sau từng bước, nói vậy ngươi nói. Ta còn có thể nói cái gì? Sơn Khẩu Tuệ nói. Vương Kiệt nói ngươi dẫn ta đến nơi này, rốt cuộc là vì cái gì? Nhìn trước mắt tiểu hài tử này, Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên ý thức nói, ngoài sáng chiều đã nói là chính xác, thật không thể khi hắn là một cái bình thường tiểu hài tử, vì cái kia virus. Tại sao là ta? Vương Kiệt tiếp tục hỏi. Ta nói vì virus. Sơn Khẩu Tuệ nói ta, là ta, không phải là Yamaguchi Group, ta không có nghĩa là Yamaguchi Group. Nha! Vương Kiệt bỗng nhiên đến đây hứng thú vì sao nói như vậy đâu này. Dù sao, đây là ta chính mình lén lút hành động, cùng Yamaguchi Group không có gì quan hệ. Sơn Khẩu Tuệ nói hơn nữa thi pháp như vậy vội vàng, ta căn bản tìm không thấy cái gì nhân giúp đỡ, đành phải tìm ngươi. Ngươi cầm lấy cái kia virus vì cái gì? Vương Kiệt hỏi. Sơn Khẩu Tuệ mím môi, nói vì tiền, vì tự do. Không hiểu, Vương Kiệt nói. Sơn Khẩu Tuệ nói. Nước Mỹ chính phủ đã phát ra thông báo, bất kể là ai, chỉ cần có thể đem cái bệnh độc này mang cho bọn hắn liền có khả năng cấp 100 triệu đô la xem như thù lao, hơn nữa còn có thể có một chương thẻ xanh. Vương Kiệt nói ngươi bây giờ ngày quá không tốt sao? Ta không thích cảm giác như vậy. Sơn Khẩu Tuệ nói, lúc nào cũng là bị người khác giám thị, một điểm tự do cũng không có, cuộc sống như thế ta không muốn. Được rồi. Vương Kiệt gật gật đầu, vậy ngươi chọn lầm người. Vì sao? Sơn Khẩu Tuệ kỳ quái nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt nói này virus ta muốn là cầm, tuyệt đối không có khả năng cho ngươi, cái này ta biết. Sơn Khẩu Tuệ nói, cho nên ta chỉ là theo ngươi cùng một chỗ tiến đến, chẳng phải là với ngươi cùng một chỗ hành động. Tốt lắm. Vương Kiệt sảng khoái nói dù sao cứ như vậy. Sơn Khẩu Tuệ không nghĩ đến Vương Kiệt như vậy quyết đoán, không khỏi có chút ngây dại. Vương Kiệt thu hồi súng lục của mình, nói kia virus, ta nhất định phải được. Ai cũng không thể lấy đi. Hừ. Nhìn Vương Kiệt, Sơn Khẩu Tuệ hừ nhẹ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Vương Kiệt mỉm cười, ánh mắt lại lúc nào cũng là tại Sơn Khẩu Tuệ trên người nhìn quét. Theo bóng lưng của nàng nhìn, đó là kia nhiều yểu điệu thướt tha tư thái, nàng thướt tha dáng người là như vậy mê người, nàng dáng người tỷ lệ cơ hồ là hoàng kim tỷ lệ, mạn diệu vòng eo đầy đủ một ôm, hơi gồ lên mông ngọc độ cong gợi cảm, thon dài chân ngọc càng là tiêm nồng hợp. Như thế nào đây? Vương Kiệt hỏi. Cái gì như thế nào đây? Sơn Khẩu Tuệ nhất khi không rõ. Nhưng là nàng bỗng nhiên phát giác có một đạo thập phần nóng rực ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình, nàng không khỏi ngẩng đầu đến, lại đối mặt Vương Kiệt cặp kia tràn ngập dục hỏa đôi mắt. Sơn Khẩu Tuệ lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nhưng là, lúc này má ngọc của nàng cũng là lúm đồng tiền đẹp đỏ ửng, mị nhãn như tơ, nàng như vậy trừng, lại dường như là tại đối với Vương Kiệt liếc mắt đưa tình tựa như. Quên đi, khi ta chưa nói. Vương Kiệt nói chờ một lát nữa, chúng ta liền đi ra ngoài, các đi các, xem ai có thể đủ trước cầm đến virus. Hoặc là nói, chúng ta ai cũng lấy không được virus. Ngươi sẽ giết ta sao? Sơn Khẩu Tuệ đột nhiên hỏi nói. Đó là đương nhiên. Vương Kiệt cười nói, ha ha ha, quên đi, ngươi theo ta không có gì quá tiết, ta tại sao muốn giết ngươi? Nghe vậy, Sơn Khẩu Tuệ thân thể đột nhiên run run. Nói ta với ngươi đều thường cái bệnh độc này, nhưng là virus chỉ khả năng cấp một cái, đến lúc đó không phải là ngươi chết chính là ta vong. Nói xong, nàng nhìn Vương Kiệt, dù sao, ta là sẽ không buông tay. Vương Kiệt nhìn nàng, nở nụ cười ngươi cái này hờn dỗi bộ dạng thật đẹp mắt. Phong tình vạn trùng, tràn ngập thiếu phụ thùy mị, tốt mê người. Hắn kìm lòng không được nói, ngươi. Sơn Khẩu Tuệ trách mắng. Vương Kiệt bỗng nhiên thay đổi kia phóng đãng không trói buộc gò bó biểu cảm. Nói mặc kệ như thế nào, ta cũng không sẽ giết ngươi. Đụng tới người khác muốn đối với ngươi bất lợi, ta cũng sẽ ra tay bảo hộ ngươi. Nghe vậy, Sơn Khẩu Tuệ trái tim của nàng loạn đi lên, liền giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị xuyên qua một viên hòn đá nhỏ giống như, nổi lên từng đạo sóng gợn, tạo nên từng trận gợn sóng. Kia không hiểu khác thường cảm xung kích nàng nhiều năm không nhúc nhích phương tâm. Vậy ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Đừng quên, tại đây một cái nhà đại lâu, nhưng là tụ tập thế giới các nơi tinh anh, bằng vào chúng ta bị hai cái, một cái thiếu phụ, một cái chính thái, có thể làm được ra cái gì đến đâu này? Tính là virus bắt tới tay rồi, chúng ta còn có mệnh hoặc là rời đi sao? Giọng nói của nàng cũng không có dò hỏi ý tứ, cặp kia ngập nước mị nhãn hờn dỗi trừng mắt Vương Kiệt. Chúng ta đây thì cùng chết tại nơi này tốt lắm. Vương Kiệt hồi đáp, đúng không, dù sao cũng là như vậy, hiện tại nghĩ chuyện như vậy có gì hữu dụng đâu. Còn không bằng dùng nhiều thời gian đi nghĩ nghĩ kia virus sẽ ở chỗ nào, chúng ta sửa như thế nào chém giết tương đối khá. Vương Kiệt cái kia một câu cùng chết lập tức làm người mỹ phụ này người vợ cả người vừa run, một đóa đóa xinh đẹp kiều diễm ửng hồng bay lên nàng yêu kiều yếp bên trên. Như thế nào đây, chúng ta bây giờ đi ra ngoài đi. Vương Kiệt nói. Nhìn Vương Kiệt, Sơn Khẩu Tuệ có mấy lời muốn nói, nhưng là lại nói không ra. Nàng mình cũng không rõ đây là vì sao. Vì sao có thể như vậy đâu nãy ta trước nhìn nhìn, ngươi tại đằng sau ta đừng nhúc nhích. Vương Kiệt nhẹ nhàng mở cửa, nhìn chung quanh, xác định bên ngoài an toàn sau mới nói tốt lắm, hiện tại đi ra. Sơn Khẩu Tuệ đem kia một loại cấu tạo đồ cầm ra đến, nói lầu 2 là một gian đồ trang điểm công ty, lầu 3 là nhà ăn, lầu 4 là đại hình thương trường, lầu 5 còn tại trang hoàng, lầu 6 là một gian điện tử sản phẩm công ty kho hàng, lầu 7 trở lên còn không có xây xong, một tòa này đại lâu, hai bên các hữu một cái cầu thang, hiện tại ta ngươi một bên, đến trên lầu lại về hợp, như thế nào đây? Ok. Vương Kiệt gật gật đầu. Ta đây đi bên trái nơi này. Sơn Khẩu Tuệ hơi hơi làm một cái hít sâu, nàng xoay người sang, nói chúc ngươi nhiều may mắn. Ngươi cũng thế. Nhìn nàng kia Anna đa tư mạn diệu thân ảnh, Vương Kiệt khóe miệng bên trên nổi lên đắc ý nụ cười. Bất quá hắn mình cũng biết lúc này đây cỡ nào nguy hiểm, cầm lấy súng lục lập tức cần cẩn thận thận hành động. Một đường đi qua, Vương Kiệt nhìn thấy thi thể cũng không ít hơn so với 10 người. Thật mẹ hắn khủng bố. Vương Kiệt âm thầm thở dài, tiếp tục đi. Phía trước góc cầu thang, lại đang có vài người tại nơi này thương đấu. Vương Kiệt lập tức trốn tránh, như vậy sự tình, hắn còn chưa phải muốn tham gia cùng đi vào thì tốt hơn. May mắn chỗ này đủ ẩn nấp. Vương Kiệt trong bóng tối cười trộm, lấy ra điện thoại vừa nhìn thời gian, lại nhìn đến có một đầu chưa đọc tin nhắn. Hắn mở ra vừa nhìn, cũng là Trần Thư Đình phát ta có việc muốn đi vùng ngoại thành một chuyến, nghe nói virus xuất hiện ở bên kia. Người đi về trước đi, chờ ta tin tức, lau. Vương Kiệt thầm mắng một tiếng, cất xong điện thoại, cũng không quản đối chiến song phương ai thắng ai thua, dù sao đợi cho thắng cái kia một vài người sau khi rời khỏi, Vương Kiệt mới thử bấm điện thoại, đáng tiếc chính là, phía sau, điện thoại căn bản cũng không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Đáng chết. Thu hồi điện thoại, Vương Kiệt theo cầu thang chậm rãi đi lên. Chương 2578 Trần Thư Đình trúng virus. Hắn thật cẩn thận thật cẩn thận. Thực sự là vô cùng cẩn thận rồi, nhưng cuối cùng hắn để ý như vậy, nhưng là bị gài bẫy. Ngay tại Vương Kiệt vừa mới bước ra cầu thang thời điểm từng đợt mưa bom bão đạn lập tức vang gặp lên. Không xong. Vương Kiệt phía sau thân thể căn bản là không thể né tránh. Nằm xuống. Bỗng nhiên, một cái nữ nhân âm thanh vang lên. Vương Kiệt bả vai bay qua hai quả viên đạn, may mắn chính là trầy quần áo. Hắn toàn bộ một cái thân thể lập tức nằm xuống. Vương Kiệt không biết xảy ra chuyện gì, dù sao hắn cảm thấy đỉnh đầu của mình thượng không ngừng bay qua từng viên đạn. Nếu trong này có một gốc cây đánh chung hắn lời nói, như vậy nhất định ngủm, đây là Vương Kiệt hiện tại cảm giác. Súng này lâm mưa đạn, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đường tiếng súng ngừng lại xuống sau đó, Vương Kiệt mới lập tức bỏ lên. Nhưng là phía sau một cái nữ nhân lại xông đến, kéo lấy tay hắn cánh tay, nói chúng ta đi, đừng ở chỗ này. Vừa mới tiếng sung nhất định hấp dẫn kia một vài người. Vương Kiệt vừa nghe, kinh hô Trần Thư Đình. Kêu A-di. Trần Thư Đình kéo lấy Vương Kiệt quẹo nhiều cái loan, nói nơi này xem như an toàn. Ngươi như thế nào ở chỗ này đây? Vương Kiệt cười hỏi. Trần Thư Đình nói, lời này là ta hỏi ngươi A, ta không phải là cho ngươi phát ra tin tức, không muốn sao? Đùa giỡn cái gì, để ta bất quá đến, khả năng sao? Vương Kiệt nói. Ngươi còn thể hiện, vừa mới nếu không là chúng ta, ngươi chết sớm. Trần Thư Đình lật một cái bạch nhãn. Đúng rồi, vừa mới chính là cái gì nhân? Vương Kiệt hỏi. Trần Thư Đình nói hai cái kia người, kỳ thật ta cũng không nhận thức, bất quá ta phía trước cứu bọn hắn một mạng, hiện tại bọn hắn đưa ta nhân tình này, về phần là người nào, cái này khó mà nói. Còn có những người khác, hiện tại bọn hắn đều chém giết đi lên. Vì sao, nha, đúng rồi, kia virus đâu này? Vương Kiệt hỏi. Không biết, nghe nói là giống như tại trong này một người trên người, nhưng cụ thể là ai, nhưng không biết. Cho nên kia một vài người gặp nhân liền giết. Trần Thư Đình nói. Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói ngay từ đầu truyền ra tin tức nói nơi này có virus chính là ai? Hiện tại truyền đến tin tức nói kia virus tại trong này một người trên người, là ai? Cũng chỉ là, nghe nói, Trần Thư Đình bỗng nhiên đổ hít một hơi khí lạnh. Vương Kiệt nói ta cảm thấy việc này, thực huyền. Trần Thư Đình nói hiện tại bên ngoài là không phải là đến đây rất nhiều quân đội người. Không có quân đội. Vương Kiệt cười nói bọn hắn chỉ có đội tự vệ, tuy rằng đối ngoại đồng ý bộ đội đặc chủng. Trần Thư Đình nói như vậy, cái kia virus sẽ xuất hiện tại nơi này, vẫn có điểm căn cứ. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Vương Kiệt nhìn nàng. Trần Thư Đình nói ngươi như thế nào tiến đến? Theo nước ngầm cừ. Bây giờ còn có thể ra sao kia miệng hang rất nhỏ, ta với ngươi có thể, những người khác, ta nhìn đều là như vậy như cao mã đại, ta nhìn rất khó thông qua. Vương Kiệt nói. Một tòa này lâu nguyên bản cũng có nhân tại, đáng tiếc hiện tại cơ hồ đã chết. Trần Thư Đình hít thở dài. Vương Kiệt vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng là hắn đột nhiên bất động. Như thế nào? Trần Thư Đình đang muốn nói, mà bắt đầu lại ngẩng đầu nhìn thấy Vương Kiệt phía sau cái kia một cây tối như mực hỏng súng. Dục, nơi này còn có cái nữ nhân cùng tiểu hài từ đâu? Nói chuyện chính là một cái người da đen, bộ dạng thập phần cao lớn. Hắn người bên cạnh nói đều giết a, có khả năng là những quốc gia khác gián điệp đâu. Nghe vậy, Trần Thư Đình đột nhiên mở ra hai tay, đem Vương Kiệt ôm vào chính mình trong ngực, cũng không quản trước ngực mình cặp kia no đủ vú là như thế nào bị chen ép. Nàng dùng nhật ngữ run giọng nói đây là ta con, chúng ta là nơi này công nhân viên, đừng giết chúng ta. Nha, vẫn là mẹ con, nhìn không ra a. Kia một vài người lập tức cười nói. Trần Thư Đình ôm chặt Vương Kiệt, nói chúng ta chính xác là mẹ con. Tại nơi này đi làm, không, đừng có giết chúng ta. Đại ca, làm sao bây giờ? Trong này một người hỏi. Trần Thư Đình ôm lấy Vương Kiệt, một bàn tay vụng trộm nhéo hắn một chút, làm hắn không nên khinh cử vọng động. Trên thực tế, Vương Kiệt một bàn tay đã đụng đến ra súng ngắn. Hắc, mẹ con lại như thế nào đây, thật sự là. Cái kia bị gọi là đại ca cầm lấy súng tự động, nói hiện tại tầng này người trên cơ bản đã chết. Chúng ta vẫn là hướng lên mặt trên một tầng đi thôi. Về phần hắn nhóm nha. Nói đến đây, cái này ánh mắt của con người tại Trần Thư Đình cùng Vương Kiệt trên người nhìn quét. Chậc chậc, thật đúng là động lòng người xinh đẹp thiếu phụ đâu. Nam nhân cười lạnh nói. Một cái khác người cười nói muốn lên bao lớn ca. Ba. Cái kia đại ca bỗng nhiên một cái tát quạt tới, lên. Người chỉ biết phía trên, cũng không nghĩ nghĩ bây giờ là khi nào thì. Nếu bình thường ta cho ngươi thượng bao lâu cũng không nói ngươi, nhưng là hiện tại không giống với, ngươi muốn chết tại nơi này sao? Ta biết. Người kia lão ủy khuất lui về phía sau một bước, nhưng là lại hung tợn đứng vững Trần Thư Đình cùng Vương Kiệt nếu như vậy, vậy không bằng giết chết a. Đừng. Trần Thư Đình hành động thực sự là vô cùng tốt, cứ như vậy ôm lấy Vương Kiệt, thậm chí còn có thể bài trừ nước mắt. Chờ một chút. Cái kia đại ca ngăn chờ hắn, nói cô nàng này thật xinh đẹp. Dáng người cũng nóng bỏng, như vậy giết thực sự là vô cùng đáng tiếc đâu. Hắc, đại ca, chúng ta là không phải là muốn thích một chút. Thích người cái a. Này đại ca lại lần nữa tại đầu của hắn thượng gõ một cái, nói bất quá, là có thể sung sướng. Thật vậy chăng? Bất quá ngươi đừng động tay. Nam nhân kia nói phía sau bị sắc đẹp cám dỗ nhưng là chi mạng. Kia, no mây mẩy phúc được thấy a. Nam nhân kia cầm súng nói theo ta đi vào toàn diện phòng làm việc, còn ngươi nữa con. Trần Thư Đình nghe bọn hắn mà nói, trong lòng bao nhiêu có chút khẩn trương, hai cái này nam nhân rốt cuộc muốn kêu mình làm cái gì đâu này. Nhưng là hiện tại vẫn không thể đủ lộn xộn, cho dù trên thân thể của mình có súng, Vương Kiệt trên người cũng khó tránh khỏi bị thương, cho nên nàng tạm thời vẫn là nhịn. Nam nhân kia muốn duỗi tay, nhưng là phía sau, Vương Kiệt cũng rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, súng trong tay lại nguyên lai đã chuẩn bị xong, đối với cái này cầm lấy súng tự động nam nhân lập tức đánh ra mấy phát. Đại ca, mặt sau người kia hậu chi hậu giác, nhưng là lại đã quá muộn. Trần Thư Đình thừa dịp cái này cơ hội, súng trên tay kia rút đi ra, so với hắn trước một bước đè lên cò súng. Hô, Vương Kiệt thở ra một hơi. Nhưng là Trần Thư Đình phía sau đột nhiên hô cẩn thận. Vương Kiệt hơi sững sờ. cũng là nguyên lai Trần Thư Đình vừa mới đánh trung cái kia nhân còn chưa chết, tay hắn trung cầm lấy thương nhắm ngay Vương Kiệt. Phanh! Một chút súng vang lên. Là ai? Chỉ thấy trên mặt đất cái kia nhân bị người khác lập tức đánh trúng ngực. Vương Kiệt xoay người sang, đã thấy là chậm rãi đi qua đến Sơn Khẩu Tuệ. Trần Thư Đình lập tức khẩn trương cầm lấy súng lục, Vương Kiệt lại dành trước từng bước nói chờ một chút. Nàng! Ngươi không nhớ sao, ngay tại giả tổng cái kia. Vương Kiệt nói. Trần Thư Đình gật gật đầu, nhưng vẫn là tại cảnh giác. Ngươi không sao chứ? Vương Kiệt hỏi. Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên xì một tiếng cười nói những lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Ta rất khỏe mạnh đâu. Vương Kiệt nói. Vừa mới nếu không là ta ngươi chết sớm. Sơn Khẩu Tuệ nói. Vương Kiệt cười cười, không nói gì thêm, nói nơi này là lầu 2, vẫn là không có phát hiện, chúng ta tiếp tục lên đi. Sơn Khẩu Tuệ gật gật đầu vậy lần này ta theo bên phải, ngươi theo bên trái a. Vương Kiệt cùng Trần Thư Đình nhìn nhau liếc nhìn một cái, nói tốt, ngươi cẩn thận. Đợi cho Sơn Khẩu Tuệ sau khi rời khỏi, Trần Thư Đình thấp giọng hỏi nói. Ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Cũng không phải là. Vương Kiệt nói không chừng cuối cùng còn sẽ cùng nàng thưởng cái kia virus đâu. Vậy ngươi còn như vậy thả nàng mặc kệ. Trần Thư Đình bĩu môi. Hắc, hiện tại phía sau, nhiều một người bạn khá một chút. Vương Kiệt nói. Lầu 3, phía trên có lẽ nguy hiểm hơn. Trần Thư Đình nói. Vương Kiệt gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng, hai người cần cẩn thận thận đi lên đi. Nhưng khi bọn hắn lên tới lầu 3 thời điểm đột nhiên dọa nhảy dựng. Nơi này vừa mới bắn nhau quá sao? Vương Kiệt nhìn trên mặt đất nằm cái kia một vài người. Là người nào? Không biết, nhưng ta xác định bọn hắn chết theo không phải là bởi vì trúng đạn. Trần Thư Đình nói. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, hỏi đó là bởi vì sao đâu này? Ngươi nhìn, là, cắn bị thương. Trần Thư Đình bỗng nhiên đổ hít một hơi khí lạnh đây càng như là bị cái gì dã thú cắn qua. Vương Kiệt đi tới vừa nhìn, lập tức ngây dại như là lang cái loại này động vật cắn xé. Đây là nơi này không có lang, Trần Thư Đình nói. Vương Kiệt nói vậy kỳ quái. Đợi đã nào. Làm sao vậy? Trần Thư Đình nhìn hắn. Vương Kiệt hỏi cái kia virus, lây sau sẽ có cái gì đặc thù? Cảm nhiễm sao? Bỗng nhiên, Trần Thư Đình biến sắc, mất lý trí, thậm chí nghĩ đến bệnh chó dại giống nhau loạn cắn người. Hơn nữa cái bệnh độc này truyền bá tính rất mạnh, kia. Vương Kiệt nhìn trên mặt đất cái kia một vài người, nói ta cảm thấy chúng ta bây giờ còn không rõ ràng nguy cơ, không bằng tìm một chỗ trước trốn đi đến đây đi. Này virus truyền nhiễm tính mạnh như vậy, phải cẩn thận a. Trần Thư Đình gật gật đầu, kéo lấy Vương Kiệt đi hướng dưới lầu. Người kia đâu, cái kia nữ nhân làm sao bây giờ? Nàng hỏi. Vương Kiệt nói hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, chúng ta đi xuống trước, trở lại nước ngầm cử chỗ đó. Trần Thư Đình một lòng cũng nói lên, vừa đi một bên còn muốn phòng bị xung quanh. Bất quá hai người cuối cùng vẫn có kinh vô hiểm địa đi xuống bãi đậu xe dưới đất, thì ở phía trước. Kia bay lên xe vận tải mặt sau có một cái cửa nhỏ. Vương Kiệt chỉ lấy cái hướng kia, cẩn thận. Bỗng nhiên, Trần Thư Đình mạnh mẽ đẩy ra Vương Kiệt. A! Vương Kiệt chuyên lấy người kia hướng chính mình nhào qua, hắn trên người lộ vẻ máu, hắn lập tức nhắm ngay bị đầu của đối phương chính là nả một phát súng. Gia hỏa kia là người nào không biết. Vương Kiệt cùng Trần Thư Đình nhìn nhau liếc nhìn một cái, ta cảm thấy hắn. Nhất định là bị cái loại này virus lây. Cái loại này virus không có điện ảnh bên trong khoa trương như vậy, chết người chỉ có thể là chết người, tính là lây loại vi khuẩn này, cũng không có khả năng sống quá. Nhưng là người sống lây lời nói, liền nguy hiểm. Đừng nói trước nhiều như vậy, đến, cái kia miệng hang ở nơi này. Vương Kiệt cùng nàng vừa vặn có thể thông qua tiến đến cái kia một cái cửa nhỏ. Phía sau nàng mới thở ra một hơi. Chúng ta trước phải đi ra ngoài sao? Trần Thư Đình nói. Vương Kiệt dùng đèn pin hướng đến phương hướng chiếu tới, đột nhiên vẻ mặt đau khổ ta cũng muốn đi ra ngoài, nhưng là ta phát giác phía trước thủy cừ giống như bị tạc rồi, một đống tảng đá chặn đường đi. Hơn nữa, bên ngoài, kia một chút phòng dịch trạm người còn có bộ đội đặc chủng sẽ đem một cái nhà đại lâu phong tỏa, một con muỗi cũng khó mà bay vào đi. Như vậy một chút phiền toái, Trần Thư Đình biến sắc. Vương Kiệt nói mặc kệ như thế nào, chúng ta bây giờ tạm thời an toàn, nghỉ ngơi trước một chút đi. Trần Thư Đình gật gật đầu. Kỳ thật, người cũng muốn được đến cái loại này virus A. Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói. Ta không phải là theo như ngươi nói, muốn biết kia virus rơi xuống là được sao? Trần Thư Đình nói. Vương Kiệt lại cười muốn biết kia virus dừng ở ai tay phía trên, cần gì phải chính mình tự mình tiến đến, ta nói được đúng không? Nói, Vương Kiệt cũng đã chậm rãi dựa vào tới rồi. Tính là ta được đến này cái virus, có thể đủ như thế nào đây? Trần Thư Đình cố nén trong lòng khôi động, muốn rớt ra khoảng cách giữa hai người. Nhưng là Vương Kiệt nhưng ở phía sau kéo lại nàng, a. Trần Thư Đình bị Vương Kiệt này xuất kỳ bất ý động tác dọa nhảy dựng. Nàng cả người run rẩy, môi anh đào khẽ nhếch, nhịn không được phát ra ưm một tiếng, kia nhàn nhạt mùi thơm theo nàng miệng thơm bên trong phun tại Vương Kiệt khuôn mặt, lại giống như một loại thôi tình tề bình thường làm hắn cả người nóng bỏng không thôi. Thơm quá. Vương Kiệt kìm lòng không được làm một cái hít sâu, song trường thế nhưng thập phần khinh bạc đem bên người mỹ phụ nhân ôm vào trong ngực, lồng ngực càng là tầng tầng lớp lớp chen ép nàng kia bảo mãn bừng bừng thẳng tắp vú, chen ép kia một đôi không gì sánh kịp núi non. Người làm cái gì? Buông tay. Trần Thư Đình mị nhãn như tơ trừng mắt Vương Kiệt, nhưng là đạo kia đạo làm nàng cả người làm được tê dại không thôi điện lưu lại liên tiếp, dường như muốn toàn bộ tiến vào thân thể của nàng bên trong. Chính là nàng kịch liệt vặn vẹo thân thể của chính mình, nhưng là như vậy lại làm cho chính mình thân thể yêu kiều cùng Vương Kiệt ma sát càng thêm dùng sức, chỉ cảm thấy trước ngực của mình giống như bị một cái tay lớn bọc lấy giống như, nàng không nhịn được phát ra một tiếng rất nhỏ yêu kiều hừ. Ta mới không bỏ được buông tay. Vương Kiệt không tự chủ được nói, hắn cảm giác được trước ngực kia đến từ một đôi tràn ngập co giãn vú chen ép, trong lòng hắn lập tức dục hỏa liên tục xuất hiện, mũi bừng ngửi được cái kia một cỗ nhàn nhạt hương thơm, như ô giống như lan, khiến cho hắn lý trí có chút khống chế không nổi chính mình bản năng. Ta, cảm thấy nóng quá, Trần Thư Đình bỗng nhiên nói. Vương Kiệt lại lớn cười nói nóng chính là đúng rồi, ta cũng nóng, dục hỏa đốt người rồi. Ta, thật sự rất nóng, Trần Thư Đình nói tiếp. Thậm chí còn tại gấp rút thở hổn hển. Cái này không phải là. Vương Kiệt mới chuẩn bị nói, nhưng là hắn đột nhiên nhìn thấy Trần Thư Đình cái kia ánh mắt thế nhưng nhồi máu sưng đỏ, toàn bộ một cái ánh mắt đều là đỏ tươi sắc. Ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt bỗng nhiên kinh hãi. Trần Thư Đình lắc lắc đầu, ta thật sự rất nóng, thực khó chịu. Ngươi cánh tay. Vương Kiệt bỗng nhiên chỉ lấy Trần Thư Đình cánh tay, nói khi nào thì bị nắm thương. Này. Vương Kiệt biến sắc, chẳng lẽ là người bị virus lây. Nghe vậy Trần Thư Đình gương mặt thống khổ quay đầu đi, ta không biết, nhưng là thân thể nóng quá. Cái kia virus bị lây sẽ có nhất định thời kỳ ủ bệnh a. Nha, ta nhớ ra rồi, giống như là thời kỳ ủ bệnh rất ngắn, cơ hồ không có, người bị lây đầu tiên là toàn thân nóng lên, sau đó sẽ từ từ mất đi ý thức, cuối cùng giống như bị bệnh chó điên giống nhau gặp nhân liền cắn. Trần Thư Đình hô hấp dồn dập trở nên càng thêm nặng nề, Vương Kiệt. Chờ ta thật khống chế không nổi thời điểm, ngươi giết ta đi. Không, nhất định có biện pháp nào. Vương Kiệt cấp bách gấp gáp vội vàng lấy ra tay của mình cơ, nói ta gọi điện thoại cho ta tiểu mụ hỏi một chút. Chưa, vô dụng, Trần Thư Đình lúc này nhìn Vương Kiệt đang muốn gọi điện thoại, run rẩy thân thì nói ức chế loại vi khuẩn này vaccine phòng bệnh còn không có nghiên cứu ra đến, ngươi tính là. Gọi điện thoại cho ngươi tiểu mụ. Cũng vô sự vô bổ. Vương Kiệt cầm lấy điện thoại, nói luôn sẽ có biện pháp, ta không tin ông nội của ta bọn hắn không có phái người đến, ta làm bọn hắn giúp chúng ta đi ra ngoài đi, như vậy cũng tốt. Vương Kiệt không nói hai lời liền bấm chính mình tiểu mụ điện thoại. Lần này rất nhanh liền tiếp thông, tiểu Kiệt, xảy ra chuyện gì, điện thoại bên kia, tiểu mụ âm thanh bỗng nhiên trở nên lo lắng, mã số của ngươi, vì sao biểu hiện đến từ Nhật Bản? Ngươi ở đâu? Vương Kiệt vội la lên tiểu mụ. Hiện tại không có thời gian với ngươi giải thích thêm rồi, ta tại Nhật Bản. Ngươi nên biết ta tại Nhật Bản chỗ nào. Ra ra ngươi phía trước gọi điện thoại nói cho ta kia virus sự tình, ngươi. Ngươi bây giờ đang tại cái kia vật kiến trúc phía dưới. Đúng. Vương Kiệt gật gật đầu, tiểu mụ ngươi cũng biết sao. Ngươi hỗn đản này, ngươi như thế nào vụng trộm chạy tới Nhật Bản rồi hả? Ngươi với ai tại cùng một chỗ? Ta cùng một người bạn. Vương Kiệt nói nhưng là nàng giống như lây cái loại này virus, sao, làm sao bây giờ? Cái gì, ngươi không muốn làm ta sợ, cái loại này virus bây giờ căn bản vốn không có vaccine phòng bệnh có thể dùng. Vương Kiệt nói ta còn có thời gian đùa giỡn với ngươi sao? Nhưng là chúng ta bây giờ bị nhốt tại đây một cái nhà đại lâu bên trong, ra không được, ra hắn có hay không phái người bên này? Có, các ngươi tại nơi nào? Tại phía dưới cùng cái kia bỏ hoang bãi đỗ xe. Có người tiến vào bãi đỗ xe ta sẽ thấy. Vương Kiệt không có đem chính mình vị trí cụ thể nói ra, chẳng phải là hắn không tin chính mình tiểu mụ, mà là những đội viên kia bên trong có lẽ sẽ có cái gì không xác định nhân tố tại bên trong, cho nên Vương Kiệt không có mạo hiểm như vậy. Vậy thì tốt, ta lập tức làm bọn hắn đi xuống bãi đỗ xe, ngươi ở đâu chớ đi mở, biết không? Ta. Vương Kiệt vừa muốn nói điều gì, nhưng là phía sau tín hiệu đột nhiên xuất hiện gián đoạn. Xảy ra chuyện gì, không gọi được. Vương Kiệt nhìn giống ngay từ đầu không hề tín hiệu điện thoại. Trần Thư Đình vẫn như cũ tại gấp rút thở hổn hển, lại đem súng lục đưa cho Vương Kiệt, ta không biết này virus sẽ ở ta thân thể bên trong ẩn núp bao lâu, nếu như ta thật nổi điên nói, ngươi nhất định phải giết ta. A-di, hiện tại đừng nói những lời này. Vương Kiệt tiếp nhận súng lục, nhưng là lại đặt ở một bên. Trần Thư Đình quay đầu đi chỗ khác, thật buồn cười, không nghĩ đến ta sẽ chết tại loại địa phương này. A-di, ngươi chống lấy. Vương Kiệt bắt lấy tay nàng, nói nhất định sẽ có biện pháp gì, phía trước làm loạn thiên hoa cái gì bệnh, còn không phải là bị người khác tìm đến vaccine phòng bệnh trị lý sao. Chương 2579 cùng Trần Thư Đình kích tình 1. Nhưng là, ta không có cái kia, thời gian. Trần Thư Đình mím môi, ta còn không muốn chết, chính là, ta. A gì ngươi đừng nói trước nói. Vương Kiệt bụng miệng nàng lại môi, nói trước hết chờ một chút a. Ta tiểu mụ phái người rất nhanh liền sẽ đến lúc đó chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Đi ra ngoài, thì như thế nào đâu? Đi ra ngoài sẽ có biện pháp mới a. Vương Kiệt lúc này cũng không phải bình thường cấp bách. Trần Thư Đình cười khổ nói ngươi biết, ta còn thật không có hưởng thụ qua cái gì. Tuy rằng không thiếu tiền, nhưng là, giống chúng ta loại người này, sinh hoạt tại hắc ám xã hội. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không có khả năng giống người bình thường giống nhau yêu đương. Cũng không có khả năng giống người bình thường giống nhau sinh con. Ta thậm chí, còn không có hài tử đâu. Thật không cam lòng a, kia. Vậy liền sinh một cái. Trần Thư Đình nhìn Vương Kiệt, cười lắc đầu không cơ hội. Thực buồn cười đúng không? Ta, thậm chí đều không có chân chính hưởng thụ qua cái loại này nam nữ linh hồn kết hợp tình yêu. Ta tiểu lão công, hắn chỉ lo bang phái, đã hơn nửa năm. Ai, không nghĩ tới sẽ chết tại nơi này, đừng nói chết. Vương Kiệt nhiên nổi giận luôn sẽ có biện pháp giải quyết, ngươi tin tưởng ta được chứ? Ngươi nói muốn sinh con, đi ra ngoài liền có thể có cơ hội. Ngươi không phải nói hiện tại không có đứa nhỏ sao? Kia, ta khi ngươi con nuôi tốt lắm. Ngươi, Trần Thư Đình trong lòng bỗng nhiên có một loại không hiểu kỳ diệu cảm động. Chính là nàng vẫn không nói gì, Vương Kiệt tay lại chợt bắt đầu tại trên thân thể của mình vuốt ve. Vương Kiệt vừa nói, ngươi không phải nói không có hưởng thụ qua cao tầng thứ tình yêu sao? Hiện tại ta liền cho ngươi. Đừng. Trần Thư Đình muốn đẩy hắn ra, tuy nhiên lại hữu tâm vô lực. Vương Kiệt động tác có chút thô bạo, nhưng là lại vừa nói. Được không, ta thỏa mãn ngươi. Kỳ thật Vương Kiệt trong lòng cũng rất là rõ ràng, nếu như tìm không có kia virus vaccine phòng bệnh, đến cuối cùng, chính mình chỉ có thể tự tay giết chết Trần Thư Đình. Cho nên hắn hiện tại làm, cơ hồ có một nửa là không kềm chế được động tác. Đột nhiên, Trần Thư Đình kêu to nói không, ngươi dừng lại đi. Trần Thư Đình biết, Vương Kiệt muốn cái gì, cho nên không còn làm hắn tiếp tục công kích, tiếp tục vuốt ve. Không, ta có thể cho ngươi, ta thật có thể cho ngươi, tin tưởng ta. Vương Kiệt nói, hắn không quan tâm, tay hắn đã cởi bỏ mỹ phụ Trần Thư Đình quần áo trong, cuối cùng lộ ra cặp kia bị áo ngực trói buộc cao ngất mỹ nhũ. Từng đợt thuộc phụ bí hương, theo trên thân thể của nàng từng trận truyền đến. Ngươi! Mới vừa vặn nói khi ta vừa con, làm sao có thể, con nuôi lại như thế nào đây, hiện tại không quản được nhiều như vậy. Vương Kiệt nói, nhưng là, lúc này Trần Thư Đình, là như vậy e lệ, dùng hai tay bụng mặt, không dám nhìn. Nàng thật sự là cái thành thục vưu vật, đen nhánh mà mềm mại mái tóc, rối tung trên bả vai hai bên. Một đôi nhìn lén nhân bán mang xấu hổ mị nhãn, khéo léo như củ ấu vậy, hồng nhuận miệng nhỏ, là như vậy mê người. Đương nhiên, nàng so Vương Kiệt càng rõ ràng hơn kia một loại virus lợi hại, mình là không có bao nhiêu hy vọng sống sót. Nếu có thể trước khi chết, hưởng thụ phía dưới nói, kia, coi như là đương nữ nhân một loại hạnh phúc a. Trong lòng như vậy nghĩ, Trần Thư Đình động tác chậm rãi trở nên chậm chạp cung lai. Lúc này Vương Kiệt đã đem nàng áo sơ mi trên người đều cởi xuống, đừng. Trần Thư Đình dưới hai tay ý thức ôm tại trước ngực, nhưng là thân thể kia theo vừa mới nóng rực lại trở nên lạnh lùng lên. Thân thể bên trong, giống như có một loại này nọ đang từ từ cắn nuốt ý chí của mình. Chúng kia một loại virus, Trải qua thời kỳ ủ bệnh sau đó, người bệnh liền giống như chúng chó dại chứng giống nhau điên rồi cắn nhân ăn người, không có ý thức, không có lý trí, zombie, thật giống như đánh mất. Bất quá cũng không giống đánh mất giống nhau sinh mệnh lực ương ngạnh, đầu bị đánh sưng lên giống nhau sẽ chết. Chính là, lây loại vi khuẩn này người, tại 48 giờ bên trong cũng sẽ bị chết. Nếu như có thể lời nói, ai nguyện ý chết đâu này? Không có người. Hiện tại Trần Thư Đình cũng giống như vậy, chỉ là không có biện pháp, biết rõ chính mình sẽ chết, như vậy hiện tại làm hết thảy đều sẽ chỉ là phí công, không bằng hưởng thụ một phen, có phải hay không? Tại nàng do dự đoạn thời gian này, nàng trên người áo ngực đã bị Vương Kiệt cởi xuống. Tuyết trắng như ngọc, mỡ đông vậy, mà lại hơi hơi thấu hồng thân thể, ký đầy đặn, lại tinh tế nộn. Nàng một thân trắng nõn trơn mượt làn da, trước ngực một đôi nhũ phong, cao ngất mà bảo mãn, đội lên một viên tinh hồng vú ngọc, giống như dâu tây vậy đỏ tươi, làm người ta thèm muốn ướt át. Hiện tại rất khó chịu sao? Vương Kiệt chăm chú nhìn trong ngực mỹ phụ nhân một đôi ẩn tình mắt đẹp, chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nàng tính gian hồng nhuận miệng anh đào. Vương Kiệt không muốn làm như vậy, nhưng là lại nhất định phải làm như vậy. Hắn nhẹ nhàng mút lấy, đầu lưỡi đột phá nàng khớp hàm, cuốn thẳng nàng trong miệng hương thơm nước bọt, hôn lấy nàng kia nóng lên môi hồng. Trần Thư Đình cũng buông ra chính mình, không còn cẩn thận, nàng hai tay dùng sức ôm ở Vương Kiệt, toàn thân lên một trận run rẩy, cũng đem đầu lưỡi đưa vào miệng của hắn, lẫn nhau hút mút. Mà bọn hắn không biết chính là, kia một loại virus đã khoách tán ra. Tại đây một cái nhà đại lâu bên trong, một đám lây virus người lại bắt đầu chó điên bình thường hành động. Cẩn thận một chút. Một đội nhân mã lúc này cần cẩn thận thận hướng đến bãi đậu xe dưới đất đi đến. Bọn hắn nơi đi qua, cơ hồ đều là thi thể. Nhìn đến những cái này virus đã khuếch tán. Cầm đầu, lại dĩ nhiên là một cái nữ nhân. Nàng chính là ngay từ đầu Vương Kiến Dương an bài tại Thượng Hải thị nữ đặc công. Ở Mạn Lệ, tuy rằng kia một chút lây virus người không giống đánh mất giống nhau khủng bố, bất quá, chết cũng liền chết rồi. Hơn nữa, nếu như các ngươi trong đó ai lây virus, ta sẽ đích thân giết hắn đi. Nói đến đây, nàng nói tiếp nói đương nhiên, nếu như cảm nhiễm chính là ta, các ngươi cũng muốn giết ta. Lúc này tâm tình của bọn họ là vô cùng trầm trọng. A, bỗng nhiên, cầu thang chỗ rẽ chạy ra khỏi năm toàn thân là máu bóng người. Cẩn thận, ở Mạn Lệ lập tức hướng về kia một vài người nổ súng. Phanh, viên đạn bắn qua, nhưng là lại chỉ có thể đánh chung kia một vài người bụng. Bọn hắn lại như cũ xông qua đến, việc này lây virus người. Ở Mạn Lệ kinh hãi, kia một chút lây virus người, cũng không có cái gì cảm quan kích thích, tuy rằng bị đánh trúng đầu óc vẫn như cũ sẽ chết, nhưng là nếu như không phải là vết thương chí mệnh lời nói, là muốn hắn không được nhóm mệnh. Cho nên bọn hắn thật giống như không muốn sống người điên. Ác nhân sợ điên, điên sợ không muốn sống. Một trận mưa bom bão đạn. Các ngươi không có sao chứ? Ở Mạn Lệ nhìn ngã xuống đất vài người. Không có việc gì. Những đội viên này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đặc chủng, như thế nào dễ dàng như vậy đã bị bắt đến, kia tiếp tục đi tới. Ở Mạn Lệ phất phất tay, bãi đậu xe dưới đất bên kia. Hai người ở trên giường động tình không thôi. Trần Thư Đình đưa ra nàng tròn trịa phấn nộn tay trắng, chủ động leo lên Vương Kiệt cổ, đem hắn gắt gao ôm, hơi hơi phối hợp hắn nóng rực hôn môi, càng là chủ động đem lưỡi thơm thăm dò vào miệng của hắn bên trong. Virus còn tại thời kỳ ủ bệnh nàng, cũng không biết chính mình khi nào thì sẽ biến thành đánh mất bình thường khủng bố tồn tại. Cho nên nàng chỉ muốn nhanh một chút hưởng thụ hoàn đây hết thảy. Bọn hắn vong tình hôn nồng nhiệt, ôm nhau hôn lấy. Vương Kiệt dùng sức ôm, khiến cho xinh đẹp người vợ Trần Thư Đình đem nàng kia đẫy đà thành thục mặt ngoài thân thể kề sát tại hắn trên người, trước ngực bào mãn kiều đỉnh vú trắng càng là nặng nề mà chen ép tại hắn rắn chắc rộng lớn lồng ngực phía trên. Nhẹ nhàng ma sát, yết hầu bên trong nhẹ nhàng kêu rên, ân. Vương Kiệt tình dục tăng vọt, động tác trở nên giống như dã thú hung mãnh cuồng dã, giống như phải trong ngực mỹ phụ nhân cắn nuốt điểm bình thường. Trên mặt đất phân tán quần áo trong cùng áo ngực, phảng phất có sinh mệnh giống như, đem tuyệt sắc mỹ phụ nhân kia một thân lung linh bay bổng đường cong bày ra không nghi ngờ. Phong đỉnh bộ ngực sữa cao ngất hơi lắc lư, thon gọn vòng eo thướt tha, nhuận viên mông ngọc kiều đỉnh đầy đặn. Một đôi chân ngọc càng là thanh tú đều đặn. Nàng điên cuồng giống như dùng đầu lưỡi liếm láp Vương Kiệt đại con cặc, dùng nước bọt đến trượt nhuận nó, có khi dừng lại hôn lấy quy đầu, dùng đầu lưỡi xoay tròn đùa giỡn lỗ tiểu. Trần Thư Đình liên tục dùng đầu lưỡi cùng môi cao thấp kích thích Vương Kiệt, làm hắn không tự chủ được co lên hậu môn, tiếp lấy đem hắn đại con cặc thẳng tiến nàng trong miệng.

Tiểu lão công, mau, không được a. Vương Kiệt tràn đầy tính dục đạt được đến tuyệt đỉnh cao trào, một chút so một chút mau, một chút so một chút mãnh, một chút so một chút nặng. Quất a, cắm vào a, Vương Kiệt thở gấp càng ngày càng trầm trọng, Trần Thư Đình rên rỉ càng ngày càng gấp rút, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, cùng với bụng của hắn va chạm Trần Thư Đình mông ba ba âm thanh cùng đại con cặc ra vào nộn huyệt dính liên thanh, giao hội thành một khúc tình yêu dâm đãng chương nhạc. Chương 2581 cùng Trần Thư Đình kích tình ba. Vương Kiệt lúc này cơ hồ quên mất thế gian toàn bộ, ra sức tại Trần Thư Đình thân thể nội quất cắm, toàn thân tràn ngập kịch liệt khoái cảm. A, a, không được a, muốn bay a, a, a, Trần Thư Đình thân thể kịch liệt run run. Vương Kiệt đã bắt đầu liên tục không ngừng đại lực hướng lên đỉnh, hai tay hắn ngón tay rơi vào Trần Thư Đình mông thịt, còn có trong này một cái ngón trỏ đưa về phía lỗ đít nàng, biến thành Trần Thư Đình đáy chậu bộ bắp thịt liên tục không ngừng co lại. A, a, đừng. Như vậy dùng sức, a, a, ngoạn, đùa chết nhân ra, a, nha, tốt, thật là thoải mái, nha, muốn, quăng, a. Vương Kiệt ngay lập tức đem Trần Thư Đình mông hướng xuống đè ép, đại con cặc hướng lên ra sức thúc một cái này thúc một cái, phần eo dĩ nhiên lơ lửng. Trần Thư Đình thấy thế bắt đầu nâng lên bờ mông, rất nhanh cao thấp khấy lấy nam nhân đại con cặc. Chỉ thấy Vương Kiệt âm nang căng thẳng, qua 3 giây mới buông lỏng. Lập tức lại một nhanh, Trần Thư Đình bộ phận sinh dục hướng xuống một bộ, lập tức dọc theo miệng âm hộ xung quanh chảy ra đậm đặc màu trắng chất lỏng. Bắn, nha, chạy nhanh bắn, nha, toàn bộ bắn vào, mau, đều bắn cho ta, Trần Thư Đình kêu, phần eo cũng là không được cao thấp khuấy sục. Nha, dùng sức, đúng, dùng sức cắm vào a, a, nha, thân ái, dùng sức làm a, tiểu huyệt ngứa chết, nằm ở Vương Kiệt dưới người. Trần Thư Đình cong lên hai đầu tuyết trắng chân, phân lái một chút. Vương Kiệt nằm ở trên thân thể của nàng, thở hồng hộc chấn động mông, đại con cặc tiến tiến lui lui ngoan cắm vào. Mà Trần Thư Đình miệng mở rộng, nhắm mắt thở gấp mông thẳng dao động, trong miệng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la ân. Tốt, thật là thoải mái, dùng sức, a, rất thư thái. Không thể nói một chút, Trần Thư Đình dáng người thật tốt, hai cái mập nhuyễn vú, xông ra núm vú là ửng đỏ sắc. Bằng phẳng bụng dưới có một mảnh đen nhánh lông mờ u, phía trên tràn đầy dâm dịch. Quá nghiện. Vương Kiệt ra sức quất cắm, lại không cẩn thận đem đại con cặc cũng rút ra. Hắn nâng lên Trần Thư Đình kia hai chân thon dài, cầm trong tay đại con cặc tới gần, tư. Một tiếng, to như vậy quy đầu lại lần nữa thuận lợi trượt vào ướt át âm hộ. Chỉ thấy Trần Thư Đình hừ nhẹ một tiếng ân. Hai tay lập tức thật chặt vây quanh ở Vương Kiệt cổ, bụng dưới cũng đi phía trước đỉnh phối hợp nàng tiến vào. Lúc này Vương Kiệt nhìn thấy nàng động tác, cũng không có gấp gáp thẳng tiến, ngược lại chậm rãi tiến vào, làm quy đầu từ từ thôi lỗ thịt bức tường hưởng thụ này màng dính xúc cảm, ôn nhuận âm hộ thịt mềm thật chặt đem đại con cặc bao vây, một loại nói không ra khoái cảm truyền khắp toàn thân. Mà Trần Thư Đình thân thể cũng cong lên ôm chặt ở hạo vậy. Hừ nhẹ a, ghê gớm thật, a. Vương Kiệt lại đem thân thể nghiêng về phía trước đặt ở nàng trên người, môi mở ra tiếp lên hôn lấy nàng. Mà Trần Thư Đình cũng mở ra đôi môi nhiệt liệt đáp lại. Đầu lưỡi của hai người khẽ liếm cho nhau hút mút, dây dưa cùng một chỗ, trên mặt đều dính đầy nước bọt, Vương Kiệt một tay khẽ xoa vỗ về chơi đùa vú của nàng, một tay kia tắc đặt ở dưới mông đít nàng đỡ lấy mông của nàng thuộc cấp nàng gần hơn, sau đó chậm rãi rút ra đút vào đại con cặc. Lúc ban đầu là chậm rãi cảm giác mỗi một tấc tường thịt ma sát, tiếp lấy thỉnh thoảng cho hữu lực nhất kích, lại thêm ép trực đào nhập dưới đáy, sau đó càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng dùng sức rút ra đút vào, làm lên pít tông vận động, mỗi một lần va chạm đều sâu đạt Trần Thư Đình âm hộ tâm. Tại Vương Kiệt công kích, Trần Thư Đình tan giả, điên cuồng, nàng không lo được xấu hổ hô to ai dục. Rất tuyệt, thật sâu a. Vương Kiệt thấy thế, càng đem Trần Thư Đình hai chân đặt tại chính mình trên vai, tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. Trần Thư Đình đáp lại ân, đúng, đúng, như vậy rất tốt, thoải mái hơn, ta, chịu không nổi a, ân. Nàng dâm thủy không ngừng theo âm hộ tràn ra, tùy theo Vương Kiệt đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo càng lúc càng lớn, nàng dục tiên dục tử ngâm nga a. Tiểu lão công, a, ta khi ngươi lão bà, a, a, chọc vào thật sâu, thật thích a, ân. Nghe thấy Trần Thư Đình làm cho như thế dâm đãng, Vương Kiệt càng là ra sức vặn vẹo mông, làm cho quy đầu mãnh liệt cọ sát tiểu huyệt tường thịt, mà Trần Thư Đình cũng phối hợp lay động bờ mông gia tăng khoái cảm a. Rất ngứa, thật là thoải mái. Thật thoải mái a. Vương Kiệt bày ra sức eo, đại con cặc mãnh quất đánh thẳng, mông trái phải toàn mài, mỗi một cái đều sâu đặt dưới đáy, mà Trần Thư Đình bị nhãn đóng chặt, eo thon giống như xà đung đưa trái phải, phối hợp Vương Kiệt rút ra đút vào. Trần Thư Đình tuy rằng đã qua tuổi nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng là lại vẫn như cũ bộ dạng giống như Nguyệt Hằng Nga vậy minh diễm đoan trang. Diễm đẹp tuyệt luân khuôn mặt diệu như xuân hoa, hiểu như thu nguyệt. Nguyên bản kia một thân quần áo đem nàng thân thể đều che lại, nhưng là bây giờ lại bị kéo xuống đến, đem nàng một thân thành thục mạn diệu thân thể yêu kiều bại lộ ra, lại tiết lộ ra một loại phong tao tận xương, câu người tầm hồn khí chất.